Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Phượng Viêm dập tắt, Chí Tôn Hải Điện lặng ngắt như tờ. Cự đại phượng ảnh trống rỗng ngăn cách lấy hai phe cánh người, một bên là Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Phượng Hoàng Thần Tông người, mỗi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, như gặp quỷ thần. Mà đổi thành một bên Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực đội hình đã giảm bớt đến chỉ còn không đến một nửa, những cái kia tại hậu phương chưa kịp xông lên, may mắn nhặt được một cái mạng Thánh Địa Huyền Giả toàn bộ mặt không còn chút máu, một số người thậm chí tại run rẩy bên trong chậm rãi ngã hoạt tại trên mặt. Đất! A! A! A! Hiên Viên Bắc ngồi liệt tại trên mặt đất, hai chân của hắn khoảng cách Viêm Ảnh Trống Rỗng biên giới chỉ có không đến hai thước khoảng cách, cả người giống như là bị sợ vỡ mặt túi. Sắc mặt trắng bên trong mang vàng, một hai mắt con ngươi đã cơ hồ không nhìn thấy đồng tử, chỉ có trong miệng phát ra cơ hồ vô ý thức rên. Gì? Thiên? Thiên Quân, Nhật Nguyệt Thần Cung còn lại thần sứ, trưởng lão, đệ tử hoặc đứng chết chân tại chỗ, hoặc thất hồn lạc phách, vô luận như thế nào đều không dám tin tưởng chính mình con mắt, cường đại Thiên Quân, thế mà tại ngắn ngủi mười mấy tức nội, bị đốt thành hư vô. Từ phượng ảnh hạ xuống đến hỏa diễm dập tắt, Phượng Tuyết Nhi vẫn thật chặt nhắm con mắt, ở ngực kịch liệt phập phồng. Thẳng đến phát giác được Nhật Nguyệt Thần Cung bên trong lại có người tại ở gần, nàng mới lập tức mở ra con mắt, bàn tay đẩy hướng phía trước, âm thanh có chút phát run, trong mắt ẩn có nước mắt ánh sáng. Lui về, không cho phép lại tới gần, nếu không, ta đã, sẽ không lại nhân từ. À, Phượng Tuyết Nhi cái này động tác để Nhật Nguyệt người của thần cung toàn bộ cuống quýt lui lại, co quắp ngồi ở chỗ đó Hiên Viên Bắc chấn động toàn thân, hú lên quái dị, cơ hồ là lộn nhau xa xa thối lui. Nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi trong mắt không ngừng co rúm lại, cũng không dám lại tiến lên nửa bước. Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện đám người cũng đều ngơ ngác nhìn Phượng Tuyết Nhi, tất cả mọi người hoàn toàn nghẹn ngào. Tuyết! Phượng Hoành không đã kích động ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ không lưu loát, khó nói ngươi. Ngươi Phượng Thần chi lực. Hoàn toàn đã thức tỉnh. Vừa rồi hỏa diễm, phóng thích chính là bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua Phượng Hoàng chi uy, mười mấy tức đốt giết dạ bị tạc. Dù cho là đã biến mất Phượng Thần, đều gần như không có khả năng làm đến. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng điểm đầu, bất quá, lại có mấy năm, mới có thể hoàn toàn giác tỉnh, là Vân ca ca. Giúp ta. Nói đến phần sau, nàng chán thấp dưới, âm thanh cũng theo bản năng nhẹ mấy phần, không biết nghĩ đến cái gì. Phượng Tổ Khuê sợi râu lông mày cùng run, sau đó hít sâu một hơi, cắt cao nhịn xuống trong mắt lão lệ, ngửa thiên đạo, nhất định là Phượng Thần Thiên chỗ phù hộ, tiền hữu ta Phượng Hoàng Thần Tông ạ. Từ Phượng Thần tan biến về sau, bọn hắn lớn nhất khát vọng chính là Phượng Tuyết Nhi Phượng Thần chi lực giác tỉnh, sau đó thành tựu Phượng Hoàng Thần Tông cái thứ hai Phượng Thần. Bọn hắn vốn cho rằng cái này ít nhất phải trăm năm về sau, mà cái này trăm năm cũng là Phượng Hoàng Thần Tông nhất nguy hiểm trăm năm. Không nghĩ tới, lần này ly biệt đoàn tụ, Phượng Tuyết Nhi Phượng Thần chi lực đã là giác tỉnh đến trình độ như vậy. Rõ ràng đã siêu việt trước tổ Phượng Thần trình độ, thực sự là chúc mừng. Quý Tông, Tử Cực hướng Phượng Hoàng Thần Tông giơ tay lên một cái, từ đáy lòng nói. Mà nếu không phải Phượng Tuyết Nhi thần uy, bọn hắn hiện tại có lẽ đã toàn bộ chết thảm tại Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực trong tay. Ầm ầm, oanh long long long long, phía dưới sóng biển tại kịch liệt bốc lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt vùng biển một mảnh khuấy động, giống như là hải dương dưới đáy có một cây kình thiên chi trụ tại hỗn loạn khuấy động, không ngừng vang lên tiếng oanh minh cũng không vang dội, nhưng lại một ngạt đến để cho người ta trái tim muốn nứt. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi hô nhỏ một tiếng, cấp tốc cong người nhìn về phía khuấy động mặt biển, tuyết trắng trên gương mặt mang theo thật sâu khẩn trương. Tuyết, công chúa, bị ma độc thật sâu tra tấn Tử Cực không lưu loát vô cùng mà nói, ngươi lực lượng, tất nhiên, đã siêu việt Quý Tông trước tổ Phượng Thần, không biết, ngươi có thể có biện pháp giải hết chúng ta trên người. Ma độc, khục, Tử Cực, để bị ma độc tra tấn trong mắt mọi người toàn bộ sáng lên hy vọng tự ánh sáng. Bọn hắn toàn bộ nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi, một số người ánh mắt bên trong thậm chí mang theo thật sâu cầu khẩn. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng dao động đầu, ta không có cách nào. Có thể giải loại độc này, hẳn là chỉ có Vân ca ca. Hắn nhất định sẽ đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên. Tử Cực há hốc mồm, tiếp tục khàn giọng mà nói, nếu như... À không, Vân Cung Chủ đánh bại Hiên Viên Lão Tặc về sau, Tuyết Công Chúa có thể cho chúng ta, hướng Vân Cung Chủ cầu tình. Chúng ta tất nhiên. Cảm ơn đái đức. Là, Thánh Vực Khổ Thống Chân Nhân cũng lập tức tiếp âm thanh nói, Tuyết Công Chúa tâm như băng tuyết, nhất định không đành lòng nhìn chúng ta. Thụ này tra tấn sau chết. Làm phiền Tuyết Công Chúa cầu tình, Vân Cung Chủ đối với Tuyết Công Chúa như thế yêu thương. nhất định. Định sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, hết thảy tiền đề là Vân Triệt có thể chiến thắng Hiên Viên Vấn Thiên. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng cắn môi một cái, lại là bỗng nhiên dùng lực mà nói. Vân ca ca nếu như nguyện ý cứu các ngươi, liền sẽ cứu các ngươi. Nếu như hắn không nguyện ý, ta không sẽ thay các ngươi hướng Vân ca ca cầu tình. Phượng Tuyết Nhi lời nói để Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện đám người mặt mũi toàn bộ trở nên cứng ngắc, liền liền Phượng Hoành không mấy người cũng làm mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì, cái này hoàn toàn không giống như là Phượng Tuyết Nhi lời nói ra. Giống như trước kia Phượng Tuyết Nhi cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua Phượng Hoàng Viêm phần diệt hơn người, thậm chí bất luận cái gì sinh linh sinh mệnh, mà lại trong lời nói của nàng, rõ ràng mang theo thật sâu phẫn nộ. Rất hiển nhiên, nàng hôm đó mang theo Vân Triệt rời đi Phượng Hoàng Thần Tông về sau, nhất định đã trải qua rất rất nhiều đồ vật. Vì cái gì? Tử Cực thống khổ hỏi. Vì cái gì? Hẳn là ta đến hỏi các ngươi vì cái gì? Phượng Tuyết Nhi xoay người, cực ít nổi giận nàng. Tại thời khắc này đem đối bọn hắn giận oán toàn bộ phóng thích, ban đầu ở ma kiếm meeting, các ngươi phải thêm hại Vân ca ca, đoạt Vân ca ca luân hồi kính, cuối cùng Vân ca ca lựa chọn khoan dung các ngươi. Các ngươi rõ ràng cũng đáp ứng tốt như vậy, sẽ không bao giờ lại tìm Vân ca ca phiền phức, nhưng là, ta cùng Vân ca ca đính hôn cái kia một ngày, Vân ca ca thân chịu trọng thương, lại là các ngươi. Nếu như ngày kia không phải tiểu yêu hậu tỷ tỷ cùng lúc chạy đến, Vân ca ca nói không chừng liền. Vân ca ca cho tới bây giờ chưa làm qua bất luận cái gì có lỗi với các ngươi sự tình, các ngươi lại một lần đối với hắn như vậy, Vân ca ca tại sao phải cứu các ngươi, ta tại sao phải giúp các ngươi cầu tình. Phượng Tuyết Nhi tức giận ngôn ngữ để Chí Tôn Hải Điện cùng Hoàng Cực Thánh Vực ngươi toàn bộ giật mình ở nơi đó. Hoàng Cực Vô Dục há hốc mồm, toàn thân giống như là bị rút sạch khí lực, đầu lập tức rũ xuống, đổ vào Tử Cực trong ngực Húc Phong Ước sắc mặt sát trắng. Ở ngực kịch liệt chập trùng, trong miệng phát ra thống khổ thanh âm rung động. Cái này, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó, Tử Cực dao động đầu. Làm Nhật ma kiếm lớn lại. Đích thật là chúng ta sai lầm lớn, nhưng chúng ta rõ ràng đã cùng Vân Cung chủ hòa giải, các ngươi đính hôn ngày chúng ta tự mình trình diện chúc mừng cũng không kịp, chưa từng khó xử qua Vân Cung chủ. Các ngươi rõ ràng làm, còn không chịu thừa nhận. Phượng Tuyết Nhi càng thêm phẫn nộ. Ngón tay chỉ hướng Hoàng Cực Vô Dục cùng Húc Phong Ước hai người, các ngươi hỏi một chút hai người bọn họ. Hoàng Cực Thánh Vực ánh mắt rơi vào Hoàng Cực Vô Dục trên thân, Chí Tôn Hải Điện ánh mắt rơi vào Húc Phong Ước trên thân, Hổ Thống Chân Nhân không lưu loát mà nói, Thánh Đế, cái này. Chuyện này, Hoàng Cực Vô Dục nhắm lại con mắt, chậm rãi nói, chúng ta chỉ là không muốn để luân hồi kính rơi xuống Hiên Viên Lão Tặc trên tay. Ông, chúng Thánh Địa Huyền giả trong đầu như là có cái gì đồ vật lập tức nổ tung. Mười nhất chân người toàn bộ thân thể nhoáng một cái, mặt xám như cho. Tử Cực cũng thống khổ nhắm lại con mắt, trong lòng mặc dù hận cực, nhưng Húc Phong Ước đã sắp chết, hắn lại có thể nói ra cái gì trách cứ tới. Một lần bỏ đá xuống giếng, bọn hắn còn có thể miễn cường hóa giải, mà lại một lần nữa bỏ đá xuống giếng. Vân Triệt không trái lại bỏ đá xuống giếng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn hắn lại cầm cái gì mặt mũi đi cầu hắn đến cứu mạng. Bị Vân Triệt một kiếm xuyên tâm Hiên Viên Vấn Thiên vô luận huyền lực. Máu tươi đều đang nhanh chóng sói mòn, hắn mỗi một kiếm lực lượng đều tại suy yếu, mỗi một tức thống khổ đều sẽ tăng lên, lại hắn vung ra thứ hai thập kiếm lúc, Vĩnh Dạ Ma kiếm bị Kiếp Thiên Chu Ma kiếm một kiếm nện thành hình bán nguyệt. Oanh. Hiên Viên Vấn Thiên cũng không còn cách nào trèo chống Vân Triệt cái này một kiếm, hai tay xương cốt toàn bộ vỡ vụn, hắn hai lỗ tai oanh minh, trước mắt quay cuồng trời đất, cả người trực tiếp bị nện đến hải thạch phía dưới, chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. A. Hiên Viên Vấn Thiên phẫn nộ gào rít, toàn thân hắc quang nổ tung, xung quanh bốn phía hải nham toàn bộ hóa thành bột phấn, nhưng tùy theo, toàn thân hắn kịch liệt lay động, bàn tay gắt gao nắm lấy tim vị trí, trọng thương thân thể đã gần như không thể kháng cự nóng nảy loạn dòng nước, bảy lệch ra tám nghiêng dãy giụa, một chương bố. Đầy thống khổ mặt mũi trở nên so ác quỷ còn muốn giữ tợn, xá. Vân Triệt thở dốc như trâu, nhưng hắn chỉ dừng lại ngắn ngủi mấy hơi, liền lần nữa rút kiếm xông về Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn cho nên bà Hiên Viên Vấn Thiên dẫn vào biển sâu, một nguyên nhân là không muốn tại ngoại nhân trước mặt bại lộ chính mình hắc ám huyền lực, một nguyên nhân khác, chính là tại trong hải dương, hắn có ưu thế tuyệt đối. Nơi này hải lưu cùng thủy áp sẽ ngăn cản người hành động cùng linh giác, sẽ còn tại tương đương trình độ càng thêm kịch tiêu hao. Nhưng đối với thân có tà thần thủy hệ hạt giống Vân Triệt mà nói, những này tất cả phụ diện ảnh hưởng đều không chút nào tồn tại, ngược lại, nơi này nồng đậm thủy nguyên tố sẽ gia tốc của hắn thương thế cùng huyền lực khôi phục. Ơi! Nhìn thấy Vân Triệt nhanh như vậy lại lần nữa vọt tới, Hiên Viên Vấn Thiên trong cổ họng tràn ra giống như thống khổ, giống như tuyệt vọng rên rỉ, nhưng hắn xương vỡ vụn cánh tay, lại là liền Vĩnh Dạ Ma Kiếm cũng không kịp nâng lên. Oanh! Cự đại dòng xoáy phong bạo tại biển sâu cuốn lên, Hiên Viên Vấn Thiên bị một kiếm rắn rắn chắc chắc nện ở ngực, kêu thả một tiếng, xa xa bay tứ tung ra ngoài, tại trong nước biển lôi ra một đạo trường lớn xích hắc tơ máu, Vĩnh Dạ Ma Kiếm cũng rời tay bay ra. Một mực bay ra số trăm trượng, Hiên Viên Vấn Thiên mới tại nước biển cản trở bên dưới ngừng lại, cả người hắn như là một đống không có xương cốt thịt nhão, theo lăn lộn nước biển bất lực xoáy đãng, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi khí tức. Vân Triệt tuy nhiên toàn thân đẫm máu, nhưng hắn ánh mắt còn có khí chàng vẫn như cũ vô cùng âm lệ. Chỉ riêng huyền lực mà nói, nếu không phải hắc ám hạt giống cùng kiếp thiên trung ma kiếm đối với Hiên Viên Vấn Thiên toàn diện khắc chế, thật sự là hắn so ra kém Hiên Viên Vấn Thiên. Nhưng, luận thể chất cùng khôi phục năng lực, Hiên Viên Vấn Thiên tự nhận vô địch ma khu lại còn kém rất rất xa của hắn long thần thân thể. Nên kết thúc, Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Triệt thở gấp thô khí, tách ra nước biển, từng bước một hướng đi trong yên lặng Hiên Viên Vấn Thiên. Cái này lúc, Hiên Viên Vấn Thiên trên thân bỗng nhiên dâng lên một vòng không bình thường hắc khí. Tùy theo, của hắn con mắt mở ra, khắp màu son vết thương thân thể bỗng nhiên bốc lên mà lên, theo cánh tay duỗi ra, Vĩnh Dạ Ma Kiếm một lần nữa bay trở về đến trong tay của hắn. Mà tầng kia không bình thường hắc khí, cũng lan tràn đến Vĩnh Dạ Ma Kiếm bên trên. Bỗng nhiên, Vĩnh Dạ Ma Kiếm xuất hiện kịch liệt tranh minh, tùy theo trong kiếm ma hồn phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn cào thét, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? A dừng tay. Vân Triệt bước chân đột nhiên đình chỉ, trong chớp mắt ấy cái kia. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm, tựa hồ có một cái cực kỳ đáng sợ viễn cổ ác linh tại Hiên Viên Vấn Thiên thể nội thức tỉnh. Hiên Viên hỏi ngươi, a, ngươi làm gì a? Dừng tay, ngươi dám, ngươi cái này tạp chủng, a, bản tôn làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, a. Trong kiếm ma hồn gào rít càng ngày càng thống khổ, sau đó tại sau cùng một đạo tuyệt vọng trong tiếng gào thét hoàn toàn trở nên yên lặng, chỗ chuôi kiếm một mực dãy giụa cặp kia ác ma chi nhãn cũng hoàn toàn khép kín. Mà Hiên Viên Vấn Thiên trên thân, đột nhiên dâng lên một cỗ dị thường hắc khí, rõ ràng đã toàn thân trọng thương, huyền lực suy yếu hắn, trên người hắc ám ma tức lại tại lấy một loại cực không bình thường biên độ mãnh liệt bạo tăng lấy. Hiên Viên Vấn Thiên con mắt tại cái này lúc chậm rãi mở ra, một đôi thâm thúy đến không cách nào hình dung hắc ám u quang bắn về phía Vân Triệt, giống như một đôi yên lặng vô số năm ác ma chi nhãn bỗng nhiên mở ra. Vân Triệt sắc mặt trùng điệp chìm dưới, cầm nắm lấy cướp thiên kiếm hai tay cũng chậm rãi nắm chặt. Thấp giọng nói, Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi quả nhiên đã điên rồi, Hiên Viên Vấn Thiên vừa rồi cử động, rõ ràng là cưỡng ép thôn phệ Vĩnh Dạ Ma Kiếm bên trong ma hồn. Thôn phệ bên trên của ma hồn, để trong cơ thể hắn ma huyết cùng ma hồn đạt đến chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ dung hợp, để hắc ám huyền lực trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Nhưng, loại này trạng thái hiển nhiên chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn, về sau, theo ma hồn ở trong cơ thể hắn tan biến, Hiên Viên Vấn Thiên huyền lực sẽ vĩnh viễn đọa xuất thần nói. Mà lại thọ nguyên cũng sẽ cực tại trình độ rút ngắn. Nếu như nói hắn liều mạng bị mất tương lai cùng thọ nguyên đại giới mạnh mẽ bắt lấy ma huyết chi lực là tát ao bắt cá, như vậy, hắn lúc này hành vi, chính là điên cuồng bên dưới mổ gà lấy trứng, không có người, có thể chiến thắng bản tôn, không có người. Hiên Viên Vấn Thiên cả người đều bị trùm tại nồng đậm giữa hắc quang, toàn trên thân bên dưới duy nhất có thể nhìn thấy, chính là cặp kia ác ma như vậy con mắt, đồng, đồng, đồng. Hiên Viên Vấn Thiên bước lên phía trước. Trọng thương phía dưới của hắn thân thể có chút lay động, nhưng mỗi một bước đều sẽ dẫn phát hải dương dưới đáy kịch liệt rung động, tựa như là một đầu chân chính ma thần đang áp sát. Vân Triệt hai tay chậm rãi nâng lên, cướp thiên kiếm bên trên màu son cùng đen nhánh quang mang hỗn loạn lưu chuyển, hắn cảm nhận được một cỗ trước này chưa có đáng sợ trọng áp, so Hiên Viên Vấn Thiên toàn thịnh trạng thái còn muốn cường hoành ra gần gấp đôi khủng bố uy áp. Vân Triệt, bản tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hiên Viên Vấn Thiên âm thanh đã trở nên như giấy giáp vậy khàn giọng, mỗi một chữ đều mang vô cùng thống khổ cùng oán hận. Chân của hắn bước dừng lại, chung quanh nước biển tại chôn vùi giữa nhanh chóng biến mất. Chưa xuất thủ, một cái đáng sợ vô cùng chân không liền đã xuất hiện tại Hiên Viên Vấn Thiên xung quanh bốn phía. Ách a a a! Hiên Viên Vấn Thiên gầm thét, bị thôn vệ ma hồn Vĩnh Dạ Ma Kiếm mang theo đến từ cửu u uy áp cùng oán hận đánh phía Vân Triệt. Kiếm thế còn chưa tới gần, Vân Triệt liền vô cùng xác định. Đây cũng không phải là mình bây giờ có thể tiếp bên dưới một kiếm, như cưỡng ép đón đỡ, tất bị thương nặng. Vân Triệt bước chân cấp tốc hướng về sau một sai, đen nhánh ma kiếm oanh tới nháy mắt trong nháy mắt biến mất, bành. Vĩnh Dạ Ma Kiếm đánh nát Vân Triệt tàn ảnh, phía dưới dòng dã số trăm trượng hải nham bị toàn bộ nhấc lên, một đạo vết rách to lớn tại dưới đáy điên cuồng nổ tung, không biết lan tràn đến nơi nào. Vân Triệt lách mình tại 50 trượng bên ngoài, y nguyên bị Dư Ba hung hăng quét một cái cùng đầu, thần sắc hắn nhất âm, cánh tay trái vung ra, màu xanh huyền cương hóa làm lợi kiếm, thẳng đâm Hiên Viên Vấn Thiên tối tăm đến gần như chướng mắt con mắt. Hiên Viên Vấn Thiên hắc ám huyền lực tăng vọt, nhưng thân thể trọng thương phía dưới, hành động phá lệ không lưu loát chậm chạp, hắn thu hồi Vĩnh Dạ Ma kiếm nháy mắt, bị huyền cương thẳng tắp đâm vào con mắt. Ngao a a a a. Hiên Viên Vấn Thiên phát ra dã thú như vậy tiếng giống thảm thiết, tay trái gắt gao bưng kín con mắt, mà Vân Triệt tại cái này lúc thiểm điện vậy xông đến, đồng tử bên trong phóng thích ra so Hiên Viên Vấn Thiên còn muốn hung ác đen nhánh đồng quang, phải chết người là ngươi. Oanh Thiên. Vân Triệt trên thân huyền quang nổ tung, huyền khí trong nháy mắt tăng vọt biên độ thậm chí xa siêu mạnh mẽ thôn vệ ma hồn Hiên Viên Vấn Thiên. Ô oa, a a a, bản tôn giết ngươi, giết ngươi. Cảm thụ được Vân Triệt tới gần, Hiên Viên Vấn Thiên điên rồi một loại quái khiếu, Vĩnh Dạ Ma kiếm cuốn lên lấy để biển cả run sợ ma thần chi thế, lần nữa đánh phía Vân Triệt, diệt thiên tuyệt địa. Lần này, Vân Triệt không có lựa chọn tránh lui, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm mang theo hắn mạnh mở oanh thiên bên dưới cực hạn lực lượng, đánh tới hướng Hiên Viên Vấn Thiên. Oanh. Hơn 10 dạng bên trong hết thảy, vô luận nước biển, hải thạch đều toàn bộ biến mất vô tung, triệt để hóa thành hư vô, trong nháy mắt đó, chừng mấy trăm cái thật to nho nhỏ lỗ đen cùng lúc chớp hiện. Tại đêm hải dương cơ hồ phá vỡ trong tiếng nổ, Vân Triệt hai tay phun huyết, mà Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân đều nổ tung đen nhánh huyết hoa, cánh tay phải trực tiếp vỡ thành bột phấn, Vĩnh Dạ Ma kiếm giống như là bị thiên thạch đánh cục đá, xa xa bay ra ngoài. Chết đi. Vân Triệt ánh mắt song ma quỷ còn muốn giữ tợn, hắn không để ý chút nào toàn thân thương thế cùng hỗn loạn phun trào khí huyết, điều động lấy huyền mạch cùng ma nguyên châu sau cùng lực lượng, cũng mang theo hắn tất cả hận ý cùng sát ý, đem Kiếp Thiên Chu Ma kiếm đâm về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Phốc. Chu kiếm quang hóa thành một đạo trong bóng tối sao băng, đâm vào Hiên Viên Vấn Thiên thân thể, sau đó mang theo Vân Triệt xuyên qua. A a a a. Hiên Viên Vấn Thiên mắt phải máu chảy ồ ạt, văn vện tia máu mắt trái chừng đến bắn nổ biên giới, chậm rãi hắn thấp bên dưới đầu nhìn về phía chính mình thân thể, ánh mắt nhưng không có đụng chạm lấy lồng ngực, mà là xuyên thấu qua một cái cự đại trống rỗng, thấy được hậu phương hắc ám của hắn thân thể, nhiều một cái gần thước dài rộng lỗ lớn, nội tạng huyền mạch bị hoàn toàn phá hủy, đã từng vô địch tại thiên hạ ma khu hóa thành một cái bị phá ra cự đại lỗ hổng máu túi đỏ màu đen, huyết dịch vỡ đê mà tuôn. Ngô. Xuyên qua Hiên Viên Vấn Thiên mà qua Vân Triệt sắc mặt sát trắng như tờ giấy, hắn quỳ gối trên mặt đất, dòng dã mấy tức mới thở ra hơi, toàn thân lộ ra một cỗ trước nay chưa có dã rời, hai tay thậm chí đã vô pháp nắm lên Chu Thiên Thủy Tổ kiếm. Lấy hắn bây giờ thân thể, mạnh mở anh mở hậu quả tuy nhiên không đến mức giống trước kia vậy thảm liệt, nhưng vẫn như cũ rất khó tiếp nhận. Mà hắn hôm nay đối mặt Hiên Viên Vấn Thiên hai lần mạnh mở anh thiên, thân thể sức thừa nhận cũng đã đạt tới cực hạn, mà nguyên châu lực lượng cũng tại sau cùng một kiếm bên dưới toàn bộ hao hết, chỉ có huyền mạch bên trong, còn sót lại có chút lực lượng. Hắn chật vật xoay người, nhìn lấy thân thể bị chính mình oanh ra lỗ lớn Hiên Viên Vấn Thiên, khoái ý phá lên cười, ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên, là cái này, kết quả của ngươi, khục khục. Của hắn cười to hung hăng khiên động toàn thân thương thế, hắn lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, trên mặt y nguyên liền ngạo nghễ cuồng tứ cười. A, a, không, không thể, có thể, bản tôn, làm sao, sẽ. Hồ, chung quanh nước biển một lần nữa dâng lên, đem hai người lực lượng hủy diệt ra chân không lần nữa lấp đầy. Nước biển cuốn lên lấy Hiên Viên Vấn Thiên máu đen, của hắn lực lượng cũng theo huyết dịch chảy đi mà nhanh chóng tan biến, mất đi lực lượng thân thể thậm chí đã vô pháp trèo chống biển cả bên dưới trọng áp, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo biến hình. Cảm thụ được chính mình lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, Hiên Viên Vấn Thiên phóng đại trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ, trong miệng phát ra khàn giọng sợ hãi âm thanh, không, bản tôn lực lượng, không, không, không, không. Cái này, đây không phải là thật, bản tôn lực lượng, bản tôn lực lượng. Hắn còn sót lại cánh tay ở trong nước cuồng loạn dãy giụa, tựa hồ muốn bản nhanh chóng sói mòn lực lượng một lần nữa bắt trở lại chính mình thân thể, nhưng hắn dãy giụa cùng sợ hãi gọi, đổi lấy vẫn như cũ là sinh mệnh cùng lực lượng vô tình sói mòn. A a a, không, bản tôn lực lượng, trở về, trở về. Bản tôn không cần biến thành phế phẩm, trở về a a, ô a a a. Của hắn dãy giụa, gọi, đến sau cùng, lại biến thành tuyệt vọng bất lực khóc giống, nhanh chóng mất đi lực lượng thân thể đã ở thủy áp bên dưới vặn vẹo thành một cái cực kỳ hình dạng đáng sợ. Vân Triệt thở gấp thô khí, lợi dụng thủy nguyên tố chậm rãi khôi phục chính mình nguyên khí cùng huyền lực, hắn nhìn lấy Hiên Viên Vấn Thiên thảm trạng, trong lòng khoái ý sau khi, thậm chí sinh ra một chút thương hại. Đời này của hắn đều tại liều mạng truy cầu lực lượng, vì thế cả đời đều tại tính kế, cả đời đều tại không chọn thủ đoạn, rốt cục, hắn dùng ngàn năm đạt được ước muốn, lại tại thành tựu thiên tôn thứ một ngày, bị hắn đưa vào địa ngục. Đối với hắn mà nói, mất đi lực lượng, không thể nghi ngờ là thế gian lớn nhất cực hình. Bản tôn lực lượng, bản tôn là thiên hạ tôn chủ, vì cái gì, vì, thập, a. Mặc dù thân thể đã tàn phá vặn vẹo nhìn không gian nửa điểm người bộ dáng, hắn y nguyên không cam lòng chết đi, tuyệt vọng kêu ré lấy, vì cái gì? Bởi vì ngươi vì bản thân chi dục, không chọn thủ đoạn, làm nhiều việc ác, giết bao nhiêu người vô tội, hủy bao nhiêu con người khi còn sống, coi như ta hôm nay không giết ngươi, rốt cục một ngày, ngươi cũng sẽ bị thiên đạo tài quyết. Vân Triệt giống xong, bàn tay bỗng nhiên cầm ra, một đạo hỏa diễm xuyên qua nước biển, đánh vào Hiên Viên Vấn Thiên tàn khu phía trên. Ầm. Cái này đạo hỏa diễm cũng không hừng hực, liền lúc trước Hiên Viên Vấn Thiên một sợi tóc đều khó có khả năng đốt diệt. Nhưng đối với cái này khắc Hiên Viên Vấn Thiên tới nói, lại là hủy diệt chi hỏa, tại bắn nổ trong ngọn lửa, Hiên Viên Vấn Thiên phát ra sau cùng một tiếng không cam lòng gào rít, tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng biến mất. Cho đến bị hoàn toàn đốt thành đen nhánh cho tàn, bị động đãng nước biển tán loạn mang hướng bốn phương tám hướng. Đời này của hắn, có lẽ có như vậy mấy thiên thúc lấy được xưng tụng đã vấn đỉnh trời xanh, nhưng hắn vẫn chưa tới kịp chân chính hưởng thụ cái này, cuối cùng cả đời kết quả liền đã tan thành mây khói. Hô. Vân Triệt thật sâu hút khí, toàn thân vô lực phù tại nước biển bên trong, cơ hồ cũng không có thăng bằng thân thể lực lượng. Kỳ thực, ta lại có tư cách gì nói Hiên Viên Vấn Thiên làm nhiều việc ác, chết tại trên tay của ta người vô tội, so với hắn, còn nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. À, có lẽ chân chính nên tiếp nhận thiên đạo tài quyết, nên ta loại người này. Vân Triệt tự giễu cười cười, sau đó nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng nói, mặt lị, ngươi thấy được à, ta thắng, ta chiến thắng Hiên Viên Vấn Thiên, không có ngươi mang theo một bên, ta cũng rốt cục chiến thắng một cái cường đại địch nhân. Nếu như ngươi thấy được, hắc, có thể hay không bỏ được khen ta một câu như vậy. Hiện lên trong đầu lấy mặt lị luôn luôn như vậy lãnh khóc bộ dáng nghiêm túc, hắn không tự chủ được nở nụ cười, ý cười ấm áp bên trong mang theo đắng chát, mở ra con mắt, một cái thân ảnh của lão nhân hiện lên ở trước mắt của hắn. Ra ra, ta rốt cục, thân thủ báo thù cho ngươi. Ngươi tại thiên đường, nhất định phải hạnh phúc an vui, chừng trước có một chỗ bả kiếp thiên chu ma kiếm lầm viết thành chu thiên thủy tổ kiếm, đơn thuần tay tàn, cũng không phải cái gì ám chỉ tuyệt đối không phải. Soạt. Oanh. Vô biên biển cả nổi lên số thiên đạo thao thiên cự lãng, trong đó cao nhất mấy nói bay thẳng lên vạn trượng độ cao, hung hăng đụng vào chí tôn hải điện bên trên. Những này sóng lớn bên trong mang theo lực lượng lớn đến kinh người, tại hải thượng lơ lửng vạn năm cự đại hải điện bị trùng điệp phá tan, tại kịch liệt run run bên trong trách đi gần trăm trượng khoảng cách, thẳng dẫn tới hải điện bên trong một mảnh kinh thanh. Tùy theo, hải đào chìm dưới, mặt biển rất nhanh hoàn toàn khôi phục tĩnh lặng, không còn có bất kỳ gợn sóng. Liền liền lúc trước tiếp tục không nghỉ gợn nước cùng một ngạt oanh minh đều hoàn toàn tan biến, một mực qua thật lâu, đều lại không có có bất kỳ động tĩnh truyền đến. Phượng Tuyết Nhi một mực nhìn qua mặt biển lâu dài tĩnh lặng để cho nàng trong lòng dâng lên càng ngày càng nặng khẩn trương cùng bất an. Nàng không ngừng cắn môi, rốt cục cũng không còn cách nào như vậy chờ đợi, xoay người lại, nhìn xa xa tránh thoát Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực một chút, bỗng nhiên đưa tay, đỏ thẫm Phượng Hoàng Hỏa Diễm từ không trung rơi xuống. Dựng thành một cái cự đại hỏa diễm bình chướng, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Tuyết Nhi, người muốn làm cái gì? Phượng Hoành không mơ hồ ý thức được cái gì, hoảng âm thanh nói. Ta muốn đi tìm Vân ca ca. Không được, quá nguy hiểm. Tuyết Nhi. Phượng Hoành không căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản, chỉ vội vàng tiến về phía trước một bước, liền trơ mắt nhìn Phượng Tuyết Nhi quyết tuyệt vọt bên dưới hải điện, bay thẳng nhập phía dưới bỗng nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ biển cả bên trong. Biển cả phía dưới. Theo Hiên Viên Vấn Thiên thân thể tan tành mây khói, hắn sau cùng lưu lại ma tức cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Vân Triệt không cách nào không thừa nhận, Hiên Viên Vấn Thiên là cái người cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể nói là hắn trong cuộc đời gặp phải kẻ đáng sợ nhất. Thiên Huyền Đại Lục, huyện yêu giới, không khỏi là rơi vào của hắn nằm trong tính toán, hắn có hết thảy, cũng đều là dựa vào chính mình thủ đoạn đoạt được. Nếu như không phải Vân Triệt tại Thương Vân Đại Lục ngoài ý muốn đạt được hắc ám tà thần hạt giống, như vậy ngoại trừ muốn tại mấy năm sau mới có thể hoàn toàn giác tỉnh phượng thần chi lực Phượng Tuyết Nhi, trên đời này đem không có bất kỳ người nào là của hắn đối thủ, Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới cũng đem triệt. Để chìm đắm vào của hắn bóng tối bên dưới, tại dưới đáy lại dừng lại thật lâu. Vân Triệt cuối cùng là khôi phục một chút nguyên khí, hắn thăng bằng qua thân thể, duỗi ra tay, chộp tới sâu trong bóng tối. Lập tức, một số hổ ảnh từ phương xa bay tới, bị Vân Triệt hút vào đến ở trong tay. Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Đen nhánh tự nhiên thân kiếm, đã không có cặp kia ác ma chi nhãn, trong kiếm ma hồn coi như không bị Hiên Viên Vấn Thiên thôn phệ, cũng sẽ bởi vì Hiên Viên Vấn Thiên chết mà đồng bộ trừ khử. Thí Nguyệt Ma Quân tuy nhiên thoát khỏi tà thần phong ấn, lại không cách nào gặp lại Nhật Nguyệt, chỉ có thể một mực núp ở Thí Nguyệt Ma Quật, muốn vì họa thiên hạ cũng không thể, nhưng cái này bả đến từ kiếm của hắn, lại suýt nữa sáng tạo ra Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới di thiên tai họa. Nó thành tựu Vĩnh Dạ Vương tộc, cũng hủy diệt Vĩnh Dạ Vương tộc, thành tựu Hiên Viên Vấn Thiên, cũng hủy diệt Hiên Viên Vấn Thiên, cùng lúc cũng sáng tạo ra một người hai sinh bi kịch. Ông trong tay Vĩnh Dạ Ma Kiếm bỗng nhiên xuất hiện không bình thường rung động, tuy nhiên rất là rất nhỏ, nhưng Vân Triệt cảm giác rõ rõ ràng ràng, hắn lông mày ngưng tụ, cấp tốc đem Vĩnh Dạ Ma Kiếm buông ra, sau đó chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Một cái mơ hồ hình ảnh, tại cái này lúc chậm rãi lộ ra tại Vĩnh Dạ Ma Kiếm trên không. Hoặc là nói, cái này hình ảnh đã không thể dùng mơ hồ để hình dung, toàn bộ cái bóng như là sáng sớm mặt vũ khí, mỏng manh đến thường nhân mắt thường đều không thể phát giác cấp độ. Mặc dù lấy Vân Triệt thị lực, cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng thấy rõ toàn cảnh. Đốt, tuyệt, bụi. Nhìn lấy cái này vô cùng mỏng manh hồn ảnh, Vân Triệt thấp niệm một tiếng, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Mỏng manh hồn ảnh đang im lặng nhìn lấy hắn, vô thanh vô tức, vô hỉ vô bi. Vân Triệt nói, tại Huyễn Yêu Giới thời điểm, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn sống, liền tất có một ngày sẽ giết Hiên Viên Vấn Thiên. Bây giờ, cuối cùng không có vi phạm hứa hẹn. Rốt cục có thể chết rồi. Phần tuyệt trần nhẹ nhàng nỉ non. Vân Triệt giật giật bờ môi, thật lâu không cách nào nói ra lời. Ngắn ngủi này sáu cái chữ, không mang theo chút nào cảm tình, nhưng Vân Triệt lại rõ ràng biết rõ trong đó thống khổ cùng bi thương. Chết, đối với hắn mà nói, lại là vô cùng vui sướng giải thoát. Nhưng, bị Hiên Viên Vấn Thiên cướp đi thân thể, cướp đi hết thảy hắn nhưng lại liều mạng còn sống, liều mạng để cho mình ý thức tồn tại, dù là vô cùng thống khổ, vô cùng cừu hận. Dù cho mỗi một lần đều sống ở địa ngục bên trong, hắn cũng gắt gao không để cho mình sau cùng ý thức tiêu tán. Bởi vì hắn không cam tâm, bây giờ, hắn trơ mắt nhìn Hiên Viên Vấn Thiên chết rồi, cái này tạo nên hắn tất cả bi kịch ác ma chết rồi, hắn cũng rốt cục có thể chết vong. Có thể như vậy giải thoát, chết đối với hắn mà nói, vẫn luôn là cỡ nào xa xỉ đồ vật. Thật sâu hôm một hơi, Vân Triệt bình tĩnh mà nói, Hiên Viên Vấn Thiên bên ngoài, người hận nhất người, hẳn là chính là ta. Nhưng, ngươi nhưng lại hết lần này tới lần khác cứu được ta ba lần. Thần Hoàng ngoài thành, ngươi thay ta cùng Tuyết Nhi đỡ được Hiên Viên Vấn Thiên, băng cực tuyết vực, ngươi bước đi Hiên Viên Vấn Thiên, Huyễn Yêu Giới, cũng là bởi vì ngươi chúng ta mới trốn qua một kiếp. Ta không phải là vì ngươi, phần tuyệt Trần Âm Thanh, rốt cục mang tới có chút tình cảm, ta là vì Linh Tịch. Nàng nói qua, ngươi chết, nàng liền sẽ chết. Ngươi có lời gì, muốn dẫn cho hắn sao? Vân Triệt ở ngực trùng điệp chập trùng, giúp ta cảm ơn nàng. Phần tuyệt Trần Âm Thanh trở nên rất nhẹ, là nàng để ta cảm thấy cái này thế giới cũng không phải là như vậy tàn khốc, để ta cảm thấy ta vẫn là một cái người sống. Ta đã biết, Vân Triệt có chút điểm đầu, hắn rõ ràng phần tuyệt trả lời nói bên trong tàn khốc là cỡ nào tàn khốc hàm nghĩa. Ta nhớ được, ngươi hẳn là sẽ có đồ vật lưu tại Lưu Vân Thành, ta sẽ đem nó nhóm chôn ở Lưu Vân Thành. Dù sao, Lưu Vân Thành cũng coi là ngươi sau cùng nhạc nhà. Phần tuyệt Trần lẩm bẩm lên tiếng. Vân Triệt do dự một hồi, rốt cục vẫn là nói ra, ngươi, còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện sao, có lẽ, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Lấy phần tuyệt Trần cao ngạo, Vân Triệt vốn cho rằng lời này có khả năng sẽ kích thích đến của hắn lòng tự trọng, nhưng ngoài ý muốn, phần tuyệt Trần lại là nhìn về phía của hắn con mắt, vô cùng nghiêm túc, vô cùng chậm rãi nói, trong vòng một tháng, cưới Linh Tịch làm vợ. Vân Triệt kinh ngạc ở, nàng khóc, là bởi vì ngươi. Nàng cười, là bởi vì ngươi, nàng ngẩn người. Là bởi vì ngươi, lời nàng nói, cũng cho tới bây giờ đều là ngươi, nàng cứu ta, cũng là vì ngươi, mà ngươi. Một cái tháng chỉ về ba lần Lưu Vân Thành, thân ngươi một bên cái này đến cái khác nữ nhân, lại chưa từng có. Phần tuyệt Trần, dường như mang tới có chút phẫn nộ, nhưng tùy theo, lại chậm rãi bình tĩnh lại, cũng chỉ có ngươi, những người khác, ai cũng không xứng với nàng. Vân Triệt ngây người tốt một hồi, có chút nở nụ cười, đây coi như là, ngươi đối với ta tán thành sao, phần tuyệt Trần. Ngươi những lời này là hoàn toàn dư thừa. Vân Triệt mỉm cười nói, nàng là ta tiểu cô mẹ nó thời điểm, chính là ta một người tiểu cô mẹ, tại ta biết rõ nàng không phải ta tiểu cô mẹ lúc, ta càng là tuyệt sẽ không để cho nàng thuộc về ta bên ngoài người, mà tới được hôm nay. Vân Triệt có chút ngửa đầu, mâu quang trở nên phá lệ ấm áp. Ta cùng nàng cái ước định kia, rốt cục có thể đã đạt thành. Phần Tuyệt Trần yên lặng nhìn hắn một hồi, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mỏng manh hồn ảnh xuất hiện có chút rung chuyển. Vân Triệt tiến về phía trước một bước, Phần Tuyệt Trần, ngươi. Ta đã. Không hận ngươi. Nhẹ nhàng bảy chữ, cũng là Phần Tuyệt Trần nhân sinh sau cùng bảy chữ, của hắn hồn ảnh như bị nhẹ gió thổi phật khói nhẹ, tại thời khắc này chậm rãi ly tán. Trong lòng như bị cái gì đồ vật hung hăng đánh, Vân Triệt cứng ở nơi đó, nặng nề, chua xót, nhẹ nhõm. Một loại phức tạp đến hoàn toàn không cách nào thuyết minh tình cảm tại Vân Triệt trong lồng ngực hỗn loạn đập vào, hắn giật giật bờ môi, cơ hồ là từ linh hồn dưới đáy, hô lên đối với Phần Tuyệt Trần sau cùng lời nói. Cảm ơn ngươi. Đúng. Không. Lên. Nước biển hơi dạng, cũng là tại thời khắc này, Phần Tuyệt Trần hồn ảnh hoàn toàn tiêu tán, không còn có một tia tồn lưu, của hắn thân thể, của hắn linh hồn, của hắn cừu hận, bi ai, lo lắng, hắn hết thảy tất cả, cũng vĩnh viễn biến mất ở bên trong đất trời. Có lẽ, sinh mệnh sau cùng, hắn nghe được từ Vân Triệt trong miệng nói ra thật xin lỗi. Trong lòng giống như là nhét cái gì đồ vật, cực kỳ lâu đều không thể tan ra. Phần Tuyệt Trần giống như hắn, đều đã trải qua hai đời nhân sinh, nhưng vô luận phương thức, vận mệnh, nhưng lại có khác biệt trời vực khác biệt. Của hắn nhân sinh là hai đoạn phi phàm truyền kỳ, mà Phần Tuyệt Trần lại là hai đời tàn khốc bi kịch, hắn hai đời nhà, hai đời thân nhân toàn bộ chết hết. Một cái diệt tại Hiên Viên Vấn Thiên ác độc trong âm mưu, một cái diệt tại hắn mất khống chế phẫn nộ bên dưới. Về sau, hắn tìm được Dạ Mộc Phong tàn hồn, tìm về đến kiếp trước trí nhớ, vốn cho rằng rốt cuộc tìm được sau cùng thân nhân, không nghĩ tới, bị cừu hận vặn vẹo linh hồn Dạ Mộc Phong dành cho không phải là hắn cha con chi tình, mà là muốn hắn báo thù. Năm đó, Dạ Mộc Phong vợ chồng không tiếc đại giới dùng Vĩnh Dạ cấm thuật để Phần Tuyệt Trần tái thế luân hồi, là vì lưu lại Vĩnh Dạ vương tộc huyết mạch, vì nhi tử có thể tiếp tục sống sót. Nhưng cha con gặp nhau, Dạ Mộc Phong lại là buộc hắn trở thành báo thù công cụ, cũng tàn nhẫn mạt sát hắn sau cùng một tia đối với thân tình hy vọng xa vời, hắn rơi vào cừu hận vực sâu, ép mình rơi xuống làm ma, vì lực lượng mà ngày đêm tiếp nhận như địa ngục thống khổ. Lại từ đầu đến cuối, đều ở Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay đùa bỡn bên trong, dùng hết hết thảy có được lực lượng, toàn bộ vì Hiên Viên Vấn Thiên làm áo cưới, liền liền chính mình huyết nhục, đều bị hắn bác đoạt. Không có người có thể lý giải cùng tưởng tượng, lúc đó là như thế nào một loại tàn khốc cùng tuyệt vọng. Có lẽ, vận mệnh đối với hắn sau cùng một tia thương hại, chính là gặp Tiêu Linh Tịch. Hy vọng người kiếp sau, có thể vô ưu vô lự, Vân Triệt hơi thất thần thấp niệm nói, nhưng tùy theo, ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Phần Tuyệt Trần cùng Hiên Viên Vấn Thiên đồng dạng, đều là hình hồn câu diệt, hắn coi như không có bị qua luân hồi cấm thuật, cũng đã nhất định lại không cách nào, luân hồi, vĩnh vĩnh viễn xa. Triệt triệt để biến mất, Vân Triệt cầm lấy Vĩnh Dạ Ma Kiếm, đưa nó đặt vào thái cổ huyền chu. Dù sao, nó cũng coi là Phần Tuyệt Trần di vật, mà lại đây là một thanh chân chính bên trên cổ ma kiếm, tuy nhiên đã không có ma hồn, cũng không có cường đại khí tức, nhưng nói không chừng trong đó còn ẩn giấu đi cái gì không tầm thường bí mật. Vân ca ca, Vân ca ca, ngươi ở đâu? Xa xôi phía trên, bỗng nhiên truyền đến Phượng Tuyết Nhi thanh âm lo lắng, Vân Triệt mâu quang sáng lên, liền muốn xông đi lên, nhưng hơi chút dùng lực, toàn trên thân bên dưới liền kịch liệt, đau nhức vô cùng, có chút chậm khẩu khí hô nói, Tuyết Nhi, ta ở chỗ này, Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi âm thanh trở nên càng thêm lo lắng, càng nhiều hơn mấy phần kinh hỉ, rất nhanh, một đạo hỏa quang đâm xuyên nước biển, chiếu rọi mà xuống, nước biển nhiệt độ cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng hổi, Tuyết Nhi. Vân Triệt theo dòng nước tự nhiên mà lên, nhẹ nhàng ôm lấy Nhi trong biển tiên nữ vậy nhào về phía của hắn Phượng Tuyết Nhi, Vân ca ca. Người thụ tốt nhiều thương. Phượng Tuyết Nhi hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lại không đành lòng nhìn hắn vết thương trên người. Nhất là của hắn ở ngực bộ vị, có một chỗ trọn vẹn to bằng miệng chén tiểu nhân kiếm thương, có thể thấy rõ ràng đẫm máu ngực cốt, chỉ là một số râu ria thương mà thôi, mà Hiên Viên Vấn Thiên, liền không còn sót một chút cặn, Vân Triệt không có vấn đề chút nào nói. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng ứng thanh, nghe được Vân Triệt âm thanh trong chớp mắt ấy cái kia, đang liền biết rõ chấm dứt quả. Tràn ngập nàng nội tâm vui sướng cùng kiêu ngạo, không lời nào có thể diễn tả được. Nguyên bá bọn hắn cũng còn tốt sao, Nhật Nguyệt Thần cung cùng Thiên Uy kiếm vực nhất định muốn thừa dịp cơ động tay đi. Vân Triệt hỏi, hắn liệu định mình bị Hiên Viên Vấn Thiên đánh tới biển sau đó, Nhật Nguyệt Thần cung cùng Thiên Uy kiếm vực nhất định thừa dịp Hoàng Cực Thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện toàn bộ thân chúng ma độc mà bỏ đá xuống giếng. Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện người đều chết sạch hắn cũng không có vấn đề chút nào, nhưng Hạ Nguyên Bá cũng thân ở trong đó, cũng may có Phượng Tuyết Nhi tại, hắn có thể không chút nào lo lắng. Hắn cũng có chút may mắn mình tại Tiểu Yêu Hậu bức bách bên dưới mang theo Tuyết Nhi cùng một chỗ đến đây, nếu không, nhất định hai bên khó chú ý. Phượng Tuyết Nhi điểm đầu, ta đem bọn hắn ngăn lại, mà lại ta không cẩn thận bả dạ bị ta cho thiếu chết. Ta không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên nghênh tiếp ta Phượng Viêm. Ách, Vân Triệt sững sờ, sau đó nở nụ cười, hắn chỗ nào biết rõ ta Tuyết Nhi hiện tại một thanh hỏa thiêu hắn 10 cái cũng đủ. Vân Triệt thanh âm ngừng lại, bỗng nhiên trừng lớn con mắt nói, Tuyết Nhi, Hiên Viên vấn đạo hắn. Hắn không có bị thiêu chết à? Không, Phượng Tuyết Nhi dao động đầu, hắn bị bảo hộ ở đằng sau, ta chỉ là ngăn trở những cái kia muốn xông lên người. Hồ, vậy là tốt rồi, Vân Triệt tối thư một hơi, Tuyết Nhi chúng ta lên đi, lâu, Nguyên Bá bọn hắn sẽ lo lắng, Phượng Tuyết Nhi nhàn nhạt mà cười, nhu hòa mang theo Vân Triệt, phù nước mà đi, qua tốt một hồi, mới thoát ra mặt biển, sau đó đằng không mà lên, rơi vào phảng phất vừa mới tao ngộ khủng bố thiên tai Chí Tôn Hải Điện bên trên, Tuyết Nhi. Nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi trở về, chính lo lắng đề phòng Phượng Hoành Không bọn người vui vô cùng nghênh tiếp, sau đó liếc nhìn nàng thân một bên cả người là thương Vân Triệt, bước chân nhất thời ngừng lại tại nơi đó. Biển cả đã bình tĩnh hồi lâu, không còn đánh nhau thanh âm, Vân Triệt xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa. Tỷ phu. Nhìn thấy Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá ngạc nhiên muốn xê dịch thân thể, hắn bên người cổ thương chân nhân kích động nói, Vân Cung Chủ, Hiên Viên Vấn Thiên cái kia lão tặc hắn. Hắn. Vân Triệt nhẹ nhàng cởi ra Phượng Tuyết Nhi nâng, sau đó nhẹ nắm ở bàn tay nhỏ của nàng, mỉm cười nói, ta còn sống, hắn đương nhiên là chết rồi. Mà lại là hình hồn câu diệt, liền xem như một điểm thi thể cạn bã đều không có lưu lại, à. Mảng lớn tiếng kinh hô vang lên tại hải điện trên không, ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần cung cùng Chí Tôn Hải Điện người, tất cả mọi người mặt bên trên lộ ra cuồng hỉ, liền liền tại tử cực trong ngực hấp hối khúc phong ước thân thể cũng kịch liệt co quắp một chút. Trái lại Nhật Nguyệt Thần cung cùng Thiên Uy kiếm vực cái kia một bên thì là toàn bộ kinh hãi mặt không còn chút máu, khi nhìn đến Vân Triệt còn sống xuất hiện lúc, bọn hắn đã đoán được kết quả. Quá tốt rồi, cổ thương chân nhân thật sâu thán nói. Vân Cung Chủ, ngươi cử động lần này, tương đương với cứu vớt toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục a, lão hủ từ lần thứ nhất gặp ngươi, liền biết ngươi tương lai tất danh chấn thiên hạ, không nghĩ tới, đúng là này chờ kinh thiên động địa hành động vĩ đại, hắc. Kha kha kha kha. Hạ Nguyên Bá tại cái kia tuét miệng cười ngây ngô, kích động hoàn toàn nói không ra lời, cổ thương tiền bối quá khen, cái gì cứu thế loại hình, ta không có chút nào hứng thú, ta bất quá là giết một cái nhất định phải giết người, Vân Triệt nhàn nhạt nói, hướng đi Hạ Nguyên Bá. Tỷ phu, nhìn lấy Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá vẫn còn đang không được cười ngây ngô, ngươi đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, như vậy, ngươi bây giờ có phải hay không chính là thiên hạ người thứ nhất, ha ha, há lại chỉ có từng đó là thiên hạ đệ nhất nhân. Cổ thương chân nhân nặng thán nói. Hiên Viên Vấn Thiên đáng sợ, đã được xưng tụng vô tiền tuyệt hậu, năm đó Dạ Mộc Phong đều xa xa không kịp, bây giờ Vân Cung Chủ đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, làm được xưng tụng là Thiên Huyền Đại Lục tuyên cổ đệ nhất nhân. Vân Cung Chủ bây giờ thực lực, sợ là đã bước vào trong truyền thuyết thần nói, muốn diệt chúng ta toàn bộ Hoàng Cực Thánh Vực, đoán chừng đều là dễ như trở bàn tay. Cổ thương chân nhân lời nói vang vọng tại mỗi người tai một bên, mỗi một chữ đều giống như tại miêu tả thần thoại, lại mỗi một chữ đều không nhường chút nào người cảm thấy khoa trương. Những này bản ở vào đại lục đỉnh phong thánh địa cường giả, nay lúc nhìn lấy trong tầm mắt máu me khắp người, mình đầy thương tích người thanh niên, đều có một loại đang ngước nhìn vạn trượng phong nhạc hèn mọn cảm giác, mà hắn, vẻn vẹn một cái chỉ có hơn 20 tuổi người thanh niên. Từ nay về sau, tứ đại thánh địa sẽ không còn là Thiên Huyền Đại Lục thực lực trần nhà, Vân Triệt một người đã áp đảo tứ thánh địa chi bên trên, mà lại là xa xa bao trùm. Hắn thân một bên, còn có một cái đồng dạng siêu việt tứ thánh địa giai tầng, có thể tại trong khoảnh khắc phần diệt một cái thánh chủ Phượng Tuyết Nhi, cũng là tại thời khắc này, tất cả mọi người thấy rõ một cái vô cùng rõ ràng sự thật. Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí xa xôi huyện yêu giới, Vân Triệt, đều đưa là không người có thể nghịch tuyệt đối chúa tể. Cái này chúa tể không phải xuất từ bọn hắn thánh địa, nhưng ít ra, bọn hắn có thể vô cùng may mắn chính là, cái này chúa tể không phải Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Cung Chủ. Nhìn lấy Vân Triệt đi tới, bị ma độc tra tấn đến đau đến không muốn sống Hoàng Cực Thánh Vực cường giả hướng Vân Triệt đưa tay, phát ra cầu xin thanh âm, tuy là thánh vực người, nhưng đối mặt cái này giết chết Hiên Viên Vấn Thiên Thiên Huyền tiên cổ đệ nhất nhân, lại hèn mọn cầu xin cũng không còn là cỡ nào mất mặt. Nhưng, Vân Triệt lại là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp đi vào Hạ Nguyên Bá thân một bên, đem bốn khỏa tràn động lên hàn khí dược cho ăn đồng thời cho hắn, sau đó bàn tay đập vào của hắn ở ngực, giúp hắn nhanh chóng luyện hóa dược lực, cùng lúc cũng dẫn động đường lớn phù đồ chi lực, đem thiên địa chi khí nhanh chóng đưa vào trong cơ thể của hắn. Ngắn ngủi mấy hơi, Hạ Nguyên Bá vốn là sắc mặt tái nhợt liền đã trở nên hồng nhuận phơn phớt, thống khổ cũng nhanh chóng giảm bớt. Hạ Nguyên Bá há hốc mồm, tay giơ lên đem Vân Triệt cánh tay đẩy ra, "Tỷ phu, ta không sao, ngươi thương nặng như vậy. Trước không cần phải để ý đến ta, không có việc gì, điểm ấy thương đối với ta mà nói, căn bản không tính cái gì." Vân Triệt rất là nhẹ nhõm nói. Hắn vết thương trên người rơi vào người khác trên thân, không chết cũng muốn rơi nửa cái mạng, nhưng đối với hắn mà nói, cái gì đều không cần làm, cũng sẽ ở ngắn ngủi mấy ngày khỏi hẳn. Tại Vân Triệt đưa bàn tay từ Hạ Nguyên Bá ở ngực rời lúc, Hạ Nguyên Bá liền liền hô hấp đều đã bình ổn lại, hắn động động thủ cánh tay, nguyên bản suy yếu vô cùng hắn, thế mà cứ như vậy có chút bình ổn đứng lên, thẳng thấy chung quanh thánh vực cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, Vân Cung Chủ. Nhìn thấy Vân Triệt rốt cục rảnh rỗi, Tử Cực xê dịch thân thể, vô cùng thấp tư thái khẩn cầu nói, lão hủ tự biết, Hải Điện cùng thánh vực liên tục hai lần có lỗi với ngươi trước đây, nhưng chúng ta đều là đã biết sai. Vân Cung Chủ cũng tất nhiên trong lòng biết chúng ta tuyệt không phải giống Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực cái kia vậy dính tận ghê tởm, còn mời Vân Cung Chủ lòng mang như cốc, giơ cao đánh khẽ, xuất thủ cứu giúp. Vân Triệt xoay người, nhìn chăm chăm Tử Cực, mâu quang không có nửa điểm gợn sóng, các ngươi Hải Điện ngoại trừ hai lần kém chút được ta tại Tử Địa Đại Ân bên ngoài, liền cùng ta lại không có nửa điểm quan hệ, nếu có thể xem lại các ngươi Hải Điện chết hết, ta cao hứng còn không kịp. Các người lúc trước vì bản thân tư dục muốn đặt ta Tử Địa lúc ghê tởm sắc mặt, ta hiện tại cũng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, bây giờ lại muốn ta cứu các ngươi, ta Vân Triệt tính tình không có như vậy ti tiện. Tử Cực mặt mũi thống khổ mà ảm đạm, nhưng bên trong ma độc đều là Hải Điện hạch tâm nhân vật, nếu bọn họ chết hết, chết đem không chỉ là mạng của bọn hắn, còn có Hải Điện vạn năm cơ nghiệp, hắn chỉ có thể tiếp tục đau khổ cầu khẩn nói. Vân Cung Chủ, ngươi ta ở giữa, cũng hầu như đúng có chút giao tình, liền xem như xem ở. Giao tình, Vân Triệt sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, nghiêm nghị nói, nếu là có chút giao tình, như vậy ngày đó tại ma kiếm meeting, ta bị ép vào Tử Địa lúc, ngươi nhưng vì ta nói qua dù là một câu. Tử Cực há hốc mồm, Triệt để nghẹn lời, bốn người các ngươi thánh địa, làm lúc vì ta chấp ngôn, cũng chỉ có Cổ Thương Tiền Bối một người, Vân Triệt âm thanh trầm thấp nói, ta Vân Triệt thù rất dai, ân tình càng là sẽ ghi khắc, mà lại ta cùng ngươi trước đó làm sao tới giao tình. Cho tới bây giờ cũng chỉ là đồng giá giao dịch, ta từ Hắc Nguyệt Thương Hội mua tất cả đồ vật chưa từng có nửa phần thiếu nợ, nhập thí Nguyệt Ma Quật, ta cũng giao phó để cho các ngươi hài lòng điều kiện. Liền liền ngươi khi đó ngoài định mức lộ ra ta Sở Nguyệt Thiền sự tình, cũng bất quá là vì lợi dụng ta buồn nôn Thiên Uy Kiếm Vực. Sở Nguyệt Thiền ba chữ hung hăng kích thích núp ở phía xa Lăng Nguyệt Phong cùng Hiên Viên Ngọc Phượng vợ chồng, triệt để mất đi chỗ dựa bọn hắn đã là lòng tràn đầy co rúm lại. Liền liền hộ tại bọn họ phía trước Hiên Viên Tuyệt cũng là khắp cả người đổ mồ hôi, đại khí không dám thở. Tử Cực không nói gì lấy đúng, tại trong thống khổ không ngừng co giật thân thể cơ hồ chảy không mồ hôi, nhưng bây giờ có thể cùng Vân Triệt nói chuyện, cũng chỉ có hắn một người, vì bảo trụ chí tôn Hải Điện, hắn vô luận như thế nào cũng không thể như vậy lui bước. Nếu là giao dịch chi tình, cái kia Vân Cung Chủ cùng lão hủ nhiều lần giao dịch, hẳn là tin tưởng lão hủ cũng không phải không tuân người, chỉ cần Vân Cung Chủ vì ta Hải Điện giải độc, ta chí tôn Hải Điện bên trên dưới về sau nguyện ý nghe từ Vân Cung Chủ điều khiển, phàm là Vân Cung Chủ có mệnh tuyệt không vi phạm. Tử Cực để hậu phương Hải Điện chúng cường giả lập tức giơ lên đầu, nhưng tùy theo bọn hắn đầu lại chậm rãi thấp xuống. Kỳ thực lấy Vân Triệt bây giờ thực lực, làm sao cần cái gì điều khiển. A, Vân Triệt cười nhạt một tiếng, các ngươi lúc trước thẳng thắn cương nghị, cận kề cái chết không tại Hiên Viên Vấn Thiên Chân Hạ thần phục, bây giờ lại phải chủ động hướng ta cúi đầu. Không, Hiên Viên Vấn Thiên lại có thể cùng Vân Cung Chủ đánh đồng. Tử Cực cạn kiệt chân thành nói, lão hủ chi ngôn tuyệt không nửa điểm hư giả, chỉ cần không cần nói nữa. Vân Triệt con mắt thoáng híp híp, nói đến giao dịch, Tử tiên sinh ngược lại là nhắc nhở ta, hoàn toàn chính xác, người sống nói cho cùng đều muốn so người chết hữu dụng, ta đối với các ngươi Hải Điện không có chút nào hứng thú, bất quá đối với Hắc Nguyệt Thương Hội ta ngược lại thật ra hứng thú không nhỏ. Tốt, cái kia ta liền cùng các ngươi làm giao dịch. Vân Triệt hai tay ôm ở trước ngực, muốn ta cho các ngươi giải độc cũng được, nhưng từ hôm nay năm bắt đầu, Hắc Nguyệt Thương Hội hàng năm thu hoạch 3 phần đều cần cung phụng Thương Phong Hoàng Thất. À, Tử Cực đầu lập tức giơ lên đầu, kinh thanh nói, ba phần. Trốn ở một cái rất xa xôi nơi hẻo lánh Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương đột nhiên nghe được Vân Triệt kinh hãi kém chút cùng một chỗ nhảy dựng lên. Hắc Nguyệt Thương Hội là cái gì khái niệm? Thiên Huyền ngoại trừ Thần Hoàng Quốc bên ngoài Lục Quốc, tài phú cộng lại đều tuyệt đối không kịp nổi một cái Hắc Nguyệt Thương Hội. Tại Thiên Huyền Đại Lục địa vị cùng lịch sử nội tình càng là xa xa không kịp. Hắc Nguyệt Thương Hội ba phần thu hoạch là cái gì khái niệm? Cái kia thậm chí đều là Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương vô pháp tưởng tượng thiên văn sổ tự, mà lại Vân Triệt nói rất đúng, nộp lên trên là thuần túy cung phụng, Thương Phong Hoàng thất không cần nỗ lực bất kỳ điều kiện hoặc vất vả, liền tham dự quản lý đều không cần, hoàn toàn lấy không, mà lại là hơn ba thành. Cái này nào chỉ là lột Hắc Nguyệt Thương Hội ra, hoàn toàn liền thịt đều chặt xuống tới, mà lại là hàng năm đều chặt, đây tuyệt đối là Thiên Huyền Đại Lục lịch trong lịch sử vô cùng tàn nhẫn nhất không tay không bắt sói. Nếu là Thương Phong Quốc hàng năm có thể được đến như thế to lớn một bút tư nguyên tài phú, quốc lực chắc chắn bay một loại kéo lên, cái này. Hắc Nguyệt Thương Hội dốc hết lấy tử cực cả đời tâm huyết, là cơ hồ cùng mệnh của hắn cùng chờ trọng yếu đồ vật, cùng lúc nó cũng là chèo chống chí tôn hải điện mệnh mạch chỗ. Hàng năm bị lột đi dòng dã ba phần, không thể nghi ngờ tương đương hung hăng cắt chém cục thịt trong lòng hắn, cũng tương đương đem chí tôn hải điện mệnh mạch sống sờ sờ cắt đứt ba phần. Phần cùng chủ, cái này có thể thêm chút dàn xếp, hai thành như thế nào? Tử cực mặt mũi tràn đầy thống khổ, không biết là bởi vì ma độc ăn mòn, hay là bởi vì muốn bị chia cắt chính mình cả đời nhất quý trọng đồ vật, mà làm một cái thương nhân, hắn cũng là cơ hồ bản năng, muốn giảm bớt tổn thất, à. Xem ra, Tử tiên sinh đối với cái này giao dịch điều kiện cũng không hài lòng à, Vân Triệt trầm thấp cười cười, thôi được, cái kia ta liền thoáng dàn xếp một cái đi, hàng năm, nộp lên trên bốn thành. Cái gì, Tử cực toàn thân một kích, Đồng Phương Hưu cùng Tần Vô Thương càng là toàn thân lắc một cái, ồ. Tử tiên sinh hẳn là vẫn cảm thấy bất mãn, Vân Triệt có chút nở nụ cười, không, Tử cực kinh hoàng lấy khoát tay, bốn thành, liền bốn thành, Tử cực lòng đang dì máu, càng hận hơn lấy chính mình vừa rồi thứ nhất phản ứng lại là cò kè mặc cả. Thế mà ý đồ cùng Vân Triệt cò kè mặc cả, rất tốt. Vân Triệt hài lòng điểm đầu, bốn thành mà thôi, cũng không phải bảy thành tám thành, ta Vân Triệt quả nhiên vẫn là không cách nào trở thành loại kia dựa thế đòi hỏi nhiều người, lời nói đã lối ra. Vậy liền như vậy đi, Tử cực. MMP. Vân Triệt âm thanh hạ xuống, tay trái vươn ra, xanh biếc tịnh hóa mang lập tức đem hải điện tất cả thân chúng ma độc người bao phủ, ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, liền đem tất cả ma độc hoàn toàn tịnh hóa. Toàn thân bị ăn mòn thống khổ lập tức trên diện rộng chậm hòa, sau đó dần dần biến mất, chỉ là bị ma độc ăn mòn lâu như vậy, bọn hắn muốn hoàn toàn khôi phục còn cần tương đương một đoạn thời gian. Tạ Vân cung chủ cứu giúp. Chí tôn hải điện cầm đầu mấy đại tôn giả đứng dậy bái nói. Tuy nhiên bỏ ra cực lớn đại giới, nhưng ít ra, bọn hắn thoát khỏi thống khổ cùng tử vong ác mộng, hải điện, cũng vì vậy mà bảo đảm xuống dưới. Mà lại, bọn hắn không phải tử cực, cũng không phải là rất minh xác trực quan biết rõ Hắc Nguyệt Thương Hội hàng năm bốn thành thu hoạch là cái gì khái niệm. Cái này hải điện tao ngộ trận này đại kiếp, cũng là bị hủy có chút nghiêm trọng, Vân Triệt nhàn nhạt nói, các ngươi nếu muốn tiếp tục dừng lại tại cái này biển cả phía trên, liền chậm rãi chữa trị. Nếu không muốn. Phương Nam Thí Nguyệt Ma Quật, bên trong Hắc Khí Nguyên đã biến mất, cái kia thủ hộ kết giới đã sớm có thể rút lui mở, các người đã không có tất yếu lại tiếp tục trấn thủ xuống dưới. Mấy cái tôn giả hai mặt nhìn nhau, cầm đầu tím tôn giả đưa tay nói, việc này, cảm tạ Vân cùng chủ cáo chi. Thoát khỏi ma độc tử cực trùng điệp chậm mấy ngụm khí, hắn ôm hấp hối khúc phong ức đứng dậy, thần sắc bi thương, Vân cùng chủ, Hải Hoàng sai, lão hủ tự biết không mặt mũi nào cầu ngươi tha thứ, nhưng nàng mệnh số sắp hết, về thiên không cửa, còn mời Vân cung chủ cho phép lão hủ tạm cách, mang nàng đi một cái yên tĩnh địa phương. Lúc này khúc phong ước cuộn tròn nằm tại tử cực trong ngực, khắp cả người nhuốm máu, hơi thở mong manh, lại không còn ngày thường uy lăng cùng khiến người ta run sợ khí chàng, thậm chí đã cơ hồ cảm giác không thấy chút nào huyền lực khí tức. Hiên viên vấn thiên cái kia đạo ác độc ma tức, đã là cơ hồ đem khúc phong ước huyền lực phế tận, đây có lẽ là khúc phong ước cả đời yếu ớt nhất, bất lực nhất thời khắc. Nhưng ít ra, ngay tại lúc này, có một cái nam nhân một mực đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, mặc dù tự thân cũng chịu đựng lấy cự đại ma độc nỗi khổ, cũng chưa từng có một khắc đưa nàng buông ra. Cho dù là hải điện cường giả, cũng là tại thời khắc này, mới đủ rõ ràng nhớ tới bọn hắn vẫn là một đôi phu thê. Tử cực ôm khúc phong ức, sắc mặt cứng ngắc, chậm rãi rời đi, bóng lưng lộ ra một cỗ khó tả thê lương. Vân Triệt xoay người lại, trong đầu nháy mắt hiện lên chính mình lúc trước ôm Linh Nhi cái chủng loại kia tuyệt vọng. Rốt cục hít sâu một cái khí, nói, nếu như ta có thể cứu sống nàng, ngươi cầm cái gì cùng ta giao dịch. Tử cực bước chân đình chỉ, sau đó bỗng nhiên cứng đờ, bỗng nhiên, hắn đột nhiên xoay người, hướng về Vân Triệt trùng điệp quy dưới, âm thanh mang theo kịch liệt run rẩy, mệnh. Mệnh của ta, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ cứu nàng, vô luận cái gì, ta tử cực mạng già, ta toàn bộ, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Cầu. Cầu Vân cung chủ giơ cao đánh khẽ, đại ân đại đức, ta tử cực kiếp này trả không hết, kiếp sau nguyện cả đời kết cỏ ngậm vành. Cầu Vân cung chủ khai ân cứu giúp. Trong ngực của hắn, Khúc Phong ước góc miệng tại khinh động, mắt khóc, lưỡng đạo nước mắt chậm rãi trượt xuống. Vân Triệt quay mặt qua chỗ khác, thật sâu hít một hơi khí, năm đó, nếu như có một người nói hắn có thể cứu Linh Nhi, như vậy, hắn cũng nhất định nguyện ý quỳ trước mặt hắn, dùng chính mình hết thảy đi trao đổi, đi cầu xin. Hắn chán ghét Khúc Phong ức, nhưng tử cực cái quỷ này, lại hung hăng xúc động đến hắn nội tâm yếu đuối nhất địa phương, hắn hướng đi trước, vươn tay ra, nhàn nhạt nói, tím tiền bối, đứng lên đi, ta dù sao chỉ là cái vãn bối, chịu không nổi ngươi dạng này đại lễ. Bà nàng thả dưới, ta sẽ cứu. Tử cực há hốc mồm, lại vội vàng bà sắp cửa ra lời nói nuốt trở về, run rẩy, thận trọng bà Khúc Phong ức đặt ở trên mặt đất. Vân Triệt liền ngồi xổm dưới, bàn tay hư không đặt tại nàng tim chí mạng bị thương bên trên, tập trung tinh thần, nồng đậm tinh khiết thiên địa chi tức tại trong bàn tay hắn ngưng tụ xoay quanh, sau đó toàn bộ thua đến Khúc Phong ức trong thân thể. Rất nhanh, trong cơ thể nàng lưu lại ma tức liền bị toàn bộ xua tan, gần như khô kiệt sinh mệnh khí tức, cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mà hết thảy này, cảm thụ rõ ràng nhất chính là tử cực, mắt của hắn thần run run càng ngày càng kịch liệt, hai tay càng là nắm chắc mặt đất, mặc dù kích động tới cực điểm, nhưng cũng không dám phát ra một tia âm thanh. Dòng dã nửa khắc đồng hồ đi qua, Vân Triệt đưa bàn tay từ Khúc Phong ức ở ngực rời, sau đó có chút nhổ một ngụm khí, mà Khúc Phong ức đã triệt để bất tỉnh ngủ đi qua, nhưng sắc mặt, rõ ràng nhiều một vòng hồng nhuận phơn phớt, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, Vân Triệt rất là bình tĩnh mà nói. Lấy các ngươi hải điện nội tình, còn lại phía dưới đã không cần ta, chỉ bất quá, nàng huyền mạch bị thương nghiêm trọng, coi như khỏi hẳn, huyền lực cũng kém không nhiều hao tổn đến phách huyền cảnh trở xuống, mà lại coi như tiếp tục tu luyện, tiến cảnh cũng sẽ so dị vãng chậm hơn mấy lần. Cảm thụ được Khúc Phong ức trên thân so lúc trước thông suốt vững vàng gấp mấy chục lần khí tức, tử cực nâng lên hai tay, thật sâu thi lễ, tạ. Không cần ngươi tạ, cũng không cần ngươi nỗ lực cái gì, Vân Triệt xoay người sang chỗ khác nói. Ta cứu nàng. Không phải là vì ngươi, cũng không phải là vì nàng, mà là vì chính ta, ngươi vẫn là lập tức trước mang nàng đi một cái thích hợp tĩnh dưỡng địa phương đi. Tử cực ôm lấy Khúc Phong ức, đối Vân Triệt bóng lưng thật sâu nói ra, Vân cung chủ, phần này đại ân, ta tử cực, kiếp này suốt đời không quên. Nói xong, hắn không còn lưu lại, ôm Khúc Phong ức vội vàng rời đi, nếu như nói hắn mới vừa rồi còn đối với Vân Triệt vô tình cùng công phu sư tử ngoạm trong lòng còn có oán ý, như vậy hiện tại, hắn chỉ có vô tận cảm kích. Chí tôn hải điện tất cả mọi người là như thế. Cho một đại bổng, lại lập tức cho cự đại ân huệ, Vân Triệt làm sao dừng tại mạnh tại nguồn lực, biết chắc nói trưởng khống lòng người a, Đông Phương Hưu thật sâu thán nói. Lại không biết, Vân Triệt sở dĩ sẽ cứu Khúc Phong ức, bất quá là vì thoáng đền bù trong lòng một cái trống chỗ, cũng không phải cái gọi là muốn trưởng khống lòng người. Chí tôn hải điện người đã toàn bộ bình yên vô sự, Vân Triệt còn vô cùng nhân từ xuất thủ cứu hai lần muốn ra hại của hắn Khúc Phong ức. Hoàng cực thánh vực cái kia một bên lại như cụ hãm sâu ma độc trong cơn ác mộng, tử cực sau khi rời đi, bọn hắn đem vội vàng cùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Vân. Triệt, dùng lực khẩn cầu nói, Vân cung chủ, cũng mời ngươi giơ cao đánh khẽ, giải chúng ta độc. Vân Triệt xoay người, vô cùng lãnh đạm mà nói, Chí tôn hải điện không có lý do gì để ta bạch bạch vì bọn họ giải độc, các ngươi hoàng cực thánh vực đồng dạng không có. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, muốn để ta giải độc, liền lấy ra đầy đủ điều kiện tới, tối thiểu là có thể xứng đôi lên các ngươi nhiều như vậy tính mạng người đồ vật. Cửu Thán chân nhân thanh âm khàn khàn nói, Vân cung chủ tương lai nếu có cần phải chúng ta thánh vực địa phương, chúng ta tất nhiên, tuyệt không chối từ. Vậy thì không cần, Vân Triệt không chút nghĩ ngợi mà nói, các ngươi thánh vực có thể làm được sự tình, ta nhất định có thể làm được, ta làm không được sự tình, các ngươi càng là nhất định làm không được, ta thực sự nghĩ không ra tương lai có thể có gì có thể cầu đến các ngươi địa phương, khụ khụ. Hoàng cực vô dục thân thể di chuyển về phía trước, nhưng chính là như thế một cái đơn giản động tác, lại là để hắn liền khục hai đại miệng máu, hắn khí tức hư nhược nói, ta hoàng cực vô dục tự biết không còn mặt mũi đối với ngươi, càng không tư cách hướng ngươi cầu xin cái gì. Nếu có thể giải Vân cung chủ khí, ta nguyện lập tức tự tuyệt, chỉ cầu Vân cung chủ đối với ta thánh vực. Mở một mặt lưới, à, ngươi có muốn hay không tự tuyệt là ngươi chuyện của mình, xin cứ tự nhiên, Vân Triệt không có vấn đề chút nào phết qua mặt đi. Về phần cái gì mở một mặt lưới, ta liền hoàn toàn nghe không hiểu. Các người bị chúng ma độc đến từ Hiên Viên Vấn Thiên, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, lại nói hình như là ta thi bên dưới đồng dạng, tỷ phu, Hạ Nguyên Bá đi tới, cùng một chỗ thỉnh cầu nói. Tuy nhiên bọn hắn làm sai rất nhiều chuyện, nhất là đối với ngươi càng làm khó mà tha thứ sự tình, nhưng bọn hắn dù sao, bọn hắn đều cùng sư phụ đồng dạng, là rất chính phái người, chỉ ít ta chưa từng có gặp qua bọn hắn làm qua chuyện ác, Thánh Đế đại nhân vì luân hồi kính. Tính ta là gặp qua hắn làm được duy nhất, cũng là sai nhất đích chuyện. Tốt Nguyên Bá, Vân Triệt vỗ vỗ bả vai hắn, nói, cổ thương tiền bối là ngươi sư phụ, ta cứu hắn là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng những người này, tuy nhiên cùng các ngươi cùng thuộc thánh vực, nhưng không phải là ngươi sư phụ, cũng không phải ngươi đệ tử, chớ đừng nói chi là lúc trước kém chút bà ta đẩy vào tuyệt lộ, ta cũng không có nghĩa vụ cứu bọn họ. Có thể. Thế nhưng là, Hạ Nguyên Bá lập tức lo lắng không biết nói cái gì cho phải. Mà Hoàng Cực vô dục ánh mắt, tại cái này lúc đột nhiên nhất động, hắn dùng hết toàn lực dãy giụa đứng dậy, hướng Hạ Nguyên Bá ngoắc, Nguyên Bá, ngươi qua đây. Hạ Nguyên Bá theo lời đi qua, vừa tới trước mặt, liền nhìn thấy Hoàng Cực vô dục sắc mặt túc dưới, trầm giọng nói. Thánh vực đệ tử Hạ Nguyên Bá quỳ bên dưới nghe lệnh. Thánh Đế đại nhân, Hạ Nguyên Bá ngẩn người, vội vàng quỳ dưới, không biết vì sao, thánh vực đám người toàn bộ xem ra, ánh mắt rung động giữa, bọn hắn lập tức ý thức được cái gì. Hoàng Cực vô dục tay phải cầm lên Hỗn Nguyên Thiên Thước, tay trái lấy ra một cái lóe ra kỳ dị kim mang thẻ bài, một cỗ dị thường cổ lão khí tức từ màu vàng kim trên bảng hiệu tiêu tán mà đi. Hắn đem Hỗn Nguyên Thiên Thước cùng màu vàng kim thẻ bài cầm tới Hạ Nguyên Bá trước mặt, chịu đựng ma độc thực, trịnh trọng vô cùng mà nói, Hoàng Cực Thánh vực thứ 13 thay mặt Thánh Đế Hoàng Cực vô dục, hiện đem Thánh Đế ấn cùng Hỗn Nguyên Thiên Thước truyền cho Thánh Địa đệ tử Hạ Nguyên Bá. Từ hôm nay trở đi, Hạ Nguyên Bá chính là ta Hoàng Cực Thánh vực thứ 14 thay mặt Thánh Đế. Nguyên Bá, tiếp ấn xích, Hạ Nguyên Bá miệng mở lớn, cả người hoàn toàn ngốc tại nơi đó, ta. Vân Triệt một bàn tay đẩy tại Hạ Nguyên Bá trên lưng, bảo ngươi tiếp ngươi liền tiếp. Hạ Nguyên Bá hướng về phía trước một cái loạn trọng bước theo bản năng bà hiện lên đến trước người Hỗn Nguyên Thiên Thước cùng Thánh Đế ấn nâng ở trong ngực, cũng là cái này trong nháy mắt, Hoàng Cực Thánh vực tất cả mọi người sâu bái mà xuống, liền liền hắn sư phụ cổ thương chân nhân cũng cúi người bái dưới, cùng nhau la lên. Bái kiến Thánh Đế, a, cái này, ta. Hạ Nguyên Bá hoàn toàn bị dọa mộng, cầm Hỗn Nguyên Thiên Thước cùng Thánh Đế ấn nhất thời chân tay luống cuống, lắp ba lắp bắp hỏi nói, đệ tử chỉ là một cái vừa nhập thánh vực mấy năm tiểu bối, có thể nào. Nguyên Bá, việc này tuyệt không phải nói đùa. Hoàng Cực vô dục trịnh trọng nói, coi như không có chuyện hôm nay, kế nhiệm Thánh Đế, cũng không phải ngươi không ai có thể hơn. Lúc trước ta hứa ngươi vận dụng thiên thánh thần thuyền, liền là cung cấp với cáo chi thánh vực bên trên bên dưới việc này, lần này, bất quá là thoáng sớm mà thôi, thế nhưng là. Nguyên Bá, không cần từ chối, ngươi đã tiếp bên dưới Hỗn Nguyên Thiên Thước cùng Thánh Đế ấn. Thụ chúng ta quỳ bái lễ, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Hoàng Cực Thánh vực tân nhiệm Thánh Đế, từ đó chúng ta Thánh vực bên trên dưới, đều là sẽ tuân theo Thánh Đế hiệu lệnh. Hổ Thống chân nhân vội vàng nói, cùng lúc trong lòng một trận nhắc đi nhắc lại, ta tiểu tổ tông, tranh thủ thời gian nhận đi, không phải vậy chúng ta bọn này lão già khọm hôm nay toàn bộ đều muốn viết di chúc ở đây rồi, cái này tiểu tổ tông trưởng thành tốc độ cùng quái dị, làm sao đầu vẫn là y như tảng đá. Nguyên Bá đã Thánh vực sau này nguyện lấy ngươi cầm đầu, vậy liền là đối ngươi tán thành. Lại có cái gì tốt từ chối, Vân Triệt cười nói, cha ngươi thân hắn biết rõ, không thông báo cỡ nào cao hứng cùng vinh diệu. Mà lại nếu như đều trở thành nghe lệnh của ngươi người, ta tự nhiên là có thể cân nhắc giải hết bọn hắn trên người ma độc. Hạ Nguyên Bá tiếp tục mộng một hồi, lúc này mới vội vàng nói, tốt a, Thánh Đế đại nhân, sư phụ, các vị tiền bối, các ngươi nhanh lên. Vân Triệt cũng tại cái này lúc vân tay ra, một đoàn xanh biếc quang mang đem Hoàng Cực Thánh vực tất cả thân chúng ma độc người bao phủ trong đó, giây lát liền đem bọn hắn trên người ma độc cũng toàn bộ tịnh hóa. Thống khổ cùng tử vong tới gần cảm giác biến mất, Hoàng Cực Thánh vực chúng cường giả như là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, chậm rãi đứng dậy, mỗi người đều là mồ hôi rơi, mấy đại chân nhân cùng lưu hành một thời lễ nói, Tạ Vân cung chủ xuất thủ cứu giúp, không cần, ta bất quá là vì Nguyên Bá mà thôi. Vân Triệt lạnh lùng nói, lệch xa nơi hẻo lánh, nhìn lấy Hoàng Cực Thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện người đều tại Vân Triệt thủ hạ thoát khỏi ma độc hoạn, Tần Vô Thương thán nói, Vân Triệt hiển nhiên là thay đổi, phải biến đổi đến mức sau trước kia ôn hòa nhân từ nhiều. Năm đó hắn bởi vì một cái tại ngoại nhân xem ra cũng không nghiêm trọng sự tình mà giết sạch toàn bộ phần thiên môn, chuyện này, sợ là không ai quên. Không, Đông Phương Hưu lại là dao động đầu, cũng không phải là tính tình của hắn thay đổi, mà là hắn đứng độ cao không đồng dạng, ồ. Năm đó Vân Triệt sở dĩ muốn giết sạch phần thiên môn, là bởi vì hắn làm lúc ngoại trừ giận, còn có sợ bất luận cái gì khả năng hậu hoạn, bây giờ, cái này trong thiên hạ, còn có người phối để hắn kiêng kỵ, Đông Phương Hưu cười ha hả nói. Tần Vô Thương có chút trầm tư, sau đó một bên điểm đầu, một bên cũng nở nụ cười. Chúng ta nữ hoàng bệ hạ cũng rốt cục có thể trở về, có Vân Triệt tại, đã từng thương phong tiểu quốc, sợ là muốn trở thành thiên huyền bá chủ. Ha ha ha ha, Đông Phương Hưu cũng không chịu được thoải mái cười ha ha. Ai có thể nghĩ tới, năm đó Thương Nguyệt dùng tên giả Lam Tiết Như đi khắp thương phong quốc sau tìm trở về người này, lại sẽ đứng ở như thế độ cao. Hơn nữa, còn làm mang theo thương phong quốc của một chỗ. Ma độc ăn mòn bên ngoài da thân bị thương nặng, hoàng cực vô dục khí tức vô cùng suy yếu. Chân hắn bước tập tễnh đi vào Vân Triệt trước người, nói, Vân Cung Chủ, nếu không có ngươi, đừng bảo là chúng ta hoàng cực thánh vực, toàn bộ thiên huyền đại lục đều muốn lâm vào ách nan bên trong. Ta hoàng cực vô dục tầng thứ hai muốn đối với ngươi hạ độc tay, tự biết không mặt mũi nào cầu lượng, bây giờ hoàng cực thánh vực đã giao cho mười thánh đế, ta lại không tiếc nuối, mặc cho ngươi xử trí, thánh. Thánh đế, hoàng cực vô dục lời ấy để thánh vực đám người toàn bộ kinh hãi. À, Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn chết, ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi, bất quá ngươi tạm thời còn không cần phải gấp gáp chết, mệnh của ngươi còn hữu dụng chỗ. Hoàng cực vô dục. Vân Triệt xoay người, mặt hướng hoàng cực thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện, âm thanh trầm thấp nói. Ta hôm nay cứu các ngươi nhất đại nguyên bởi vì các ngươi chỉ ít còn được xưng tụng là chính đạo môn phái, ta mặc dù giải các ngươi độc, nhưng không đại biểu ta đã quên giữa chúng ta ân oán, các ngươi nếu như muốn tại cái này đại lục tiếp tục sống yên ổn, nhất định phải đáp ứng ta ba chuyện. Hoàng cực thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện đám người đều là run lên, Hải Điện Tím Tôn giả cẩn thận từng ly từng tí nói, không biết Vân Cung Chủ phân phó chuyện gì, mạng của chúng ta đều là Vân Cung Chủ cứu, nếu có thể làm đến, định tận hết sức lực. Vân Cung Chủ mời nói, chúng ta tuyệt không chối từ. Khổ Thống Chân Nhân nói, tốt, Vân Triệt có chút điểm đầu, bình tĩnh vô cùng mà nói, chuyện thứ nhất, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, ba trong vòng 10 ngày, nhất định phải trúc tạo một cái kết nối thiên huyền đại lục cùng huyện yêu giới không gian truyền tống trận. Thiên huyền đại lục điểm truyền tống, liền thiết lập tại Thương Phong Quốc cực Bắc băng cực tuyết vực, huyện yêu giới điểm truyền tống, liền thiết lập tại Yêu Hoàng Thành. Yêu Hoàng Thành cái kia một bên, tự có ta đến cáo chi. Đám người đều là hai mặt nhìn nhau, năm đó bọn hắn tứ thánh liên thủ, đả thông từ thiên huyền đại lục đến huyện yêu giới không gian thông đạo đều dùng hơn một cái tháng thời gian, nếu chỉ có lưỡng thánh, chẳng những gian nan, mà lại hao phí là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng bọn hắn sao dám từ chối, Hải Điện Tím Tôn giả lập tức nói, Vân Cung Chủ yên tâm, một tháng sau, tuyệt không để người thất vọng. Rất tốt, như vậy chuyện thứ hai, Vân Triệt hai con người có chút híp xuống dưới. 30 ngày, cũng là không gian huyền trận sau khi hoàn thành. Các ngươi tất cả mọi người nhất định phải thông qua chức truyền tống trận hướng Yêu Hoàng Thành, hướng huyện Yêu Hoàng tộc dập đầu bồi tội, như tiểu yêu hậu muốn giết các ngươi, vô luận giết ai, giết bao nhiêu, các ngươi ai cũng không cho phép phản kháng. Đây là chính các ngươi làm ác, cũng là các ngươi nên có được báo ứng. Hoàng cực thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện sắc mặt của mọi người đều tối xuống dưới, liền một câu tranh luận lời nói đều không thể nói ra. Năm đó, bọn hắn tuy là bị Hiên Viên Vấn Thiên chỗ tính kế, nhưng đẩy khiến cho bọn hắn lâm vào tính kế. Không hề nghi ngờ là bọn hắn tham lam. Bọn hắn chẳng những cho Yêu Hoàng Thành mang đến tai nạn, thậm chí tại Thiên Huyền Đại Lục, đem huyện yêu giới mưu tả thành đối với Thiên Huyền Đại Lục nhìn chằm chằm yêu ma địa phương. Bọn hắn có thể tại thiên hạ mặt người trước phủ nhận, lại có thể tại Vân Triệt cái này huyện yêu yêu quân mặt người trước giải thích. Năm đó sự tình tuy là thụ Hiên Viên lão tặc mê hoặc, nhưng dù sao sai lầm lớn, chúng ta đến lúc chắc chắn tiến đến bồi tội, nếu có thể có mệnh trở về, chúng ta cũng sẽ ở Thiên Huyền Đại Lục vì huyện yêu giới chính danh. Cửu Thán Chân Nhân thẹn nhưng nói, rất tốt. Như vậy chuyện thứ ba. Vân Triệt ánh mắt có chút nghiêng lên, giết lên bắn ra bốn phía, 30 thiên hậu, ta không hy vọng trên đời này còn có Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực tồn tại. Ngắn ngủi một câu, rõ ràng là đối với Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực tuyệt sát lệnh đối với cái này hai đại vạn năm thánh địa tàn khốc tuyệt sát lệnh. Một mực ở vào nơm nớp lo sợ bên trong hai đại thánh địa đột nhiên nghe lời ấy, toàn bộ sợ đến mặt không còn chút máu. Hiên Viên Bắc lập tức quỳ gối trên mặt đất, run rẩy mà nói, Vân Cung Chủ. Tha mạng a, chúng ta cũng là bị kiếm chủ. À không, bị Hiên Viên Vấn Thiên cái kia ác tặc bức bách. Vân Cung Chủ, thần cung chúng thần sử cuống quýt hướng về phía trước, kinh sợ nói. Muốn hiệu chung Hiên Viên lão tặc chỉ là thiên quân, chúng ta tuyệt không ý này, còn mời Vân Cung Chủ thủ hạ lưu tình, chúng ta về sau chắc chắn đi theo làm tùy tùng, không chỗ không theo. À, Vân Triệt cười lạnh. Các ngươi phải chăng muốn đi hiệu chung Hiên Viên Vấn Thiên cùng ta có liên can gì? Muốn giết ta chuyện này, ta ngược lại thật ra có thể mang tính lựa chọn quên. Nhưng, trăm năm trước, các ngươi lưỡng thánh liên thủ hại chết yêu hoàng, hại chết ta huyện yêu Vân gia 11 cái tiền bối. Hại chết ta gia gia, lại tại hơn 20 năm trước truy sát ta cha mẹ, suýt nữa để bọn hắn vạn kiếp bất phục, để ta cùng bọn hắn cốt nhục bề ngoài cách hơn 20 năm, để Lưu Vân Thành Tiêu gia cửa nát nhà tan. Vân Triệt mỗi một câu nói, trên người sát khí liền sẽ tăng thêm một điểm. Hắn cả người là máu, cả người là thương, nhìn qua quả thực cách cái chết không xa, nhưng trên thân cái kia nặng nề tới cực điểm sát khí, lại là khiến cái này tuyệt đỉnh cường giả toàn thân co rúm lại, ở ngực khó chịu, trong lòng chỉ có sợ hãi, không sinh ra dù là nửa điểm lòng phản kháng. Những này sai lầm, nhất định phải máu của các ngươi đến hoàn lại. Vân Triệt lời nói cùng sát cơ để sắc mặt của bọn hắn càng thêm trắng bệch. Hiên Viên Bắc mặt mũi tràn đầy bi thương hô nói, Vân Cung Chủ, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự a. Oan có đầu nợ có chủ, Vân Cung Chủ huyền lực che trời, tâm như biển cả, nhất định sẽ không rõ cái này đạo lý, a. Đúng, Vân Cung Chủ lúc trước nói một câu, người sống luôn luôn do người chết hữu dụng. Chúng ta Thiên Uy kiếm vực tốt xấu to lớn vạn năm, nhất định có thể vì Vân Cung Chủ xử lý thật là lắm chuyện. Vân Cung Chủ đã từ tâm tha thứ Hoàng Cực Thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện, như tha thứ chúng ta kiếm vực bên trên bên dưới về sau hoàn toàn mặc cho Vân Cung Chủ điều khiển, tuyệt không có nửa điểm làm trái. Hiên Viên Bắc nói vô cùng hèn mọn, rất hiển nhiên, hắn là cái tiếc mệnh người, có Hiên Viên Bắc mở miệng, Nhật Nguyệt Thần Cung thần sứ cũng cắn răng một cái, khom người nói, chúng ta trước kia đều là nghe Thiên Quân chi mệnh làm việc, căn bản không có lựa chọn nào khác. Nếu có được Vân Cung Chủ tha thứ, chúng ta sau này nhất định lấy Vân Cung Chủ làm chủ, Vân Cung Chủ chi mệnh, định muôn lần chết không chối tư. Vân Triệt ngắn ngủi trầm mặc một chút, bỗng nhiên mỉm cười. Lời của các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, không tệ, hai cái vạn năm thánh điện năng lực tự nhiên không tầm thường, nếu có thể lưu lại, hoàn toàn chính xác do chết muốn có lời vô số lần, Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dạ Mị Tà hai cái này kẻ cầm đầu cũng đã chết, ta nếu là giận chó đánh mèo đến các ngươi trên thân. Chẳng phải là lộ ra ta tàn nhẫn vô tình, Vân Triệt. Để Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy kiếm vực bên trên bên dưới mừng rỡ, chỉ nghe Vân Triệt tiếp tục nói ra, đã như vậy, tốt à. Hôm nay giết Hiên Viên Vấn Thiên ta tâm tình ngược lại cũng rất tốt, chỉ cần các ngươi về sau đầy đủ nghe lời, ta cũng lười lại dính đầy tay huyết tinh. Lời nói này, đem bọn hắn triệt để từ kề cận cái chết kéo về, Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy kiếm vực tất cả mọi người toàn bộ bái xuống dưới, vô cùng kích động mà nói, tạ Vân Cung Chủ ân không giết, chúng ta sau này định thấy chết cũng đi theo Vân Cung Chủ. Tốt à, vậy cái này tháng, các ngươi lại giúp Hoàng Cực Thánh vực cùng Thiên Uy kiếm vực cùng một chỗ, chúc tốt đả thông Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới không gian truyền tống trận, cần phải tận hết sức lực, ngàn vạn đừng để ta phát hiện cái gì dị tâm, vâng vâng vâng. Hiên Viên Bắc bọn người vội vàng ứng thanh, tại quỷ môn quan đi một vòng bọn hắn đã là đầy người đổ mồ hôi, điểm đầu như dã tỏi. Vân Triệt nghiêng người sang đi, lưng đối với Mukahi, trước kia Nguyệt Thần cung cùng Thiên Uy kiếm vực. Hoàng Cực vô dục cách hắn gần nhất. Vân Triệt quay người một khắc này, hắn rõ ràng thấy được Vân Triệt góc miệng nghiêng lên một cái vô cùng âm trầm đường cong, trong nháy mắt đó sát cơ cũng không mãnh liệt, lại như một đường tới từ địa ngục cương châm, hung hăng đâm đâm của hắn linh hồn một chút, để cái này làm ngàn năm thánh. Vực đế tuyệt xem cường giả toàn thân cứng đờ, lạnh khí lan tràn toàn thân, thật lâu không tiêu tan, khác một cái thế giới. Nơi này dưới đất là có chút màu vàng kim, liền liền trời xanh, đều hiện ra lấy tinh khiết màu vàng kim nhạt. Lưu động tại bên trong đất trời nguyên tố khí tức tinh khiết đến cực hạn, mức độ đậm đặc, trọn vẹn muốn thắng qua Thiên Huyền Đại Lục mấy chục lần, nguyên tố pháp tắc độ cao, càng là vượt ra khỏi Thiên Huyền Đại Lục dù là tối cao cấp cường giả phạm vi hiểu biết. Một cái cự đại cung điện sừng sững đứng ở tầm mắt phía trước, cung điện như sơn nhạc vậy nguy nga, kim mang lập lòe, cũng phóng thích ra một cỗ giống như thiên địa chi uy vô hình uy áp. Dù cho là tuyệt thế cường giả tới đây, cũng sẽ ở cỗ này khủng bố uy áp bên dưới thật sâu tim đập nhanh. Như phụ thiên quân. Thần điện hậu phương là một cái cự đại như phàm nhân quốc độ hoa viên, trong hoa viên hương thơm tràn ngập, trăm hoa đua nở, mà mỗi một gốc hoa cỏ đều lóe ra hoa lệ đến để cho người ta khó có thể tin hào quang, giống như thế gian nhất lộng lẫy bảo thạch đồng dạng. Hoa viên chính giữa, tĩnh đứng thẳng một cái nữ tử bóng hình xinh đẹp, nàng một thân áo vàng, có một đầu thẳng rủ xuống tới mông bộ rượu mái tóc dài vàng óng, áo vàng thoáng bó sát người, phác họa lấy một cái đường cong sặc sỡ đến để cho người ta điên cuồng bóng lưng. Nàng lẳng lặng đứng tại một khỏa lưu ly ngọc thụ dưới, không biết tại thưởng thức hoặc là tĩnh tư lấy cái gì, toàn thân mơ hồ lưu động một tầng nhu cùng mà tự nhiên kim sắc quang mang. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, nhưng vạn dặm biển hoa, lại tại cái này bôi tuyệt mỹ, bóng lưng bên dưới ảm đạm phai mờ. Cái này lúc, phương nam một vòng hương gió phất đến, vạn hoa khẽ nhúc nhích, rất nhanh, một cái toàn thân bó sát người ngân giáp nữ tử từ trời rơi xuống, quỳ bái tại có rượu mái tóc dài vàng óng nữ tử sau lưng, đầu rủ xuống dưới. tựa hồ không dám nhìn thẳng thân ảnh của nàng, dù là chỉ là bóng lưng. Nô tỳ Phù Tiên, bái kiến thần nữ điện hạ. Chuyện gì? Tóc vàng nữ tử không có quay người, cùng nàng mỹ hảo như mộng ảo bóng lưng hoàn toàn khác biệt, thanh âm của nàng lộ ra một cỗ nặng nề vô cùng uy lăng. Hồi thần nữ điện hạ, tinh thần giới cái kia một bên truyền đến tin tức, thiên sát tinh thần đã trở về tinh thần giới, tự xưng Phù Tiên nữ tử báo cáo nói. Tóc vàng nữ tử ngắn ngủi im lặng, sau đó lạnh lùng nói, là vừa vặn trở về à? Không, căn cứ xác thực tin tức, thiên sát tinh thần 4 tháng trước liền đã trở về tinh thần giới, bởi vì nàng một mực đang tĩnh dưỡng, tinh thần giới tận lực phong tỏa tin tức, năm đó có ăn khôn thú tại kẽ hở không gian gặp qua nàng nghe đồn, xem ra rõ ràng không sai, tĩnh dưỡng. Biết rõ nàng vì cái gì còn sống à? Hồi điện hạ, nghe đồn nàng năm đó thân chúng thí thần tuyệt thương độc hậu, vừa vặn tìm được một cái tuyệt hảo linh hồn vật dẫn, thế là cưỡng ép bỏ qua nhục thân, linh hồn y phụ cho người khác chi thân, lúc này mới có thể không chết. Thẳng đến gần nhất mới rốt cục tái tạo nhục thân, trước mắt đang tĩnh dưỡng khôi phục thần lực, dự tính lại có mấy tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hừ, thì ra là thế, tóc vàng nữ tử lạnh lùng hừ nhẹ. Không nghĩ tới liền thí thần tuyệt thương độc đều không có thể muốn nàng mệnh, nàng vận khí nhưng so sánh cái kia ấu trĩ thiên lang tinh tốt hơn nhiều, xem ra, nam thần vực đám người kia cái gọi là nghịch thiên đoạt mệnh ma độc cũng không gì hơn cái này, thua thiệt ta còn như vậy tín nhiệm bọn họ. Phù Tiên khẽ giật mình, theo bản năng nói, khó nói, năm đó thiên sát tinh thần tao ngộ nam thần vực ám toán, là điện hạng hai. Lời nói một lối ra, Phù Tiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cuống quýt nằm dạp người, run giọng nói, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ lắm miệng, mời điện hạ tha mạng. Nam hạ thần nước còn có bao nhiêu người sống? Áo vàng nữ tử bỗng nhiên nói, trong thanh âm không có một tơ một hào tình cảm. Hồi về điện hạ, đã xác nhận nam hạ thần nước còn tồn tại 42 ức 6.000 vạn nhân. Phù Tiên âm thanh có chút phát run, trong ngươi 10 năm ngày thời gian là nô tỳ cái này đi làm. Phù Tiên run rẩy đứng dậy, nàng nâm nớp lo sợ rút lui hai bước, lúc này mới phi thân lên, trong nháy mắt biến mất ở vạn dặm trong biển hoa. Nguyệt ánh ra đi, tóc vàng nữ tử lạnh lùng nói, vẫn không có quay người. Nàng âm thanh vừa dứt, sau lưng năm thước không gian bỗng nhiên nhoáng một cái thất tha mềm mại nữ tử bóng dáng từ không gian gợn sóng bên trong đi ra, thật sâu bái dưới, trước ngực đầy đặn tại ngân y khỏa buộc bên dưới có chút mà rung động. Nô tỳ Nguyệt ánh, bái kiến thần nữ điện hạ. Tới chuyện gì? Hồi điện hạ, nghịch thế thiên thư giải mã có tiến triển. Nguyệt ánh cung kính về nói. Cái gì? Một mực trầm tĩnh như băng tóc vàng nữ tử đột nhiên nghe lời ấy, lập tức xoay người lại, chiếu ra hé mở hơi phủ kim mang dung nhan. Diệu vàng tóc dài hoa lệ khoác vầy hai vai, một mảnh như phượng hoàng chi rực màu vàng kim bịt mắt che khuất nàng thần bí hai con ngươi, bịt mắt phía dưới là một đôi liễm diễm sinh ánh sáng, châu viên ngọc nhuận cánh môi, mà như vậy một đôi so kiểu hoa còn muốn ngọc phấn kiểu nộn cánh môi, lại thổ lộ lời trên đời nhất. Băng lãnh vô tình âm thanh, nhanh nói, tuy nhiên chỉ lộ ra nửa phần dưới mặt mũi. Nhưng mặc cho ai thấy được nàng lần đầu tiên, đều tuyệt sẽ không hoài nghi đây là một cái tuyệt mỹ nữ nhân, vẻn vẹn bờ môi nàng, còn có óng ánh ngọc như vậy cái cổ, đều đẹp đến để cho người ta nín hơi trình độ. Mà nàng trên thân băng lãnh nặng nề khí chàng, nhưng lại đủ để cho lại cường đại người đều sẽ không chịu được ở trước mặt nàng cúi đầu run rẩy. Giải mã nghịch thế thiên thư, đây là đối với tóc vàng nữ tử mà nói nặng nhất lớn một sự kiện, thậm chí có thể nói là nàng cả đời cho đến tận này trọng yếu nhất sự tình, Nguyệt ánh vội vàng cung kính nói. Hồi điện hạ, nghịch thế thiên thư thần văn bên trong, có một đoạn ngắn cùng một bộ trong cổ thư ghi lại đồ án cùng loại, trải qua lặp lại nghiên tra xác nhận, đã có thể xác định cái kia một đoạn thần văn hàm nghĩa, cửu huyền linh lung thể, cửu huyền linh lung thể. Tóc vàng nữ tử mặt nạ bên dưới kim mi có chút mà động, chẳng lẽ nói, muốn tu thành nghịch thế thiên thư, nhất định phải thân có cửu huyền linh lung thể, điểm này, nô tỳ cũng không rõ ràng, như này một đoạn thần văn chính là chỉ cửu huyền linh lung thể, điểm này hẳn là sẽ không sai. Nguyệt ánh cung kính nói. Hừ, thời gian 8 năm, chỉ giải mã ra 5 chữ, thật sự là một đám vô dụng phế phẩm, tóc vàng nữ tử bong dáng đột nhiên lạnh dưới. Ánh Nguyệt toàn thân một lật, run giọng nói, điện hạ bớt giận. Thái sơ thần văn liền xem như tại thượng cổ thời đại, đều không có mấy cái thần ma nhận biết, muốn cưỡng ép giải mã, thật sự là. Hừ, không cần giải thích, tóc vàng nữ tử lạnh lùng nói, giải mã thái sơ thần văn, đích thật là khó như lên thiên. Nhưng phàm nhân nếu có thể tu thành nghịch thế thiên thư, sẽ có thành tựu chân thần khả năng. Câu nói này nghe vào thạch phá kinh thiên, uyển giống như thần giao, nhưng là rõ ràng tại khắc ấn tại thái sơ thần cảnh đồ đằng phía trên. Đã nghịch thế thiên thư bây giờ rơi xuống trong tay của ta, chính là trời ban ta phạm đế thần giới thiên cổ cơ duyên, vô luận như thế nào, đều phải đem giải mã đi ra, nếu có thể thành tựu chân thần, hừ, hỗn độn không gian, ức vạn tinh giới, đều là muốn thần phục ta Phạm Đế thần giới bên dưới. Vâng, Nguyệt Ánh lo lắng nói, nô tỳ sẽ tiếp tục tiến về các đại tinh giới, bắt lại càng nhiều biết rõ cổ văn chí giả. Nhớ kỹ, chỉ có thể ngươi tự mình tiến về, nửa điểm dấu vết cùng phong thanh cũng không thể để lộ, nếu không. Tóc vàng nữ tử tiếng nói dừng lại, trong nháy mắt đó sát cơ, để vạn hoa thế giới trong nháy mắt đóng băng. Nô tỳ biết nói, Nguyệt Ánh run giọng nói, như vạn nhất khác thường, nô tỳ ngay lập tức sẽ tư tuyệt tâm mạch, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm dấu vết. Giận tốt, ngươi đi đi. Đúng, chờ chút. Nguyệt Ánh vừa muốn rời đi, tóc vàng nữ tử lại bỗng nhiên gọi lại nàng, chậm rãi nói, phái người tiến về hạ giới, tìm người mang cửu huyền linh lung thể người, hạ giới. Nguyệt Ánh mặt lộ vẻ nghi hoặc, thân có cửu huyền linh lung thể giả, vạn ức khó tìm nó một, mà lại tất vì nữ tử. Đã nghịch thế thiên thư nâng lên cẩn thân có cửu huyền linh lung thể giả mới có thể luyện thành, cái kia ta tự nhiên nên chuẩn bị sớm. Thế nhưng là, vì sao muốn đi hạ giới tìm, Nguyệt Ánh không hiểu nói. Thân có cửu huyền linh lung thể người, huyền lực tu vi thấp lúc, nó huyền khí sẽ hiện ra một loại đặc thù rời rạc hình, đối với biết được cửu huyền linh lung thể cái này một đặc tính người có thể rất dễ dàng nhận ra, như nó huyền lực phóng thích có thể trình độ nhất định đột phá pháp tắc giới hạn, vậy liền có thể xác nhận thân có cửu huyền linh lung thể không thể nghi ngờ, nhưng nó huyền lực cái này một đặc tính sẽ theo huyền lực nồng đậm mà càng phát ra yếu ớt, như bước vào thần nói, liền sẽ hoàn toàn biến mất, bởi vì, như tại thượng giới tìm, thứ nhất khó tìm, thứ hai khó khống, còn lại, ngươi không cần hỏi nhiều. Tìm được thân có cửu huyền linh lung thể người về sau, ta tự có biện pháp. Đúng, còn có, cáo chi phụ vương, ta chuẩn bị lại vào một lần thái sơ thần cảnh, tóc vàng nữ tử có chút giơ lên so tuyết liên còn muốn sáng trắng cái cổ trắng ngọc. À, Nguyệt Ánh mặt lộ vẻ kinh hãi. Điện hạ, nơi đó thực sự quá nguy hiểm, ngài lần trước tuy nhiên lợi dụng thiên lang tinh thần đạt được nghịch thế thiên thư, nhưng ngài cũng thụ suýt nữa chí mạng thương, tu dưỡng mấy năm mới khỏi hẳn, như lại cưỡng ép tiến vào lời nói, lấy điện hạ tính tình, thực sự quá nguy hiểm, mời điện hạ nghĩ lại. Không cần nói nữa, tóc vàng nữ tử lạnh lùng nói. Ta đắc thủ bộ này nghịch thế thiên thư, rõ ràng chỉ là một bộ tàn quyển, khó khăn lắm chỉ có 1/3, từ tàn khuyết dấu ấn xem ra, trên đời này, nhất định còn lưu lạc lấy còn lại chí ít 2 bộ nghịch thế thiên thư, nếu không thể tìm toàn nghịch thế thiên thư, mà chỉ có một bộ tàn quyển, mặc dù toàn bộ giải mã cũng không dùng được, còn lại 2 bộ, vô cùng có khả năng cũng lưu lạc tại thái sơ thần cảnh bên trong, tuy nhiên như thế, nhưng là, Ánh Nguyệt còn muốn nói cái gì, nhưng nói đến một nửa, liền toàn thân run lên. Vội vàng đổi giọng nói, nô tỳ cái này đi hướng Ngô Vương chuyển đạt điện hạ, nhưng là... Tha thứ nô tỳ nói thẳng, Ngô Vương tất nhiên cũng sẽ không đồng ý điện hạ quyết định này, hắn đương nhiên sẽ ngăn cản, đây cũng là vì cái gì ta muốn thông qua miệng của ngươi đến cáo chi phụ vương, tóc vàng nữ tử âm thanh hào vô tình cảm giác. Ngày mai, ta liền sẽ mạnh nhập thái sơ thần cảnh, mà lại chỉ có một mình ta, từ nay trở đi, ngươi lại đem việc này nói cho ta phụ vương. Còn tinh thần giới cái kia một bên... Thiên sát tinh thần khôi phục thần lực về sau, tất nhiên sẽ tới giết ta, để phụ vương chính mình trước hết nghĩ tốt như thế nào ứng đúng không, là. Nguyệt Ánh chỉ có bất đắc dĩ ứng thanh, nàng lui lại 2 bước, nhẹ nhàng đứng dậy, trước ngực quá sung mãn 2 ngọn núi trên không trung xẹt qua một cái ưu mỹ độ cong, rất nhanh bay khỏi vạn hoa thế giới. Nghịch thế thiên thư, thần tu đảo ngược thế, phàm tu nhưng thành thần. Vạn hoa bên trong, tóc vàng nữ tử nhẹ nhàng nỉ non, tại cái này chư thần còn sót lại thế giới. Là thời điểm giáng sinh mới thần linh, Vân Triệt cái kia một cái chớp mắt ánh mắt biến hóa, ngoại trừ Hoàng Cực, Vô Dục, cũng không những người khác phát giác. Nhìn thấy Vân Triệt cũng cùng lúc tha thứ Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực, Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện người tuy nhiên thoáng kinh ngạc, nhưng đều âm thầm thoải mái một hơi. Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực dù sao cùng bọn hắn cùng là thánh địa, nếu là cưỡng ép tiêu diệt, tuy nhiên có thể làm được, nhưng không thể nghi ngờ phải lớn thương chính mình nguyên khí. Các ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Gặp hậu phương bỗng nhiên không có động tĩnh, Vân Triệt lướt mắt. Toàn bộ nên trở về chỗ nào, Hải Điện còn có một cặp cục diện rối rắm muốn thu thập, không bỏ không các ngươi, truyền tống trận sự tình, từ ngày mai liền bắt đầu cho ta toàn lực chuẩn bị, tuyệt đối không nên vượt qua một cái tháng. Vân Triệt câu nói này, để tất cả không biết làm sao người như nhặt được đại xá, chỉ cần là não tử người bình thường. Cũng sẽ không nguyện ý dừng lại tại một cái có thể tùy ý quyết định chính mình sinh tử sát thần trước mặt. Nhất là Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực người, đến giờ khắc này, rốt cục hoàn toàn tin tưởng Vân Triệt thật sự buông tha bọn hắn, đều cuống không kịp lui lại, chuẩn bị rời đi. Vân Triệt tại cái này lúc xoay người, ánh mắt quét về Thiên Uy Kiếm Vực, bỗng nhiên nói, chờ chút. Của hắn Thanh Tuyến, tập trung bắn về phía một người phía sau lưng, để hắn trong nháy mắt biết rõ đây là đối với mình phát ra âm thanh, chân hắn bước bất ngờ ngừng, dòng dã dừng mấy tức sau mới xoay người lại, mặt hướng Vân Triệt, một bộ kinh sợ biểu lộ, Vân Cung Chủ, thế nhưng là gọi ta. Đây không phải Lăng Khôn Lăng tiền bối à, Vân Triệt chậm rãi hướng đi hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, nói đến, ta cùng Lăng tiền bối quen biết đều có 6-7 năm, vẫn là ta biết cái thứ nhất thánh địa người. Năm đó ở Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng tiền bối còn thịnh mời ta gia nhập Thiên Uy Kiếm Vực, làm lúc ta thế nhưng là vạn phần thụ sủng nhược kinh a. Lăng Khôn trong nháy mắt lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc, Vân Cung Chủ lại còn nhớ kỹ việc này, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Chuẩn bị rời đi, đám người đều không hẹn mà cùng xoay người lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhất là Thiên Uy Kiếm Vực đám người, toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Như thế quen biết cũ, Lăng tiền bối lại từ đầu đến cuối liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền chuẩn bị như thế đi, có phải hay không có chút bạc tình bạc nghĩa đâu, Vân Triệt đang cười, nhưng ý cười giấu giếm một cỗ âm trầm. Lăng Khôn huyền lực là phách huyền cảnh hậu kỳ, tại Thiên Uy Kiếm Vực chỉ có thể coi là trung dung phía dưới, lại là đứng hàng trưởng lão chi vị, đó chính là bởi vì hắn hơn người lòng dạ cùng cực kỳ uyên bác kiến thức, hắn làm thế nào có thể thật sự cho rằng Vân Triệt gọi lại hắn là vì cùng hắn ôn chuyện. Hắn âm thầm cắn răng, trên mặt vẫn như cũ một bộ sợ hãi thái độ, Vân Cung Chủ nói quá lời, Vân Cung Chủ bây giờ đã là thiên khuyết thần nhân, sớm đã không phải năm đó, tại hạ. Tại hạ cái nào còn có tư cách nói bừa trèo sao? Trèo giao tình xác thực có thể không cần, Vân Triệt trong mắt sát cơ tại cái này lúc bỗng nhiên không che giấu chút nào phóng thích, nhưng ngươi có phải hay không nên cùng ta cái này Băng Vân Tiên Cung đương nhiệm cung chủ giải thích một chút? Vì cái gì Dạ Tinh Hàn lúc trước sẽ cường công Băng Vân Tiên Cung? Núp ở Nhật Nguyệt Thần Cung trong đám người, e sợ cho bị Vân Triệt nhìn thấy Dạ Tinh Hàn đột nhiên từ Vân Triệt trong miệng nghe được chính mình tên, lập tức bị hù một cái loạng choạng bước, trực tiếp ngã quỳ đến trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Lăng Khôn toàn thân cứng đờ, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trên mặt rõ ràng là một cái vẻ mặt mê mang, cái này, Vân Cung Chủ lời này ý gì, tại hạ thực sự nghe không rõ, cái kia ta liền để ngươi minh bạch. Vân Triệt sắc mặt đột nhiên âm dưới, tay trái trước bát, giây lát lúc, Lăng Khôn liền đã bị trực tiếp hút tới Vân Triệt trên tay. Vân Cung Chủ, ngươi, Lăng Khôn trong mắt bên ngoài lồi, khó khăn lắm biệt xuất mấy chữ, liền đã rên lên một tiếng, bị Vân Triệt huyền cương trực tiếp xâm nhập tâm hồn, mất hết ý thức. Thiên Uy Kiếm Vực đám người đột nhiên thấy cảnh này, lại không một người dám hướng về phía trước, toàn bộ câm như hàn thiền. Vân Triệt huyền cương tại Lăng Khôn trong trí nhớ nhanh chóng quét một vòng, lông mày đột nhiên trầm xuống. Như hắn sở liệu, Hạ Khuynh Nguyệt tin tức quả nhiên là Lăng Khôn tại Thương Phong bài vị chiến sau bán cho Dạ Tinh Hàn, tại tứ đại thánh địa tồn tại trong sách xưa đều có quan hệ với Cửu Huyền Linh Lung Thể ghi chép. Tuy nhiên chưa bao giờ có người gặp qua, nhưng này ngày Lăng Khôn căn cứ cổ thư ghi chép bên trong Cửu Huyền Linh Lung Thể huyền khí đặc tính, lại thêm tận mắt thấy Hạ Khuynh Nguyệt lấy địa huyền cảnh huyền lực thế mà dùng ra vương huyền cảnh mới có thể sử dụng lĩnh vực chi lực, thế là xác định Hạ Khuynh Nguyệt vô cùng có khả năng có được trong sách xưa ghi lại Cửu Huyền Linh Lung Thể, mà cổ thư đồng dạng ghi lại có được Cửu Huyền Linh Lung Thể người thể nội nhưng tự thành nhỏ thế giới là vạn năm khó gặp tuyệt hảo song tu lô đỉnh. Hắn không có đem việc này cáo chi Thiên Uy Kiếm Vực người, mà là vì lợi ích lớn nhất hóa đem cái này tin tức bán cho Dạ Tinh Hàn. Cùng lúc chuyện này phía sau còn đã bao hàm một người khác dã tâm. Hiên Viên Ngọc Phượng. Lăng Nguyệt Phong đối với Sở Nguyệt Thiền nhớ mãi không quên, mà Lăng Vân lại phân minh lưu luyến si mê lên Hạ Khuynh Nguyệt, vì nàng mất hồn mất vía, Hiên Viên Ngọc Phượng tại mãnh liệt tâm tư đố kỵ cùng phẫn nộ phía dưới, không chỉ có phái người truy sát Sở Nguyệt Thiền, còn hướng Lăng Khôn đưa ra muốn mượn Thiên Uy Kiếm Vực lực lượng đến hủy đi Băng Vân Tiên Cung. Lăng Khôn đáp ứng hắn. Lựa chọn phương thức chính là thuận nói mượn Dạ Tinh Hàn chi thủ, huyền cương thu hồi. Lăng Khôn hai mắt cũng theo đó khôi phục tiêu cự, hắn trừng lớn con mắt nhìn lấy Vân Triệt, hoảng sợ nói, ngươi đối với ta làm cái gì, chết, hô. Tại Lăng Khôn một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, Vân Triệt trên tay hỏa diễm cháy bùng, trong nháy mắt đem Lăng Khôn hóa thành một cái hỏa nhân, lại nháy mắt sau đó, của hắn toàn bộ thân thể đã ở hỏa diễm bên trong hoàn toàn tiêu tán, triệt để hóa thành cho tàn, ừng ực. Thiên Uy Kiếm Vực đám người cổ họng nhúc nhích, toàn thân trở nên cứng. Vân Triệt cánh tay thả dưới, còn không quên vứt bỏ trên tay cho bụi, sau đó ánh mắt nhất chuyển, không nhanh không chậm hướng đi Dạ Tinh Hàn. Vốn cho rằng trốn qua một kiếp, Dạ Tinh Hàn đối đầu Vân Triệt ánh mắt, lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên, như rơi vực sâu, hắn run rẩy lui lại, Vân Triệt. Ngươi muốn làm cái gì? Không được qua đây, không được qua đây. Nhật Nguyệt Thần Cung mấy đại thần làm cùng chúng trưởng lão đều vây quanh ở Dạ Tinh Hàn xung quanh bốn phía, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Dạ Tinh Hàn cùng Vân Triệt ân oán bọn hắn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, hắn đầu tiên là ép Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi suýt nữa táng thân Thái Cổ Huyền Chu, sau lại phái người tiến công tập kích Băng Vân Tiên Cung. Mà Vân Triệt hiện tại chính là Băng Vân Tiên Cung cung chủ. Ta chuẩn bị giết các ngươi thiếu chủ, các ngươi chuẩn bị cản một chút à? Vân Triệt ánh mắt liếc về chúng Nhật Nguyệt thần sứ cùng trưởng lão trên thân, vô cùng bình thản nói. Vân Triệt ánh mắt quang tới, chúng Nhật Nguyệt thần sứ cùng lớn lão toàn bộ sắc mặt siết chặt, mà Dạ Tinh Hàn đã là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, liều mạng sau chuyển không. Không được qua đây. Cứu. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Một cỗ cay mũi mùi hôi thối tại cái này lúc bỗng nhiên xông vào mũi mà tới, một bãi không sạch sẽ chất lỏng tại Dạ Tinh Hàn thân dưới giường mở. Đúng là tại Vân Triệt ánh mắt bên dưới hù dọa đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Thần sứ đứng đầu Tề Thiên thần sứ tối cắn răng một cái, bước chân chậm chạp, lại là liên tục lui về sau mấy bước, tại của hắn hành động này phía dưới, còn lại thần sứ cùng trưởng lão cơ hồ là cùng lúc đi theo liên tục lui lại, trong nháy mắt, đã là cách xa Dạ Tinh Hàn mấy trượng bên ngoài. Nếu như này lúc ép lên người tới là Hoàng Cực Vô Dục cái này chờ nhân vật, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ áp lực phản kháng, nhưng đối mặt Vân Triệt, bọn hắn phản kháng chẳng những không có bất luận cái gì bảo đảm bên dưới Dạ Tinh Hàn khả năng, thậm chí có khả năng bà Nhật Nguyệt Thần cung thật vất vả có được sinh cơ đều bị mất, cho nên bỏ qua cái này vốn là không khai người vui thiếu chủ không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lý trí lựa chọn. Ngươi, các ngươi, Dạ Tinh Hàn triệt để hoảng sợ mặt không còn chút máu, khuôn mặt đã là sát trắng giống như là bị giấy giáp xoa qua tường da. Không, không, không nên giết ta, không nên giết ta. Dạ Tinh Hàn, Vân Triệt chậm rãi hướng hắn đến gần, không mặn không nhạt mà nói. Cha ngươi mới vừa ở trước mắt ngươi chết rồi, ngươi thân là nhi tử, coi như không thu được thi thể, cũng nên xuống dưới vớt chút bụi mới là, cứ đi như thế, thế nhưng là lớn bất hiếu à, đợi đi đến âm tàu địa phủ, sợ là cha ngươi đều sẽ không bỏ qua ngươi à, ngươi, ngươi, à, ngô. Dạ Tinh Hàn sắc mặt từ trắng biến xanh, miệng hắn mở lớn, toàn thân cuộn mình, trong cổ họng phát ra vặn vẹo tiếng quái khiếu. Ngươi năm đó kém chút hại chết ta. Kém chút hại chết ta Tuyết Nhi, hại chết Băng Vân Tiên Cung trước cung chủ cùng quá cung chủ, nếu không phải ta cùng lúc đổi tới, toàn bộ Băng Vân Tiên Cung đều muốn chôn vùi trong tay ngươi. Ngươi nói, ta làm như thế nào hứng ngươi đòi lại món nợ này đâu? Ta là nên đưa ngươi rút gân lột ra, vẫn là chặt rơi tứ chi, làm thành nhân trệ, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong đâu. Vân Triệt mặt mũi song toàn âm dưới, mỗi một chữ đều lộ ra vô tận âm trầm, tất cả mọi người nghe được trong tai, đều toàn thân rụt rè. Lưng bốc lên hàn khí. A, ách, ngô. Dạ Tinh Hàn hai mắt gắt cao trừng, máu đỏ tươi ti bố đầy nhãn cầu mỗi một cái góc, sắc mặt của hắn đã từ màu xanh biến thành cực không bình thường màu xám đen, trong cổ họng không ngừng tràn ra kỳ quái gọi tiếng, lại nhả không ra một cái hoàn chỉnh chữ tới. Sau đó, hắn bỗng nhiên hai mắt một mực, ngã xoạch xuống, lại không động tĩnh, trong miệng bọt mép hòa với máu tươi điên cuồng tuôn ra. Hải điện phía trên lặng ngắt như tờ. Trong không khí y nguyên tràn ngập đến từ Dạ Tinh Hàn mùi hôi thối, Vân Triệt ngắm Dạ Tinh Hàn một chút, rất là im lặng quay người lại đi. Những ngày tại Tôn Sùng bên trong lớn lên cái gọi là thiếu chủ thường thường muốn so bình thường nhân sợ chết nhiều, mà cái này Dạ Tinh Hàn đều không cần hắn động thủ, đúng là bị tươi sống dọa đến can đảm vỡ tan mà chết. Dạ Tinh Hàn chết, không có chút nào gây nên Nhật Nguyệt Thần cung bi thương hoặc không cam lòng. Tương phản, lại là để bọn hắn rất cảm thấy khuất nhục, không nể mặt. Hắn dù là từ tuyệt tâm mạch, nói không chừng còn có thể miễn cưỡng hạ xuống cái chết đến bảo trụ Nhật Nguyệt Thần cung cương liệt tên, nhưng hắn lại là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đối phương liền một ngón tay đầu đều không đụng phải hắn, hắn liền trước bị hù bài tiết không kiềm chế, sau đó lại tươi sống bị hù. Chết, thậm chí, hắn vô cùng có khả năng vẫn là thiên huyền đại lục từ trước tới nay cái thứ nhất bị người dọa chết tươi bá hoàng, Nhật Nguyệt Thần cung vạn năm tôn nghiêm, đều bị hắn cái này vừa chết rớt không còn sót lại chút gì, đi. Tề Thiên thần sứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn răng một cái, ngược lại đầu rời đi, đều không có đi quản Dạ Tinh Hàn thi thể, những người khác cũng đều không hẹn mà cùng theo sát phía sau, sửng sốt không ai tiến lên mang đi Dạ Tinh Hàn thi thể, dù là liên nhìn nhiều đều không có, chúng ta cũng đi thôi. Thiên Uy kiếm vực đám người cũng gom lại cùng một chỗ, chuẩn bị rời đi. Thiên Uy kiếm vực đội ngũ biên giới, có một cái bề ngoài đối với tồn tại đặc thù Thiên Kiếm Sơn Trang. Lăng Nguyệt Phong cùng Hiên Viên Ngọc Phượng là bị Hiên Viên Tuyệt kéo tới tham gia trận này Thiên Tôn Đại Hội, mưu đồ tại Hiên Viên Vấn Thiên trước mặt nhiều hơn lộ mặt, trở thành nhóm đầu tiên tuyên thệ hiệu chung người, từ đó để Thiên Kiếm Sơn Trang tại Đại Lục chiếm được cao hơn địa vị. Nhưng bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này kết cục. bọn hắn không nhìn thấy Hiên Viên Vấn Thiên Thành tự thiên tôn, ngược lại tan tành mây khói, chứng kiến lại là chân chính đại lục chúa tể sinh ra. Mà cái này thực lực vô tiền tuyệt hậu, trở thành đại lục tuyệt đối chúa tể người trẻ tuổi, cùng bọn hắn Thiên Kiếm Sơn Trang còn có rất nhiều ân oán cùng sâu xa. Hiên Viên Tuyệt kéo hai người, vừa muốn rời đi, bỗng nhiên mắt tiền nhân ảnh nhoáng một cái, Vân Triệt băng lãnh mặt mũi xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Vân Triệt. La Nguyệt Phong kinh hãi suýt nữa lùi lại một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Tuyệt cũng là sợ mất mật, cuống quýt bà Hiên Viên Ngọc Phượng bảo hộ ở sau lưng, hai tay không nhận khống chế phát run. Không cần khẩn trương, Vân Triệt băng lãnh cười một tiếng. Hiên Viên Ngọc Phượng, ngươi mặc dù là cái đáng chết một vạn lần tiện nhân, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác sinh ra một đứa con trai tốt, ngươi biết không, ta coi như giết ngươi, Lăng Kiệt cũng sẽ không hận ta cả một đời. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta ngược lại không cách nào ra tay giết ngươi. Bị Vân Triệt mắng làm tiện nhân, đổi lại trước kia, Hiên Viên Ngọc Phượng nhất định sẽ liều lĩnh nhào lên, nhưng đối mặt liên tục giết Hiên Viên Vấn Thiên, để tứ đại thánh địa đều cúi đầu Vân Triệt, nàng đâu còn cuồng, bờ môi một trận đỏ bừng, lại là một chữ đều nói không nên lời. Vân Triệt hai tay có chút nắm chặt, gắt gao chịu đựng đem Hiên Viên Ngọc Phượng ngược sát xúc động. Mạt Lị lưu lại ngôn ngữ, nói cho hắn biết có lẽ đời này đều không bao giờ còn có thể nhìn thấy Sở Nguyệt Thiền cùng bọn hắn hai tử, hắn đối với Hiên Viên Ngọc Phượng cũng hận đến cực hạn. Nhưng hôm đó tại Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Kiệt đem kiếm đâm về phía mình cổ họng, muốn dùng mạng của mình đến trao đổi Hiên Viên Ngọc Phượng tính mạnh một khắc này, hắn liền nhất định không cách nào lại giết Hiên Viên Ngọc Phượng, mà lại hắn mới là tạo nên đây hết thảy kẻ cầm đầu. Hết thảy đã đúc thành, tội gì lại để cho Lăng Kiệt thống khổ cả đời. Dù sao, ở cái này khắp nơi hiểm ác thế giới, Lăng Kiệt là chỉ có mấy cái toàn tâm, thực tình đại hắn người. Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, không nhìn Hiên Viên Ngọc Phượng tấm kia mặt mũi, trong lòng của hắn sát cơ thoáng sẽ bình tức như vậy một số, thanh âm hắn trầm thấp nói, Hiên Viên Ngọc Phượng, tuy nhiên ta vô cùng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng ta hôm nay sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Đời này, cũng đừng ra lại Thiên Kiếm Sơn Trang, vĩnh viễn đừng cho ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không. Vân Triệt hít một hơi thật sâu khí, một cái thuấn thân, rời đi xa xa. Đi, đi mau. Như tại quỷ môn quan đi một vòng, Hiên Viên Tuyệt đã là đầu đầy mồ hôi, hắn cuống quýt mang theo Lăng Nguyệt Phong cùng Hiên Viên Ngọc Phượng hai người, bằng nhanh nhất tốc độ xa xa bay khỏi. Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực, cùng các quốc gia huyền giả đều cuống không kịp riêng phần mình rời đi, không có một cái nào dám đi lên cùng Vân Triệt cái này sát thần chào hỏi. Hạ Nguyên Bá thể chất vốn là khác hẳn với thường nhân, đang bị Vân Triệt lấy thiên địa chi khí thêm chút chữa trị về sau, của hắn trạng thái đã trong khoảng thời gian ngắn lấy kinh người tốc độ chuyển biến tốt đẹp, nhìn lấy người chung quanh đều nhao nhao rời đi, hắn mới bước đi vào Vân Triệt trước mặt, kiềm chế không được kích động. Trong lòng nói, tỷ phu, ngươi thế mà trở nên lợi hại như vậy, đến cùng là làm sao làm được, khó nói, là ngươi sư phụ lại trở về rồi sao, về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi, Vân Triệt cười nói, Nguyên Bá, ta cùng Tuyết Nhi ngay lập tức sẽ về huyện yêu giới. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ lo lắng. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về? Hạ Nguyên Bá nhãn tình sáng lên, nhưng tùy theo do dự một hồi, vẫn là lắc lắc đầu, được rồi, vẫn là về sau lại đi đi. Cái này, bỗng nhiên liền trở thành thánh vực chi chủ, lại bỗng nhiên rời đi tóm lại không tốt lắm, vẫn là về trước thánh vực đi. Ha ha ha, cũng đúng, Vân Triệt phá lên cười. Tỷ phu, Hạ Nguyên Bá âm thanh thấp xuống, ngươi sẽ không thật sự cứ như vậy buông tha Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực đi. Vân Triệt cười cười, nói. Nguyên Bá, ngươi yên tâm đi, Hoàng Cực Thánh Vực bên trên bên dưới hiện tại cũng là người của ngươi, ta chắc chắn sẽ không đem bọn hắn thế nào, mà lại ta tuyệt đối tin tưởng, ngươi bây giờ tuy nhiên vẫn còn tương đối non nớt, nhưng về sau, Hoàng Cực Thánh Vực tại ngươi dẫn dắt bên dưới sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Hạ Nguyên Bá gãi gãi ra đầu, nhỏ giọng nói, kỳ thực, hoàn toàn không có lòng tin, ta lại đối với ngươi có 10 phần lòng tin, dù sao, ngươi là có bá hoàng chi tâm người. Vân Triệt trong lời nói lộ ra một chút thần bí, sau đó chuyển di chủ đề nói, bất quá, truyền tống trận sự tình, ta là rất chăm chú. Cái này tháng trước chỉ huy Hoàng Cực Thánh Vực tập trung trúc tạo truyền tống trận đi, nhớ kỹ, cùng Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực hợp tác lúc, nhiều hơn lợi dụng bọn hắn tư nguyên. Bọn hắn hiện tại chính quần xà không đầu, hoảng loạn, sẽ đối với ta lời nhắn nhủ chuyện này nóng lòng biểu hiện, không cần không bỏ được lợi dụng. Thái Cổ Huyền Chu mặc dù có vô cùng cường đại không gian xuyên toa năng lực, nhưng nó nội hàm lấy một cái vô cùng to lớn độc lập thế giới, mỗi lần xuyên toa, kéo theo không chỉ có riêng là một hai người, mà là to lớn thế giới, cho nên tiêu hao cường đại vô cùng, dù cho là Cửu Dương Ngọc Đô không cách nào treo. Trong nó tùy ý tiêu hao, nhất là đi tới đi lui một chuyến Thương Vân Đại Lục, Thái Cổ Huyền Chu còn thừa năng lượng trực tiếp tiêu hao đến không đủ hai thành. Mà Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyền Yêu Giới đều là nhà hắn, hắn về sau chắc chắn tấp nập tại hai cái đại lục ở giữa đi tới đi lui, cho nên chúc tạo một cái đầy đủ to lớn không gian truyền tống trận bắt buộc phải làm. Mà có đầy đủ năng lực cùng tư nguyên chúc tạo có thể kết nối hai cái đại lục truyền tống trận, cũng chỉ có tứ đại thánh địa. Ách, ta đã biết, Hạ Nguyên bá có chút mộng điểm đầu. Mặt khác, giúp ta chiếu cố tốt Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực hai người. Vân Triệt khóe mắt có chút nheo lại. Ai? Thiên Uy Kiếm Vực ít kiếm chủ, bị ta phế đi Hiên Viên Vấn Đạo, cùng Nhật Nguyệt Thần Cung bài vị thứ 10 trưởng lão, Dạ Huyền ca. À, Hạ Nguyên bá sững sờ, nghi hoặc nói, muốn làm sao chiếu cố. Cam đoan đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để bọn hắn chết là được, một tháng sau, ta có tác dụng lớn, Vân Triệt nói. Hạ Nguyên bá một mặt mê hoặc, hắn vừa muốn tiếp tục hỏi thăm, chợt thấy Vân Triệt sau lưng, Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương chính sóng vai đi tới, thần sắc có chút khẩn trương, hắn vội vàng hô nói, Đông Phương phủ chủ, Tần phủ chủ, nguyên lai các ngươi cũng ở nơi đây. Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương đi tới, cùng lưu hành một thời lễ, nhưng bọn hắn thân thể còn chưa cung dưới. Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá đã cùng lúc tránh đi, Vân Triệt lập tức nói, hai vị phủ chủ, chúng ta đều từng là xuất từ Thương Phong Huyền phủ chính thức đệ tử, vạn chịu không nổi các ngươi đại lễ. Đối với đúng, Hạ Nguyên Bá lập tức điểm đầu, Tần Vô Thương thật sâu mà thán, ta Thương Phong Huyền phủ tại Thiên Huyền Đại Lục, từ trước là một cái hèn mọn như ở trước mắt tồn tại, dù là tại Thương Phong Quốc bên trong, đều là những cái kia cường đại tông môn trong miệng trò cười. Bây giờ, từ ta Thương Phong Huyền phủ đi ra hai người, một cái trở thành hoàng cực thánh vực thánh đế, một cái, đã có thể xưng thiên hạ chi tôn, thân là phủ chủ một trong, vạn nói đều khó mà mưu tả phần này nằm mộng một loại vinh quang. Hai vị phủ chủ nói quá lời, mà các ngươi lại là muốn hỏi Thương Nguyệt nữ hoàng sự tình, Vân Triệt nói. Hai người điểm đầu, Đông Phương Hưu nói, nữ hoàng bệ hạ đã tạm cách số tháng, mắt thấy Vân cung chủ hôm nay phong thái, bệ hạ nàng tất nhiên mạnh khỏe, các ngươi yên tâm đi, Vân Triệt mỉm cười nói. Bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên đã chết, trong thiên hạ đã không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể uy hiếp được nàng cùng Thương Phong Quốc an nguy, nàng tại Huyền Yêu Giới trong khoảng thời gian này, cũng vẫn luôn nhớ nhung tại Thương Phong Quốc, đợi một tháng sau truyền tống trận hoàn thành, nàng liền sẽ quay về Hoàng Thất. Cái này một cái tháng, còn nhiều hơn vất vả hai vị phủ chủ. Như thế, chúng ta an tâm, hai vị phủ chủ vui vẻ mà cười. Từ tôn giả, Vân Triệt thanh tuyến nghiêng, lấy mệnh lệnh ngữ khí nói, phái người hộ tống hai vị phủ chủ trở về Thương Phong Quốc. Từ tôn giả xoay người, ngắn ngủi sững sờ, sau đó vội vàng hướng trước, có chút cung kính nói, là, hai vị khách quý, mời, bị thánh địa tôn giả gọi là khách quý, còn muốn bị hắn phái chuyên gia hộ tống, hai vị phủ chủ lập tức thụ sủng nhược kinh, liền rời đi bước chân đều lộ ra phá lệ phiêu hốt. Phượng Hoàng Thần Tông đám người đi tới, cầm đầu Phượng Hoành không nhìn lấy Vân Triệt, lại nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi, bờ môi nhu động hồi lâu, mới thần sắc phức tạp mà nói, Vân Triệt, thường mang Tuyết Nhi về Phượng Hoàng Thành nhìn xem. Phụ Hoàng, hiện tại Vân ca ca trở nên lợi hại như vậy, sẽ không bao giờ lại có trước kia nguy hiểm, ta cùng Vân ca ca sẽ thường thường trở về, Phượng Tuyết Nhi cười khẽ nói. Ngươi nếu có tâm, ngược lại là có thể thử đả thông một hai cái từ Lưu Vân Thành, hoặc là băng cực tuyết vực đến Phượng Hoàng Thành không gian huyền trận, dạng này Tuyết Nhi muốn trở về, chẳng phải dễ dàng hơn, Vân Triệt mặt không thay đổi nói, Phượng Hoành không ánh mắt đột nhiên sáng lên, có chút điểm một cái đầu. Chúc tạo kết nối hai cái đại lục không gian truyền tống trận. Phượng Hoàng Thần Tông quả quyết không cách nào làm đến, tại kết nối hai nước. Tuyệt không phải việc khó. Tuyết Nhi, Phượng Hoành không do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là cũng không nói đến Phượng Hy Minh sự tình, không thôi nói. Chúng ta đi, Phượng Hoàng Thành cái kia một bên còn có quá nhiều sự tình muốn xử lý, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, ngàn vạn đừng để chính mình thụ ủy khuất. Hoàng Cực Thánh Vực, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực lần lượt rời đi, Chí Tôn Hải Điện bắt đầu thu thập cục diện rối rắm. Phượng Hoàng Thần Tông sau cùng rời đi, cùng đến lúc ôm lòng quyết muốn chết khác biệt, rời đi lúc, bọn hắn trước nay chưa có nhẹ nhõm. Bởi vì, bọn hắn Phượng Hoàng Thần Tông chẳng những như vậy triệt để thoát khỏi bị tiêu diệt nguy hiểm, mới Phượng Thần, cũng đã chân chính thức tỉnh, mà lại, rõ ràng muốn so trước tổ Phượng Thần còn muốn cường đại. Cáo biệt trở thành thánh vực tân đế Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt ngày trước liền dẫn Phượng Tuyết Nhi về tới Huyền Yêu Giới, hướng cha mẹ, còn có tiểu yêu hậu cáo chi Hiên Viên Vấn Thiên đã chết tin tức. Cái này tin tức rất nhanh tại Yêu Hoàng Thành truyền ra, không chút huyền niệm, tại trong bóng tối bị đè nén dòng dã mấy cái tháng Yêu Hoàng Thành tiếng hoan hô chấn thiên, cái này không chỉ là chết một cái cừu nhân đơn giản như vậy, càng đem Yêu Hoàng Thành, thậm chí toàn bộ Huyền Yêu Giới kéo ra khỏi diệt vong vực sâu. Yêu Hoàng Thành triệt để giải trừ phòng ngự tư thái, những cái kia chạy ra Yêu Hoàng Thành người cũng lần lượt chảy trở về, vốn cho rằng lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm đáng sợ tai nạn như vậy tiêu tán vô hình. Thiên huyền đại lục cái kia một bên, tứ đại thánh địa bắt đầu không để lại dư lực chúc tạo Vân Triệt muốn cầu không gian truyền tống huyền trận. Hiên viên vấn thiên chết của Hán Thiên Tôn Mộng cũng hoàn toàn phá diệt. Tứ đại thánh địa tận mắt nhìn thấy, tự mình đã trải qua hiên viên vấn thiên khủng bố, như vậy đánh giết hiên viên vấn thiên Vân Triệt đã cường đại đến loại trình độ nào càng là có thể nghĩ. Sau ngày hôm nay, bọn hắn tâm lý đều đưa vô cùng rõ ràng, bọn hắn cũng không tiếp tục là thiên huyền đại lục đỉnh phong nhất tồn. Tại bọn họ phía trên, xuất hiện một cái có thể tùy ý quyết định bọn hắn sinh tử tồn vong người, mà cái này người, vẫn là bọn hắn lúc trước mấy lần đắc tội, thậm chí ám toán người. Điều này cũng làm cho bọn hắn tại Vân Triệt trước mặt không thể không sợ, không thể không tận khả năng hạ thấp tư thái, cẩn thận từng ly từng tí, đối với hắn muốn cầu không gian truyền tống trận không dám có một tia lười biếng. Phượng Hoàng Thần Tông trở về Thần Hoàng Quốc về sau, bắt đầu đối với Phượng Hoàng Thành một lần nữa sửa chữa, mà Phượng Hoành không hoàn toàn không có bả Vân Triệt lời nói làm thuận miệng nhắc lên, mà là lập tức phái hai nhóm người trước khi chia tay hướng Lưu Vân Thành cùng băng cực tuyết vực, bắt đầu trúc tạo kết nối ba cái địa phương không gian huyền trận. Vân Triệt tên, cũng không hề nghi ngờ lại một lần nữa truyền khắp thiên huyền đại lục mỗi một cái góc, chỉ là lần này, muốn sao dĩ vãng mỗi một lần cộng lại đều rung động gấp trăm ngàn lần, không có qua bao nhiêu thiên. Hắn chính là đã bị mang theo thiên huyền đại lục thiên cổ đệ nhất nhân danh xưng. Mà hết thảy này, Vân Triệt cũng không chú ý, hắn trở lại huyện yêu giới sau yên tĩnh dưỡng thương, 7-8 thiên đi qua, thương thế của hắn liền đã khỏi hẳn. Lúc sáng sớm, thiên đã sáng ngời, quang minh từ trúc cửa sổ thâm dưới, chiếu xuống tại Vân Triệt trên thân, mắt của hắn ra giật giật, mơ mơ màng màng nói. Mạt Lị, hiện tại là cái gì canh giờ? Không có đạt được bất kỳ hồi âm, Vân Triệt con mắt chậm rãi mở ra. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn lấy tuyết trắng vách tường, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Mạt Lị đã rời đi tốt mấy tháng, nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn từ hiện thực này bên trong đi ra. Hoặc là nói, hắn y nguyên không thể hoàn toàn tiếp nhận hiện thực này. Lúc trước, Mạt Lị sau khi rời đi, hắn đầu tiên là tao ngộ ngục la ám toán sắp chết, về sau liền một mực ở vào hiên viên vấn thiên trong bóng râm, không dành quan tâm chuyện khác. Bây giờ hiên viên vấn thiên đã chết, thế gian cũng lại không thể lấy uy hiếp được hắn người. Tâm cảnh hoàn toàn buông lỏng phía dưới, đối với Mạt Lị tưởng niệm, cuồn cuộn mà tới, không cách nào dừng, của hắn sinh mệnh bên trong, người thân nhất, là Tiêu Linh Tịch, nhưng người hiểu rõ hắn nhất, nhất định là Mạt Lị. Từ lúc đầu đơn thuần lợi dụng lẫn nhau, bọn hắn tình cảm tại bọn họ trong lúc bất tri bất giác chất biến, về sau, bọn hắn đã không đơn thuần là lẫn nhau bề ngoài ở giữa tình cảm ỉ lại, mà là chất biến thành gần như bản năng bên trên thói quen. Mà khi Mạt Lị chân chính rời đi hắn về sau, hắn mới phát hiện, cái kia không chỉ là về khoảng cách tách rời, mà rõ ràng là một loại rất lớn một bộ phận thân thể cùng linh hồn bị cắt cách cảm giác, mà lại vĩnh viễn không cách nào tu bổ, vĩnh viễn tàn huyết. Mạt Lị. Hắn thất thần kêu gọi, ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không, ngươi ở đâu? Loại này thất hồn lạc phách trạng thái kéo dài suốt non nửa khắc đồng hồ, hắn mới đi xuống giường đến, đi tới đỉnh viện bên ngoài. Sắc trời còn sớm, lại thêm giải trừ chuẩn bị chiến đấu trạng thái về sau. Tinh thần liên tục kéo căng số tháng Vân gia đệ tử trong khoảng thời gian này cũng đều tại tĩnh dưỡng bên trong, thời gian nghỉ ngơi trên diện rộng kéo dài lớn, cho nên xung quanh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vân Triệt đi ra rất xa, nhìn thấy một người mặc đơn giản áo trắng người trung niên đang một gốc lão thụ bên dưới chậm chạp luyện công. Vân Triệt nhìn thấy hắn lúc, hắn cũng vừa đẹp mắt đến Vân Triệt, thả bên dưới trong tay động tác, cười ôn hòa nói, Triệt Nhi, dậy sớm như thế. Tô tiền bối mới là, ngươi thương chưa khỏi hẳn, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Vân Triệt tiến lên nói, Tô Hoành Sơn nhẹ nhõm mà cười, vỗ vỗ bộ ngực, sớm đã không có gì đáng ngại. Vân Cốc tiền bối không hổ là trong truyền thuyết y thánh, y thuật quả nhiên là tài năng như thần, tự đoạn tâm mạch loại sự tình này, trước kia luôn cho là đại la kim tiên tái thế cũng đừng nghĩ cứu trở về, không nghĩ tới, Vân Cốc tiền bối dự thủ phía dưới, hiện tại cơ hồ đã tốt cùng người không việc gì đồng dạng. Đó là đương nhiên, Vân Triệt cũng là nụ cười, đoán chừng nhiều nhất nửa cái đến tháng, Tô tiền bối huyền lực cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Tô tiền bối trong khoảng thời gian này, ở chỗ này ở còn thói quen sao? Tô Hoành Sơn ý cười hơi liễm, lại là càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Nói đến hổ thẹn, ta tuy là nhất môn chi chủ, nhưng cả đời bước ra giang đông số lần cộng lại cũng không có mấy lần, vốn cho rằng sẽ khó thích ứng một loại khác sinh hoạt, không nghĩ tới. Ở chỗ này trong khoảng thời gian này, ta đúng là vô cùng nhẹ nhõm. Tô Hoành Sơn cười lắc lắc đầu. Đều có thể được xưng là đời này nhất là hài lòng mấy ngày, đúng là hoàn toàn không có hoài niệm tại quá tô môn sinh hoạt. Xem ra, ta quả nhiên không thích hợp làm môn chủ. Nhất là nhìn thấy Linh Nhi chẳng những bình yên vô sự, tìm được ngươi, còn có hạnh bái y thánh vi sư, mỗi ngày cười ấm áp như vậy, ta càng phát ra cảm thấy ngày đó từ tuyệt tâm mạch là ngu xuẩn cỡ nào, như ta thật đã chết rồi, vô pháp tưởng tượng Linh Nhi trên mặt nụ cười lại biến thành bộ dáng gì. Ta làm thì thật là xúc động lại ngu xuẩn. Nhớ tới ngày đó vì không trở thành Vân Triệt liên lụy, để hắn có thể không có chút nào ràng buộc đi cứu Linh Nhi mà từ tuyệt tâm mạch, hắn vẫn như cũ thật sâu nghĩ mà sợ. Tô Tiền Bối ưa thích nơi này liền tốt, về sau, liền cứ việc bà nơi này xem như nhà của mình, mà lại, Vân Triệt thần bí nở nụ cười. Kỳ thực, Linh Nhi quan tâm nhất là Tô Tiền Bối ngươi trung thân đại sự, đã tại tân thế giới bắt đầu mới nhân sinh, Tô Tiền Bối khỏi bệnh về sau, cũng nên cân nhắc đi tìm tân nhân sinh bên trong hồng nhan tri kỷ. Tô Hoành Sơn lập tức sững sờ, hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, có chút lúng túng nói, cái này, Linh Nhi mẹ nàng qua đời sớm, ta. À, cha, Vân Triệt ca ca, các ngươi làm sao đều dậy sớm như thế? Hai cái nam nhân giữa lúc trò chuyện, một cái như u cốc thanh tuyền như vậy âm thanh truyền đến, Tô Linh Nhi nhẹ nhàng đi tới, cười tủm tỉm nhìn lấy sinh mệnh trọng yếu nhất hai cái nam nhân, các ngươi đang nói cái gì đâu, đương nhiên là nam nhân ở giữa sự tình, Vân Triệt cười híp mắt nói. Tô Linh Nhi phấn môi khẽ nhếch, sau đó chóp mũi hơi vểnh lên, các ngươi sẽ không phải đang nói. Không tốt sự tình à, Vân Triệt ca ca, ngươi. Ngươi ngàn vạn không thể lấy bà ta cha cũng thay đổi thành ngươi dạng này hoa tâm đại la bặc. Vân Triệt lập tức quẫn ở, mà Tô Hoành không đã là ngửa đầu cười ha hả. Cha, ngươi còn cười, ngươi cũng không biết, Vân Triệt ca ca hắn có Thương Nguyệt tỷ tỷ, có Tuyết Nhi tỷ tỷ, liên liên tiểu yêu hậu đều. Đều. Mà lại tại chỉ có khi 16 tuổi còn cùng một cái khác tỷ tỷ thành thân. Tô Linh Nhi tại chính mình trước mặt cha không cần bất luận cái gì tâm phòng, bắt đầu của trách lên Vân Triệt tội ác, sau cùng còn rất cẩn thận theo một câu, cùng ta trước đây quen biết Vân Triệt ca ca không có chút nào đồng dạng. Ha ha ha ha. Tô Hoành Sơn cười càng thêm vui vẻ, Vân Triệt tên tại Yêu Hoàng Thành ai không biết, những ngày gần đây, liên quan tới Vân Triệt các loại tình huống hắn sớm đã nhất thanh nhị sở, hắn cười nói, Linh Nhi. Người khi đó nhận biết Triệt Nhi thời điểm, nhưng mới chỉ có 10 tuổi, đương nhiên sẽ khác nhau. Nói ngươi cũng sẽ không hiểu á. Tô Linh Nhi hướng về phía trước, sắn qua Vân Triệt cánh tay, Vân Triệt ca ca, ta muốn đi ngoài thành hái dược, ngươi bồi ta cùng đi tốt không tốt. Hái dược, Vân Triệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Vân gia các loại dược tài đều có, vì cái gì còn muốn đến ngoài thành đi hái. Hái dược là tiếp theo, chủ yếu là vì biết bách thảo, Tô Linh Nhi chăm chú nói. Sư phụ nói, muốn trở thành một cái chân chính y giả, biết lượt các loại kỳ hoa dược thảo, độc trùng là nhất cơ sở nhất, sư phụ bây giờ đang nghỉ ngơi, không thể quấy rầy. Vân Triệt ca ca ngươi đương nhiên là thích hợp nhất lâm thời sư phụ, đi rồi. Nói xong, Tô Linh Nhi xinh xắn chớp chớp con mắt. Nàng là trên đời này ngoại trừ Vân Triệt bên ngoài, duy nhất biết rõ hắn từng là Vân Cốc đệ tử người. À, tốt, Vân Triệt cùng Tô Hoành Sơn chào hỏi, cùng Tô Linh Nhi tay nắm tay rời đi. Nhìn xa xa hai người thân mật vô gian dáng vẻ, Tô Hoành Sơn một mực mỉm cười, đến huyện yêu giới bất quá 10 ngày, hắn liền đã bắt đầu cảm giác được dạng này sinh hoạt có lẽ càng thích hợp bản thân, không cần tiếp tục muốn gánh chịu cái gì, đề phòng cái gì, sẽ không còn có áp lực, đau lòng, lưu nhẫn, phẫn nộ. Bi ai, thật lâu trước đó, hắn liền cảm thấy mình hoàn toàn không thích hợp làm môn chủ, bây giờ càng thêm vững tin, xem ra, đích thật là thời điểm lại tìm cho mình người bạn, Tô Hoành Sơn mỉm cười từ nói từ mà nói. Chỉ ít có thể làm cho Linh Nhi cái này nha đầu ít mấy phần nhớ nhung. Yêu Hoàng Thành đông hữu một mảnh có phần tiểu nhân rừng cây khu vực, bách thảo mọc thành bụi. Sau khi tiến vào, Tô Linh Nhi liền từ khu vực biên giới bắt đầu, một gốc ngắt lấy cùng phân biệt các loại hoa cỏ, thần sắc rất là nghiêm túc, đá xanh hoa, ngô đồng thảo, lạnh tia tử. Cái này gọi tựa như là từ di cỏ, không đúng, đây là cá tanh dây leo, Vân Triệt lập tức sửa chữa chính đạo. Nó cùng từ di cỏ vẻ ngoài rất giống, nhưng trên bề mặt lá cây y nguyên có rất nhỏ khác biệt, gần nghe lời nói, mùi vị thì sẽ có rất rõ ràng khác nhau. Cá tanh dây leo sẽ có một cỗ rất nhạt mùi cá tanh, Tô Linh Nhi nhẹ nhàng cầm lấy, ngửi một chút, thở nhẹ nói, quả nhiên là ai, Vân Triệt ca ca, vì cái gì ngươi cách xa như vậy, liền có thể lập tức nhận ra. Tô Linh Nhi tuy nhiên không tên khôi phục ở kiếp trước trí nhớ, nhưng nàng tâm tính lại rõ ràng thiên hướng về một thế này. Không có ở kiếp trước mãi mãi Satan không ra u buồn, mà càng nhiều hơn chính là 16 tuổi thiếu nữ hoàn mỹ thiên chân linh động, Vân Triệt một bộ lão khí hoảnh thu tư thái. Linh Nhi, ngươi vừa mới bắt đầu học y, có thể nhận biết nhiều như vậy đã rất đáng gờm rồi, hoàn toàn không cần quá gấp, ta lúc đầu dù sao cùng sư phụ cùng một chỗ du tẩu thương vân đại lục 20 năm, mỗi ngày đều cùng các loại dược tài đánh giao nói, muốn không biết rõ cũng khó khăn. Về sau, chỉ cần là ta tiếp xúc qua dược tài, không cần dùng con mắt nhìn. thoáng nghe mùi vị đều có thể lập tức biết rõ đó là cái gì. Nói vừa xong, Vân Triệt liền ngừng lại ở nơi đó. Những lời này, hắn tại khác nữ nhân nơi đó còn có thể hảo hảo khoe khoang, nhưng Linh Nhi, nàng thế nhưng là đã sớm biết đến rõ rõ ràng ràng. Hì hì. Tô Linh Nhi hướng hắn le lưỡi một cái đầu, vâng vâng vâng, Vân Triệt ca ca hảo lợi hại, vậy còn không mau đến dạy ta. Tại Tô Linh Nhi sốt ruột ham học hỏi tâm dưới, Vân Triệt mở ra đạo sư hình thức, cái này một gốc hoa, tên là long huyết dây leo, nó đối với chữa bệnh loại hình không dùng được, nhưng có thể dùng để luyện chế phụ trợ tu luyện dược, đây là tà linh tử, hàn tính, có thể trực tiếp ăn. Đây là khuyết ao hoa, là một loại có thể trực tiếp nghiền nát thoa ngoài da dược hoa, còn có thể giải một số rất nhỏ độc rắn. Đây là... Cái này ta biết rõ. Là hoa lài. Vân Triệt linh hồn phảng phất bị cái gì đồ vật mãnh liệt đâm đâm một chút, lập tức giật mình tại nơi đó. Hoa! Một mảnh lớn hoa lài, thế mà hội trưởng tại loại này địa phương, quả thực giống như là có nhân tinh tâm trồng. Phía trước là một mảnh ẩm thấp thổ địa, một mảng lớn tiết trắng hoa lài cạnh bề ngoài nở rộ, liếc nhìn lại, chừng mấy trăm gốc bông hoa rất nhỏ, lại thuần bạch vô hạ, hoa hương rất nhạt. Lại thanh nhã đến cơ hồ có thể tẩy địch tâm linh. Ở kiếp trước Tô Linh Nhi rất ưa thích hoa lài, bây giờ Tô Linh Nhi cũng giống như thế, nàng gần như say mê thưởng thức nở rộ hoa lài biển, liền một mực tràn đầy tò mò đều bị ép xuống, nàng nhắm lại con mắt, rất dùng lực hô hấp một hồi hoa lài hương, xoay người lại cười khanh khách nói. Vân Triệt ca ca, ngươi nói, nơi này hoa lài có phải hay không là? Vừa rồi một mực lưng đối với Vân Triệt, không có phát hiện sự khác thường của hắn, nay lúc xoay người lại. Nàng nhìn thấy Vân Triệt đúng là một mặt ngốc trệ, ánh mắt mông lung, trên mặt rõ ràng được một loại dường như bi thương biểu lộ, trong nội tâm nàng quính lên, vội vàng bổ nhào vào Vân Triệt trên thân. Vân Triệt ca ca, ngươi thế nào? Tô Linh Nhi kêu gọi để hắn lập tức hồi thần, vội vàng cười lớn nói, không có việc gì, chỉ là vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến một số sự tình. Là nghĩ đến, người nào đó sao? Tô Linh Nhi ngước mắt, cảm thụ được Vân Triệt có chút hỗn loạn nhịp tim, nhẹ nhàng nói. Cùng hoa lài tương quan người. Là một cái nữ hài tử sao? Vân Triệt giang hai tay cánh tay, bà Tô Linh Nhi nhẹ nhàng ôm ở lời nói bên trong, áy náy nói, Linh Nhi, ngươi ngay tại thân thể của ta một bên, ta biết rõ ta không nên đi muốn những người khác, thế nhưng là ta. Vân Triệt ca ca, Tô Linh Nhi lại là dao động đầu, nhu nhu nở nụ cười, giờ khắc này nàng phảng phất rút đi 16 tuổi non nớt, biến thành năm đó cái kia luôn luôn vô hạn sùng ái của hắn Tô Linh Nhi, không sao, ta thích ngươi bộ dáng bây giờ, còn nhớ rõ lúc kia. Ta trong ngực của ngươi đã nói sao? Vân Triệt, vĩnh viễn không cần cô phụ nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy nữ hài tử. Càng không cần từ bỏ ngươi nguyện ý vì nỗ lực hết thảy nữ hài tử. Nếu như Vân Triệt ca ca tâm bởi vì cái nào đó tiếc nuối mà không cách nào hoàn chỉnh, như vậy lòng ta cũng đồng dạng sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn chỉnh. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng đỉ non, âm như nói mê. Đã trải qua hai đời hai sinh, cũng đã trải qua chân chính trên ý nghĩa sinh tử biệt ly cùng mất mà được lại. Nàng rõ ràng chính mình muốn là cái gì. Rõ ràng hơn lấy linh hồn tàn khuyết là một loại cảm giác gì, nàng là ta sư phụ. Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Tô Linh Nhi. Nàng đi, thời điểm ra đi, nói mỗi một câu nói, đều rất tuyệt tình, nàng đoạn tuyệt giữa chúng ta quan hệ thầy trò, nói chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp nhau, càng phải ta mãi mãi cũng không cần ý đồ đi tìm nàng. Vân Triệt nhắm lại con mắt, lời hắn nói rất bình tĩnh, tại Tô Linh Nhi trước mặt, hắn có thể thỏa thích thổ lộ chính mình sâu trong linh hồn đè nén âm thanh, nhưng là ta biết. Nàng những lời kia đều là giả, nàng nhất định không nợ ta. Tuy nhiên, nàng trên người có rất nhiều đồ vật ta đều không biết, nhưng nàng tính cách, nàng tư tưởng, nàng đối với sự quan tâm của ta cùng ngẫu nhiên toát ra ỷ lại, ta so trên đời bất cứ người nào đều muốn dạy. Thế nhưng là, nàng đi địa phương quá xa xôi, ta có lẽ. Đời này thật sự không bao giờ còn có thể nhìn thấy nàng, ta rất sớm trước đó liền làm xong cùng nàng tách ra dự định, nhưng là, ta đánh giá cao chính mình. Ta không nghĩ tới. Nàng không ở phía sau một bên về sau, ta sẽ như thế không thói quen, mỗi thiên tâm bên trong đều sẽ không biết bao nhiêu lần thoáng qua bóng dáng của nàng, ta cũng không biết rõ ta là thế nào, tựa như là bên trong một loại nào đó kỳ quái nguyền rùa đồng dạng. Tô Linh Nhi ở trong lòng yên lặng mưu tả lấy cái kia cái nữ hài từ khả năng dáng vẻ, ôn nhu nói, ta tin tưởng Vân Triệt ca ca cảm giác, nàng sẽ nói ra nói như vậy, nhất định có lý do của nàng hoặc nỗi khổ tâm, coi như. Thật sự cũng đã không thể gặp nhau, ngươi còn có chúng ta. Còn có ta, chỉ ít, ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Coi như ngươi có một ngày muốn đuổi ta đi, ta cũng sẽ mặt dày mày dạn đính vào thân ngươi một bên. Vân Triệt không nói gì thêm, chỉ có bà Tô Linh Nhi càng sâu ôm chặt, hai người cùng một chỗ tại hoa lài bụi trước dừng lại cực kỳ lâu, vĩnh an, cẩn thận một chút, không nên gấp. Ngô cẩn thận, ha ha ha. Tiêu Vĩnh An di chuyển non nớt tay chân, tại trên giường gỗ có chút linh hoạt bò qua bò lại, trong miệng thỉnh thoảng phát ra rồi tiếng cười. Tiêu Liệt thận trọng ở bên một bên che chở, e sợ cho hắn không xuống tâm đập xuống tới, khắp khuôn mặt là thoải mái nụ cười. Vĩnh An thật sự là không tầm thường, mới không đến 2 tháng, thế mà liền có thể bò nhanh như vậy. Tiêu Linh Tịch hai tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn lấy Tiêu Vĩnh An. Mỗi khi Tiêu Vĩnh An ánh mắt nhìn về phía nàng lúc, nàng liền sẽ nhịn không được làm một cái đáng yêu mặc quỷ. Có lẽ lại có 2-3 tháng, liền có thể học được đi bộ. Tiêu Liệt cười ha hả nói, Tiêu Vĩnh An dù sao không phải phổ thông hài nhi, của hắn mẫu thân thế nhưng là tinh linh nhất tộc công chúa, có không tầm thường thể chất cùng thiên phú. Ai, Tiêu Liệt tại cái này lúc không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng khí, thấp giọng từ mà nói, bất chí bất giác, rời đi Lưu Vân Thành đã thật nhiều cái tháng, Tiểu Linh Tịch. Tịch, Tiêu Liệt nhìn thật sâu Tiêu Linh Tịch một chút, nói. Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm cân nhắc bên dưới trung thân đại sự. À, không nghĩ tới Tiêu Liệt lại bỗng nhiên nói đến vấn đề này, Tiêu Linh Tịch lập tức sửng sốt, hốt hoảng nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới loại này sự tình, chỉ muốn phải chiếu cố thật tốt lão cha. Ha ha, Tiêu Liệt cười cười, ngươi cái này hài tử chính là quá mức hiếu thuận, luôn luôn không yên lòng ta cái này nhỏ lão đầu, những năm kia thân thể không tốt, quả thực cũng liên lụy ngươi. Khoảng cách Triệt Nhi lần thứ nhất thành hôn đều đi qua nhanh 8 năm, lại không đem ngươi gả đi, sợ là mẹ ngươi trên trời có linh thiêng cần phải quá chết ta rồi. Cái này yêu hoàng thành bên trong, đối với ngươi vừa ý công tử thế nhưng là không ít, mà lại từng cái gia thế bất phàm, không biết rõ trong đó có hay không ngươi nhìn chúng, nếu là có, cha thay ngươi nói một chút đi. Không có, đương nhiên không có. Tiêu Linh Tịch vội vàng dao động đầu, ngay tại nàng hoảng chân tay luống cuống lúc, Vân Triệt vừa vặn đi đến, ra, tiểu cô mẹ, cứu binh đến, Tiêu Linh Tịch lập tức đứng dậy đón đi qua, tiểu Triệt, ngươi thương xong chưa? Đã tốt không thể tốt hơn, mới vừa nãy cùng Linh Nhi đi ngoài thành lựa một vòng. Vân Triệt cười nói, sau đó hướng Tiêu Vĩnh An duỗi ra cánh tay, Vĩnh An, cho đại bá ôm một cái. À ha ha ha ha, Vân Triệt vừa đưa tay. Một cái thô mỏ vô cùng tiếng cười to từ bên ngoài truyền đến, Thiên Hạ Hùng đồ đầy mặt hồng quang, nghênh ngang đi vào, trong tay ôm một cái làm bằng gỗ tiểu mã. Cháu ngoại ngoan, ông ngoại tới thăm ngươi, nhìn ông ngoại mang cho ngươi cái gì tốt đồ vật đến rồi, Thiên Hạ Hùng đồ một cuống họng có thể nói là âm thanh trấn khắp nơi, Tiêu Vĩnh An đình chỉ núc nhích, méo méo miệng, bỗng nhiên oa một tiếng khóc lớn lên. Thiên Hạ đệ thất nghe tiếng khóc, bay một loại vọt vào, ôm lấy Tiêu Vĩnh An dừng lại dễ dụ. Vẫn không quên bà Thiên Hạ Hùng đồ chửi mắng một trận, lão cha, cái này đã là lần thứ 8, ngươi ngậm miệng tiền đến có thể chết ạ. Thiên Hạ Hùng đồ quẫn ở nơi đó, hướng Tiêu Liệt ngượng ngùng cười cười. Lão gia tử, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. À, ngoại tôn ngoan của ta, đừng khóc, ông ngoại lần sau nhất định nói nhỏ chút. Vân Triệt cười lắc đầu, đi vào Tiêu Linh Tịch thân một bên, tiểu cô mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước đi, ta vừa vặn có việc muốn cùng ngươi nói. Hai người đi ra đình viện, Vân Triệt nhìn lấy Tiêu Linh Tịch dáng vẻ, nghi hoặc nói, Linh Tịch, ngươi thật giống như có tâm sự, lão cha hắn, hẳn là nhớ nhà, Tiêu Linh Tịch thầm thầm nói, nhớ nhà, Vân Triệt điểm một cái đầu, kỳ thực, ta cũng cảm giác được. Ra đối với Lưu Vân Thành một mực có rất sâu cảm tình, lần này lại rời đi lâu như vậy, xa như vậy. Năm đó hắn từng bà Tiêu Liệt tiếp vào Thương Phong Hoàng Thành, nơi đó thụ thương Nguyệt trực tiếp chiếu cố. Hết thảy đều muốn so một cái nhỏ tiểu Lưu Vân Thành tốt gấp trăm lần, nhưng cuối cùng hắn không ngừng lại bao lâu, liền khăng khăng muốn về Lưu Vân Thành, dù cho nơi đó có rất nhiều không tốt hồi ức. Bây giờ tại huyện yêu giới mấy cái này tháng, tuy nhiên hắn tại nỗ lực che giấu, nhưng ý nguyên bao nhiêu nhìn ra được, của hắn nhớ nhà tâm tình một ngày so một ngày nặng, tựa hồ tại Lưu Vân Thành, có cái gì hắn không cách nào dứt bỏ đồ vật, kỳ thực. Cùng nói là lão cha đối với Lưu Vân Thành có cảm tình, không bằng nói. Hắn là không cách nào quên mẹ ta, Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng nói. Mẹ ngươi, Vân Triệt ngạc nhiên. Tiêu Linh Tịch không có gặp qua nàng mẫu thân, bởi vì nàng tại sinh hạ Tiêu Linh Tịch sau đó không lâu, liền đã qua đời. Hắn có lẽ gặp qua, nhưng này lúc hắn chỉ có 1 tuổi, căn bản hào vô ấn tượng, trong trí nhớ dù là một cái mơ hồ hình dáng đều không có lưu lại. Tuy nhiên ta không có gặp qua mẹ ta, nhưng ta biết, lão cha cùng nương cảm tình đặc biệt tốt, mẹ ta lưu lại tất cả di vật, lão cha đều một mực thật tốt giữ. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lấy ra nhìn một lần, mỗi lần đi tế bái mẹ ta, hắn cũng sẽ ở nàng trước mộ bia nói lên cực kỳ lâu. Mà lại nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có lại muốn cưới dự định. Những này, Vân Triệt kỳ thực cũng đều biết rõ, hắn tâm lý thậm chí một mực rất minh bạch, năm đó như không phải là vì chiêu cố chỉ có 1 tuổi hắn cùng vừa ra đời Tiêu Linh Tịch, hắn có lẽ thật sự sẽ như vậy theo nàng mà đi. Tại hắn thành danh thiên hạ, Tiêu Linh Tịch cũng bình yên vô sự về sau. Tiêu Liệt liền bỗng nhiên bắt đầu sinh ra vô cùng mãnh liệt tử trí. Nguyên nhân là hắn đã liễu vô khiên quải, rốt cục có thể đi khác một cái thế giới cùng hắn vong thê, nếu không phải hắn cưỡng ép để thiên hạ đệ thất có bầu của hắn y thuật coi như lại cao hơn gấp 10 lần, cũng cứu không được một cái lòng tràn đầy tử trí người. Tiêu Liệt cùng vong thê cảm tình sâu, có thể thấy được lúng đốm. Lão cha như vậy quyến luyến Lưu Vân Thành, nguyên nhân lớn nhất chính là chỗ đó là hắn cùng nương cùng một chỗ sinh hoạt qua địa phương, có bọn hắn tất cả hồi ức. Nhưng hắn cùng lúc lại không nợ Vĩnh An, dù sao Vĩnh An cha mẹ đều ở nơi này, ai ngô. Nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Linh Tịch có chút phiền não lắc lắc đầu, yên tâm đi, chuyện này lập tức liền sẽ giải quyết, Vân Triệt lại là mặt mũi tràn đầy lòng tin dáng vẻ. Lại có 20 ngày, Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới truyền tống trận liền có thể đả thông. Mà lại Thiên Huyền Đại Lục cái kia một bên hẳn là còn sẽ có người hỗ trợ đả thông kết nối Lưu Vân Thành truyền tống trận, đến lúc đó, Gia Gia muốn đi tới đi lui hai cái địa phương, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. À, Tiêu Linh Tịch kinh hỉ lên tiếng, thật sự có thể dạng này. Đó là đương nhiên, Vân Triệt cười tủm tỉm nói, tốt xấu là Thiên Huyền Đại Lục mạnh nhất lớn năm cái tông môn, như chút chuyện này đều làm không tốt, quả thực uổng công nhiều năm như vậy nội tình, quá tốt rồi. Đang phiền lòng bên trong dự tình lập tức thông suốt. Tiêu Linh Tịch lập tức hân hoan nhảy cẫng, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến Vân Triệt trước đó lời nói. Đúng rồi Tiểu Triệt, ngươi mới vừa nói có việc có cùng ta nói, là chuyện gì đâu? Vân Triệt nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là gọn gàng dứt khoát nói ra. Mấy tháng trước, Hiên Viên Vấn Tiên dùng một loại đặc thù phương pháp đoạt xá phần tuyệt trần thân thể. Từ một khắc kia trở đi, hai người bọn họ kỳ thực chính là lấy một loại cộng thể phương thức tồn tại. Hiên Viên Vấn Tiên thời điểm chết, chẳng khác nào phần tuyệt trần cũng đã chết. Tiêu Linh Tịch rủ xuống bên dưới đầu, thần sắc có chút ảm đạm, ta đã đoán được chuyện này. Không biết rõ vì cái gì, vận mệnh muốn đối với phần đại ca như thế không công bằng, hắn tuy nhiên nhìn qua rất đáng sợ, nhưng kỳ thực thật không phải là một cái người xấu, tương phản hắn nhiều khi, muốn so đại đa số người còn muốn thiện lương, vận mệnh lại lúc nào công bằng qua đây. Vân Triệt buồn vô cớ nói, lập tức tiếng nói nhất chuyển, thật sự là hắn không phải cái thuần túy người xấu, như muốn nói hắn thiện lương. Đoán chừng toàn thế giới chỉ có ngươi một người sẽ cảm thấy như vậy. Ai? Tiêu Linh Tịch hơi há ra môi. Thế nhưng là, ta thật sự cảm thấy phần đại ca là một cái rất người thiện lương. Trước kia cùng hắn vốn không quen biết, hắn liền đã cứu ta một lần. Về sau chẳng những cứu được Lưu Vân Thành, còn bảo vệ Lưu Vân Thành cực kỳ lâu. Hắn nguyên lai nghĩ như vậy giết Tiểu Triệt, nhưng cuối cùng vẫn là nguyện ý thả bên dưới cửu hận. Về sau tại băng cực tuyết vực, lại là hắn đã cứu chúng ta. Vân Triệt nhìn lấy nàng, chăm chú nói, kỳ thực những này cùng hắn là không thiện lương hoàn toàn không có quan hệ, mà chỉ là bởi vì hắn thích ngươi. À, Tiêu Linh Tịch đôi mắt đẹp trừng lớn, sau đó bỗng nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Còn cười, Vân Triệt một nhún vai, liền biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng. Tin tưởng mới là lạ, Tiêu Linh Tịch nói, phần đại ca làm sao lại ưa thích ta? Không đúng không đúng, phần đại ca lại như vậy băng băng tính cách, căn bản không thể lại ưa thích cái nào nữ tử. Cho nên nói à, ngươi rõ ràng đều lớn như vậy, vẫn là đơn thuần như cái tiểu hài tử đồng dạng. Cấm thuật luân hồi bên dưới linh hồn tàn khuyết, để phần tuyệt trần tính tình phá lệ quái gở cực đoan, hắn ngạo đến cực hạn, điểm này, Vân Triệt tại Thương Phong Huyền phủ lúc liền lĩnh giáo qua, hắn muốn hận ai, tất nhiên là cực đoan hận, tương phản, nếu là hắn ưa thích một người, đồng dạng cũng sẽ thích đến cực đoan. Tiêu Linh Tịch nỗ lực muốn dùng phương thức của mình hóa giải phần tuyệt trần đối với Vân Triệt cừu hận, nàng thành công, nhưng nàng cũng không biết rõ cái này tuyệt không phải là nàng phương pháp cỡ nào cao minh, mà là bởi vì trên đời này chỉ có nàng có thể làm cho hắn như thế. Bao quát hắn thân có hắc ám huyền lực lại không còn lạm sát kẻ vô tội, bảo hộ Lưu Vân Thành, tại băng cực tuyết vực cứu bên dưới bọn hắn. Tất cả đều cùng hắn là không thiện lương không quan hệ, đều chỉ là bởi vì Tiêu Linh Tịch một người mà thôi. Tiêu Linh Tịch chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua phần tuyệt trần, bởi vì phần tuyệt trần ở trước mặt nàng, cùng tại còn lại mặt người trước, là hoàn toàn khác biệt hai người. Lại cường đại nam nhân, cũng chỉ có sẽ một cái nữ nhân có thể trở thành hắn sinh mệnh lớn nhất khắc tinh. Tiêu Linh Tịch chính là phần tuyệt trần khắc tinh. Nhưng cùng với lúc, nhưng cũng để bà linh hồn hiến tế cho hắc ám hắn tại sinh mệnh sau cùng đạt được cứu rỗi, chỉ ít linh hồn tiêu tán một khắc này, hắn không có mang theo cừu hận hoặc bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, mà là phá lệ yên tĩnh bình yên. Chỉ là đây hết thầy, Tiêu Linh Tịch hoàn toàn không tự biết. Tiểu hài tử, Tiêu Linh Tịch cánh môi nhếch lên, không phục nói, không có lớn không có nhỏ, ta thế nhưng là ngươi tiểu cô mẹ, ở trước mặt ta, ngươi mới là tiểu hài tử. Chỉ có tại trước mặt Gia Gia, ngươi mới là tiểu cô mẹ. Hiện tại nha, ngươi chỉ là ta Linh Tịch. Vân Triệt bỗng nhiên quay người, ôm chặt lấy Tiêu Linh Tịch, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, đưa nàng đặt ở bên cạnh trên tường, thân thể chậm rãi đặt ở nàng kiều nhuyễn trước ngực. À Tiểu Triệt ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Linh Tịch theo bản năng co lên thân thể, vội vã cuống cuồng nói. Vân Triệt đem mặt dần dần gần sát, hô hấp nhẹ nhàng đánh vào trên gương mặt của nàng. Vừa rồi vào nhà trước đó, ta thế nhưng là nghe được, Gia Gia giống như tại cùng ngươi nói chung thân đại sự sự tình, ngươi nên không lại. Thật sự muốn lập gia đình à? Đúng à, Tiêu Linh Tịch đôi mắt đẹp hơi đổi, một mặt chăm chú nói, ta năm nay đều 23 tuổi, lại không lấy chồng, liền thật sự không có người muốn. Không được, Vân Triệt sắc mặt túc xuống dưới, ngươi là ai đều không cho gả, ai cũng không cho phép ưa thích. Hừ, Tiêu Linh Tịch quay mặt chỗ khác có má, không thể gả người khác. Vậy ngươi cưới ta à? Ngươi cưới ta à? 8 năm trước cùng Hạ Khuynh Nguyệt ngày đại hôn, đồng dạng một câu, chỉ là trong đó bao hàm tình cảm, sớm đã có vi diệu biến hóa. Nếu như ngươi không phải ta tiểu cô mẹ, ta nhất định cưới ngươi, Vân Triệt nhìn lấy nàng con mắt, mỉm cười nói. Cũng là cái kia một ngày, hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt hoa chúc chi dạ, lại là cùng Tiêu Linh Tịch tại hậu sơn gắn bó lấy nhìn chấm nhỏ, khi đó hắn không kiềm hãm được nói ra câu này lời thề. Câu nói này Tiêu Linh Tịch chưa bao giờ quên mất, nàng giật mình nhìn lấy Vân Triệt, mâu quang lập tức trở nên mông lung. Mà bây giờ, người đã không phải là ta tiểu cô mẹ, mà là ta Linh Tịch, Vân Triệt mỉm cười nói. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới, thân thể hơi có chút phát run. Vậy ngươi dám cùng lão cha nói ngươi muốn cưới ta sao? Không dám. Liền biết rõ ngươi không dám, Tiêu Linh Tịch nhỏ giọng nói. Hiện tại hoàn toàn chính xác không dám, nhưng rất nhanh. Vân Triệt lộ xuất thần bí mỉm cười. Rất nhanh ta liền dám ở trước mặt Gia Gia đường đường chính chính nói chuyện này, ai? Tiêu Linh Tịch đôi mắt đẹp đãng động lên liễm diễm mâu quang, rất nhanh. Rất nhanh, nhưng mà... Vân Triệt ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, hiện tại ta trước hết để ngươi vô cùng rõ ràng biết rõ một chuyện khác. À, cái gì? Cái kia chính là... Ta cũng không là tiểu hài tử. À, Tiêu Linh Tịch một tiếng kinh hô vừa mới lối ra, môi thơm đã bị Vân Triệt dùng lực hôn lên. Tất cả âm thanh lập tức hóa thành vô lực nghẹn ngào, ban đầu nàng còn theo bản năng dãy giụa, nhưng ngay lúc đó, nàng dãy giụa trở nên càng ngày càng yếu ớt, cho đến cả người hoàn toàn ngồi phịch ở Vân Triệt trước ngực. Khẽ nhắm đôi mắt đẹp, mặc cho hắn xâm phạm. Vân Triệt bàn tay nhẹ nhàng vẩy lên, trong nháy mắt liền vô cùng thành thạo đem vạt áo của nàng cùng ngọc chụp toàn bộ giải khai, bàn tay tiến quân thần tốc, trực tiếp tập nhập áo trong bên trong, thuận dương liễu eo nhỏ nhắn hướng lên, cầm nắm tại một cái chân mềm sung mãn mềm mại tuyệt đối. Ngô. Tiêu Linh Tịch trong miệng một tiếng kinh ngâm, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, nơi này vẫn là Vân gia tiểu đạo, tê sáng rất là sáng rỡ vầy tại bọn họ trên thân, nàng làm sao đều không nghĩ đến Vân Triệt lại ở chỗ này to gan như vậy, nàng cuống quýt thoát khỏi Vân Triệt răng môi, thở hồng hộc, tinh vi lông mày đăng. Khẩn trương bên trong nhẹ nhàng phát run, lại dãy rùa không ra Vân Triệt tại nàng áo trong bên trong tàn sát bừa bãi ma trường. Một đôi bình thường chính nàng đều xấu hổ tại đụng chạm hương son nhuyễn ngọc bị tùy ý nhào nặn thành các loại hình dạng. Hiện tại, còn nói ta là tiểu hài tử sao? Vân Triệt tại nàng tay một bên nhẹ giọng nói. Tiêu Linh Tịch bả chán chôn thật sâu tại trước ngực hắn, kiều nhan đỏ thẫm như hạ, không dám nhìn tới Vân Triệt con mắt, trong miệng phát ra tiểu động vật như vậy ngâm khẽ. Tiểu Triệt, ngươi, ngươi trở nên tốt xấu. À, tại nàng lại một tiếng kinh ngâm giữa, nàng tiểu y bị Vân Triệt trực tiếp vùng lên. Lập tức bại lộ tại trong không khí, mặc dù không phải như vậy đầy đặn, lại ngọc nhuận không rảnh, như một đôi móc ngược ở trước ngực trắng óng ánh bát ngọc. À, không cần. Tiêu Linh Tịch cuống quýt bả hai tay che ở trước ngực, khẩn trương nhìn về phía xung quanh bốn phía, lại. Sẽ bị người nhìn thấy. Người bình thường lại có thể thoát khỏi Vân Triệt linh giác, hắn cười tủm tỉm bộ dáng tựa như là một cái muốn nuốt ăn con cừu nhỏ đại hôi lang. Yên tâm đi, nếu ai dám nhìn, ta không phải đào của hắn. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau có ánh mắt đảo qua chính mình thân thể, lập tức thiểm điện như vậy quay đầu, liếc nhìn hậu phương bầu trời, một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thiếu nữ đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, trên người thất thải váy dài tại tia sáng bên dưới. Chiết xạ cầu vòng như vậy hà quang, tiểu yêu hậu, à, theo Vân Triệt quay đầu động tác, Tiêu Linh Tịch cũng liếc nhìn tiểu yêu hậu, lập tức một tiếng kêu sợ hãi, vô cùng hốt hoảng bà quần áo của mình kéo dưới. Trên mặt hồng hà trong nháy mắt lan tràn đến cái cổ, ngượng ngùng cơ hồ đều muốn khóc lên. Đời này, nàng cho tới bây giờ đều không có như thế khứu qua, bị Vân Triệt tại ban ngày ban mặt bên dưới xâm phạm. Còn bị người thấy được, thải y, ngươi. Tới, Vân Triệt xoay người lại, rất nỗ lực bày ra vẻ mặt vui cười, ha ha, hôm nay khí chơi. Thật sự rất tốt. Áo trong cùng áo ngoài đều đã hoàn toàn kéo dưới, nhưng Tiêu Linh Tịch vẫn là không yên lòng bà hai tay đều một mực che ở trước người. Nàng không dám nhìn tới tiểu yêu hậu, thật sâu thấp đầu, còn không quên vụng trộm đưa tay tại Vân Triệt trên lưng bóc một chút. Các ngươi, khẳng định có chuyện trọng yếu muốn nói. Ta đi trước. Nói xong, nàng duy trì che ngực động tác, cũng như chạy trốn chạy đi. Tiểu yêu hậu. Cái kia, ta cùng Linh Tịch. Không cần giải thích, Vân Triệt vừa mới mở miệng, tiểu yêu hậu lại là tức giận cắt ngang hắn, lạnh lùng nói, chúng ta lại không phải ngu ngốc, thật coi chúng ta vô tri vô giác sao? Ây! Vân Triệt hơi trắng váng, ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi nói hai chuyện. Tiểu yêu hậu dáng vẻ nhìn qua hòa bình lúc cũng không hề có sự khác biệt, nhưng trong lời nói vẫn là có chút mang theo như vậy một chút sinh khí. Chuyện thứ nhất, truyền tống trận vị trí, ta chuẩn bị thiết lập tại Vân Gia biệt viện, cân nhắc qua rất nhiều địa điểm, chỉ có nơi này nhất là thuận tiện cùng để cho người ta yên tâm. Vân Triệt ngắn ngủi suy nghĩ, dùng sức chút đầu, không tệ không tệ, vẫn là ta thải y vợ nhất thông minh. Chuyện thứ hai, tiểu yêu hậu có chút quay mặt qua chỗ khác, thương thế của ngươi cũng kém không nhiều dưỡng hảo. Đêm nay bắt đầu, cho ta chuyển về yêu hoàng cung. Hắc hắc, Vân Triệt bay đến tiểu yêu hậu thân một bên, cười hì hì nói, thải y, liền biết rõ ngươi khẳng định là lại muốn ta. Ta cũng đang chuẩn bị cùng cha mẹ nói về yêu hoàng cung ở đây. Đúng, ta muốn mang lấy Linh Nhi cùng một chỗ, để cho nàng về sau ban đêm cũng ở tại yêu hoàng cung đi. Tiểu yêu hậu mâu quang chuyển qua, ngươi còn không có cùng chúng ta giải thích, Linh Nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này. Vân Triệt có chút xoắn xuýt nói, không phải là không muốn giải thích, mà là thật sự rất khó giải thích, về sau có phù hợp thời cơ lời nói lại cho các ngươi nghe đi. Linh Nhi hiện tại là chữa cho tốt mạng ngươi hoạn mấu chốt, để cho nàng đến yêu hoàng cung ở, cũng là vì chuyện này. Tiểu yêu hậu lông mày giật giật, hiển nhiên đang nghi ngờ Linh Nhi muốn trị càng chính mình cùng nàng phải trang vọc ở yêu hoàng cung lại có liên hệ gì, nhưng nàng cũng không truy vấn. Đúng rồi thải y, ta vừa vặn chuẩn bị đi một chuyến Kim Ô Lôi Viêm Cốc, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Vân Triệt một bản nghiêm chỉnh nói, hai tay trượt vòng đến trước ngực của nàng, tại nàng một đôi trên vú mềm rất dùng lực một chảo. Anh! Tiểu yêu hậu phát ra một tiếng chỉ có tại Vân Triệt trước mặt mới có thấp cái, nàng cuống quýt lách mình thoát khỏi, khẩn trương nhìn lướt qua bốn phía, sau đó một tiếng dường như sinh khí, lại quá phận kiều nhuyễn hừ nhẹ sau xa xa bay khỏi, e sợ cho Vân Triệt thú tính đại phát về sau để cho nàng bước tiêu linh tịch theo. Gót! Mềm mại cảm giác trong lòng bàn tay thật lâu không tiêu tan. Vân Triệt nhìn lấy bàn tay của mình, thấp giọng từ nói, không hổ là tiên son ngọc dịch, hiệu quả càng ngày càng rõ ràng, ân. Muốn hay không cho linh tịch cũng là một số đây. Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Vân Triệt đã bị Kim Ô hồn linh đặc cách có thể theo lúc tiến vào, cái này đặc quyền, yêu hoàng nhất tộc lịch vạn niên sử bên trong đều chưa bao giờ có bao quát tiểu yêu hậu. Tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được, cái này độc lập trong thế giới hỏa diễm khí tức so với lần trước lại yếu đi một điểm. Trong tầm mắt hơn phân nửa núi lửa đều đã yên lặng, liền liền rất nhiều dung nham đều đình chỉ lưu động, ngưng kết thành từng mảnh đỏ bừng hỏa nham. Nó nguyên nhân, Vân Triệt trong lòng biết bụng minh, đời này của hắn đi tới, gặp được rất nhiều cải biến mạng hắn vận quý nhân, Kim Ô Hồn Linh liền là một cái trong số đó. Lần thứ nhất gặp nhau lúc, nó cho Vân Triệt ấn tượng là uy nghiêm, ngạo mạn, ngang ngược bá đạo, mà về sau, nó đối với hắn giao phó cùng trợ giúp, nhưng thủy chung là không giữ lại chút nào, người đã đến. Đi vào tận đầu, Vân Triệt còn chưa mở lời kêu gọi, Kim Ô Hồn Linh Hoàng Kim trong mắt đã ở trên bầu trời mở ra, rơi xuống uy lăng mà bỏng mắt màu vàng kim đồng quang, phương Bắc ma khí tức hoàn toàn biến mất, mà ngươi lại còn sống trở về, xem ra, kỳ tích, đã xuất hiện. Vâng, Vân Triệt điểm đầu. Chính xác có thể được xưng là kỳ tích, đi thương Vân Đại Lục trước đó, ta đã là ôm lòng quyết muốn chết, không nghĩ tới, ở nơi đó, ta lại vô cùng ngoài ý muốn đạt được có thể đánh bại Hiên Viên Vấn Thi lực lượng. Đến từ phương Bắc hắc ám khí tức tại không lâu trước rõ ràng đã đạt đến nhân loại trong lĩnh vực thần nói, là vị diện này chưa bao giờ có lực lượng, làm bản tôn phát giác được điểm này lúc, vốn cho rằng cái này thế giới đều sẽ bởi vì này bao phủ tại hắn chỗ sáng lập trong bóng tối bởi vì cái kia tầng thứ. Lực lượng, một tháng trước ngươi mặc dù bỏ học sinh bị đuổi mệnh mạnh mở Diêm Hoàng, cũng quả quyết không có khả năng giết hắn. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một cái tháng, ngươi huyền lực thế mà xuất hiện như thế long trời lỡ đất biến hóa, bản tôn cực muốn biết rõ. Ngươi tại Thương Vân Đại Lục đến tột cùng tao ngộ loại nào thần tích? Vân Triệt trong đầu hiện lên cái kia có màu sắc rực rỡ trong mắt, tắm rửa tại vô biên u minh hoa biển yêu dị nữ hài, kỳ thực, luận tổng hợp thực lực, ta y nguyên so ra kém Hiên Viên Vấn Thiên, ta có thể thắng được của hắn, chỉ có thân thể, ta sở dĩ có thể thắng được, nguyên nhân lớn nhất. Lại nói giữa, Vân Triệt chậm rãi đưa tay ra cánh tay, một đoàn hắc quang tại lòng bàn tay của hắn giữa nhanh chóng ngưng tụ, nồng đậm giống như là vạn vẹo bên trong không gian lỗ đen. Không trung hoàng kim trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thế giới tia sáng cũng xuất hiện kịch liệt biến động. Loại này biến động một mực kéo dài mấy tức, mới chậm rãi bình tức xuống dưới. Nhưng Kim Ô Hồn Linh nhưng không có kinh thanh truy vấn, mà là bỗng nhiên trầm mặc xuống. Vân Triệt bàn tay vừa thu lại, hắc ám huyền quang trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Hắn tiếp tục nói ra, tại Thương Vân Đại Lục một cái địa phương, ta ngoài ý muốn bên ngoài đạt được mặt khác một khỏa tà thần hạt giống. Ta sư phụ trước kia cùng ta nói qua, tà thần hạt giống cùng sở hữu năm viên, rõ ràng là thủy, hỏa, phong, lôi, thổ năm loại cơ sở nguyên tố tự nhiên, nhưng ta tại Thương Vân Đại Lục lấy được cái này một khỏa, lại là hắc ám thuộc tính, mà lại nó ẩn chứa lực lượng, lại để cho rõ ràng thắng qua ta lúc trước lấy. Được ba khỏa, chẳng những để ta có thể hoàn toàn khống chế hắc ám lực lượng, liên liên huyền lực cũng xuất hiện cực kỳ khoa trương tăng vọt. Kim Ô Hồn Linh. Cũng chính bởi vì cái này mai hắc ám tà thần hạt giống, Hiên Viên Vấn Thiên Hạch Tâm Huyền Công Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển đối với ta hoàn toàn vô hiệu, chỉ có thể lấy huyền lực cùng kiếm đạo cùng ta cưng rắn, lại thêm ta trên người ưu thế cùng Hồng Nhi đối với hắn khắc chế, mới cuối cùng là đem hắn mặt sát. Nhưng ta thủy chung không pháp minh trắng, vì cái gì tà thần vậy mà lại có hắc ám thuộc tính lực lượng hạt giống, tuy nhiên ta đối với thượng cổ thời đại không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng ít ra biết rõ hắc ám huyền lực là thần tộc bài xích đến gần như cừu thị lực lượng, căn bản không nên xuất hiện tại thần trên thân. Tại tất cả liên quan tới tà thần ghi chép cùng trong truyền thuyết, giống như cũng chưa từng đề cập tới hắn có được hắc ám huyền lực. Kim Ô Hồn Linh trầm mặc như trước, Vân Triệt từ trở nên nóng nảy loạn trong không khí, cảm thấy khiếp sợ tâm tình, Vân Triệt tiếp tục nói ra. Lúc trước ta đang hỏi đến vì cái gì Thí Nguyệt Ma Quân Ma Nguyên Châu sẽ cùng ta huyền mạch trực tiếp tương dung, ngươi đã nói ngươi cũng vô pháp giải thích. Nhưng về sau, ngươi từng có một nháy mắt muốn nói lại thôi, có phải hay không? Liên quan tới tà thần có được hắc ám huyền lực, ngươi có nói chút cái gì? Hắn thân có tà thần huyền mạch, lại tại không có chút nào chuẩn bị giữa bỗng nhiên có được có thể xương cấm chế hắc ám huyền lực, hắn khát vọng đáp án. Không, tà thần có được hắc ám huyền lực một chuyện, đừng bảo là bản tôn, liền xem như Kim Ô Thần Linh, cũng xưa nay không biết. Tại chư thần thời đại, cũng chưa bao giờ có tương tự nghe đồn, bởi vì có thể khống chế hắc ám huyền lực là thuộc về ma năng lực, thần mặc dù muốn có hắc ám huyền lực cũng không thể. Bản tôn lần trước muốn nói lại thôi, là bởi vì có thể đem Ma Nguyên Châu dung hợp huyền mạch, bản tôn nghĩ tới duy nhất khả năng, chính là cái kia huyền mạch có được cực mạnh hắc ám bản nguyên, không nghĩ tới. Kim Ô Hồn Linh âm thanh đình chỉ, tựa hồ y nguyên không cách nào hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Nói cách khác, ta thần tại của hắn lúc còn sống, vẫn luôn đang giấu giếm hắn có được hắc ám huyền lực sự thật. Cũng khó trách, lấy chư thần đối với ma chán ghét. Nếu như bị biết rõ tà thần có được cường đại hắc ám huyền lực, nhất định sẽ nhận cực lớn bài xích đi. Vân Triệt nói, hắn ngày đó tại Tuyệt Vân Nhai bên dưới đạt được hắc ám hạt giống về sau, liền làm ra suy đoán như vậy. Kim Ô Hồn Linh lại là thật lâu không nói, khó nói. Không phải như vậy, Kim Ô Hồn Linh phản ứng để Vân Triệt có chút ngạc nhiên. Hẳn là chính là như thế đi. Kim Ô Hồn Linh nhàn nhạt lên tiếng, tuy nhiên đang cực lực che giấu, nhưng y nguyên lộ ra có chút không tự nhiên. Tà thần đối với Kim Ô, Phượng Hoàng, Long Thần đều có đại ân, cũng coi là hắn vì số không nhiều bằng hữu bạn, nhưng dù cho là bọn hắn, cũng từ trước tới giờ không biết được tà thần lại có được hắc ám huyền lực. Sợ là toàn bộ thượng cổ thời đại, đều không người biết hiểu. Có thể đem lực lượng ẩn tàng như thế hoàn mỹ, trong thiên hạ, cũng chỉ có tà thần có thể làm được. Mà lại che giấu dòng dã 50 ức năm A, 50 ức năm, Kim Ô Hồn Linh trong miệng thời gian lượng từ để Vân Triệt kinh ngạc nhấc đầu. Kém chút không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Chư thần thời đại chung kết đến hôm nay, đã có trăm vạn năm, đối với các ngươi nhân loại mà nói, trăm vạn năm là một cái cực kỳ dài răng dạc tuyến nguyệt, nhưng đối với chư thần thời đại, cũng bất quá là thời gian qua nhanh, Kim Ô Hồn Linh nói. Ngươi mới vừa rồi là nói, tà thần sống, khoảng chừng 50 ước năm. Vân Triệt Kinh Thanh nói, hắn hai đời sinh mệnh cộng lại, cũng bất quá hơn 50 năm. Đã để của hắn nhân sinh so thường nhân phong phú, đặc sắc hơn nhiều, hắn không cách nào lý giải, 50 ức năm, 50 ức năm sinh mệnh. Đó là một loại như thế nào khái niệm? Hắn giáng sinh tại hỗn độn sơ kỳ, của hắn thọ mệnh cùng thần chi thời đại đồng dạng ra răng rạc, hắn chứng kiến chư thần thời đại sinh ra, sinh sôi, hưng thịnh, lại chứng kiến chư thần thời đại bị tiêu diệt. Của hắn tính cách tuy nhiên quái gở quái dị, nhưng hắn chuyện làm, cho tới bây giờ không thẹn với thiên địa, không hề nghi ngờ, hắn chẳng những là mạnh nhất lớn thần. Cũng là một cái cực kỳ vĩ đại thần, bản tôn tuy nhiên chấn kinh với hắn lại có được ma lực lượng, nhưng cũng lý giải hắn tại sao phải đem làm một cái bí. Mật vĩnh cửu che đậy dấu. Kim Ô Hồn Linh âm thanh tại cái này lúc bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, đã đây là hắn phong ẩn giấu dòng dã 50 ức năm bí mật, như vậy, liền để nó tiếp tục vĩnh cửu phong giấu đi đi. Ta biết, ngoại trừ ngươi, ta không có bà chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. liền liền ta có được hắc ám huyền lực sự tình, cũng chỉ có đã chết đi Hiên Viên Vấn Thiên biết rõ. Vân Triệt chân thành hỏi, Kim Ô Hồn Linh, ngươi có thể hay không nhiều nói cho ta một số liên quan tới tà thần sự tình? Kim Ô Hồn Linh lại một thứ trưởng lâu trầm mặc, sau đó chậm rãi nói. Bản tôn từ trong ánh mắt của ngươi, thấy được mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu chi niệm, xem ra, ngoài ý muốn tìm được hắc ám hạt giống để ngươi đối với tà thần có càng nặng hiếu kỳ chi niệm. Vân Triệt điểm đầu, dù sao, ta kế thừa lấy của hắn huyền mạch cùng lực lượng. Ta đến bây giờ, đều có chút mờ mịt nên như thế nào đối đãi trên người hắc ám huyền lực. Tà thần đã qua đời, chư thần đã diệt, bản tôn tuyệt không nên nên đem thần bí ẩn tố hậu thế phạm nhân. Như người khác biệt, người kế thừa lấy tà thần chi lực, còn như thiên ý an bài vậy phát hiện hắn tại chư thần thời đại cũng không từng vì người biết bí mật, người tuy không cứu thế chi tâm, nhưng trước đồ thí nguyệt ma quân, sao diệt Hiên Viên Vấn Thiên, cứu vớt hai mảnh đại lục tại nguy nan, như thế, bản tôn hoặc là có. Thể đem biết hiểu tà thần sự tình kể ra ngươi, nhưng, ngươi không cần ôm lấy quá lớn mong đợi, tà thần cơ hồ từ trước tới giờ không cùng người khác bề ngoài giao, dù cho là Kim Ô chân thần, đối với tà thần đều biết rất ít. Bản tôn bất quá là Kim Ô thần linh linh hồn toái phiến, biết hiểu càng là lác đắc không có mấy. Vân Triệt điểm đầu, cảm kích nói, cảm tạ ngươi tín nhiệm cùng khẳng khái. Ta trước kia ngẫu nhiên nghe sư phụ nói qua, tà thần tại chư thần thời đại thuộc về rất cao tầng diện chân thần, lại tựa hồ là một cái tương đối tồn tại đặc thù. Hắn tại chư thần bên trong, đến cùng ở vào một cái dạng gì địa vị? Không, hắn cũng không phải là rất cao tầng diện chân thần, Kim Ô Hồn Linh sửa chữa chính đạo, mà là tối cao tầng diện thần linh. Nhất, cao, Vân Triệt thật sâu kinh ngạc rất cao cùng tối cao, đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. 50 ước năm trước, hỗn độn chia vì âm dương lưỡng cực, cũng tại âm dương hai cấp trung tâm, dựng dục ra thế gian đệ nhất cái sinh linh, cái kia sinh linh, bị hậu thế chư thần gọi thủy tổ thần, thủy tổ, thần. Đây là Vân Triệt lần đầu tiên nghe được cái này tên, có lẽ, cái này tên liền mặt lị cũng không biết nói. Thủy tổ thần là hỗn độn dựng dục ra cái thứ nhất tồn tại, liền liền tập hợp dương cực chi lực chu thiên thủy tổ kiếm cùng tập hợp âm cực chi lực tại anh vạn kiếp luân, đều thai nghén sinh ra tại thủy tổ thần về sau. Làm hỗn độn dựng dục cái thứ nhất sinh linh, nàng có được hỗn độn tối nguyên thủy, nhất tinh khiết, mạnh nhất lớn lực lượng, là tuyệt đối chí cao vô thượng tồn tại, nàng lực lượng kết nối lấy toàn bộ hỗn độn lực lượng, chính là nàng lực lượng, hỗn độn tồn tại, nàng liền vĩnh hằng bất diệt. Cùng nói nàng là từ hỗn độn thai nghén sinh ra, không bằng nói nàng kỳ thực chính là hỗn độn ý thức, tựa như là một thanh kiếm, dựng dục ra kiếm linh đồng dạng. Vân Triệt miệng mở lớn, ngơ ngác nghe, hoàn toàn giống như là đang nghe một cái hư huyễn tới cực điểm viễn cổ thần thoại. Kim Ô Hồn Linh tiếp tục giảng thuật nói, tuế nguyệt lưu chuyển, ý của nàng biết càng ngày càng thành thục, trở thành có được cực cao trí tuệ hoàn chỉnh sinh mệnh thể, nàng sáng tạo ra lời nói, sáng tạo ra lực lượng vận chuyển cùng chứa đựng phương thức. Cũng liền là hậu thế vạn linh đều có thể tu luyện huyền lực, sáng tạo ra có thể đem loại này lực lượng lớn nhất hóa huyền công. Nhưng, làm hỗn độn duy nhất tồn tại, nương theo nàng, cũng chỉ có vĩnh hằng cô độc. Mà nàng trên thân kết nối cùng tập trung lấy hỗn độn tất cả sinh mệnh khí tức. Nàng như tồn tại, hỗn độn bên trong đem lại không còn lại sinh linh thai nghén sinh ra. Thế là, tại tồn tại ngắn ngủi ngàn vạn năm về sau, nàng rốt cục làm ra lựa chọn để cho mình tiêu tán, đem sinh mệnh khí tức vẩy hướng hỗn độn các ngõ ngách, để hỗn độn từ đó có thể tự do thai nghén sinh ra ngàn vạn sinh linh chư thần thời đại, cũng bởi vậy mà khởi đầu. Vân Triệt không tự kìm hãm được hỏi, nếu như vậy tiêu tán lời nói, hậu thế hẳn là sẽ không biết rõ có thủy tổ thần tồn tại. Có phải là hắn hay không tiêu tán trước lưu lại cái gì? Không tệ, Kim Ô Hồn Linh tiếp tục nói. Thủy tổ thần tiêu tán trước, đem chính mình bộ phận trí nhớ lưu tại 8 cái sinh mệnh mảnh vụn bên trên. Sau cùng, cái này 8 cái sinh mệnh mảnh vỡ theo nàng tiêu tán mà tản vào hỗn độn không gian. 4 mảnh đã rơi vào Bắc hỗn độn, dựng dục ra về sau dẫn dắt ma tộc 4 đại ma đế. 4 mảnh đã rơi vào Nam hỗn độn, thay nghén ra dẫn dắt thần tộc tam đại sáng thế thần, cùng tà thần cùng sáng thế thần đều là lúc đầu thần linh. Nói cách khác, tà thần cùng sáng thế thần lại là cùng một cái tầng diện thần, Vân Triệt kinh ngạc nói, không tệ, 4 đại ma đế, là lúc đầu ma, cũng là nhất là cường đại ma. Tam đại sáng thế thần cùng tà thần, thì là lúc đầu thần, cũng là nhất là cường đại thần, Kim Ô Hồ Linh nói. Tam đại sáng thế thần thần lực đều có khác biệt, tam đại sáng thế thần đứng đầu chu thiên thần đế mặt ách chẳng những có được mạnh nhất thần lực, còn có thể khống chế chu thiên thủy tổ kiếm, là chư thần bên trong nhất là tồn tại cường đại. Nhưng có lẽ là bởi vì chu thiên thủy tổ kiếm lực lượng quá mức cường đại. Tiêu hao của hắn thọ nguyên, hắn trở thành tam đại sáng thế thần bên trong trước hết nhất vẫn diệt thần, tại thần ma ác chiến triệt để bạo phát trước liền thần nguyên tan hết, nhưng cũng coi là thọ hết chết già. Mặt khác hai cái sáng thế thần, một tên Tịch Kha, bàn tay trụ thiên châu, có được can thiệp thời gian vô thượng thần lực, một tên Lê Sa, bàn tay hồng mông sinh tử ấn, có được vô tận sinh mệnh cùng sinh mệnh thần lực, nàng chỗ sáng tạo tinh giới cùng sinh mệnh cũng vì nhiều nhất. Mà tà thần, có thì lạc cực hạn nguyên tố chi lực, nhưng gần như không nhìn hỗn độn pháp tắc khống chế nguyên tố chi lực, về sau hắn tự sáng tạo kinh động chư thần tà thần quyết, để của hắn thần lực trở nên càng thêm cường đại. Về sau, thần giới thậm chí có nghe đồn, tà thần nếu là bạo phát toàn lực, có lẽ liền không sử dụng chu thiên thủy tổ kiếm chu thiên thần đế đều có thể chiến thắng. Vân Triệt miệng lại lần nữa mở lớn, trong lòng không ngừng rên rỉ. Ta đi, tà thần lại là như thế nào bê tồn tại. Cẩn thận lắng nghe giữa, Vân Triệt cơ hồ là theo bản năng hỏi, nếu là tam đại sáng thế thần đều là lúc đầu thần, vì cái gì tà thần nhưng không có sáng thế thần danh xưng đâu? Không, tà thần lúc đầu cũng thuộc về sáng thế thần một trong, lúc đầu chư thần thời đại, bao quát tà thần ở bên trong, cùng sở hữu tứ đại sáng thế thần. Tà thần đứng hàng sáng thế thần lúc, từng lấy thần lực sáng tạo qua rất nhiều sinh mệnh cùng tinh cầu, người bây giờ chỗ làm cực tinh, chính là hắn sáng tạo thứ một cái tinh cầu. Ách, cái kia vì cái gì? Chuyện này, dính đến một cái càng thêm phức tạp thượng cổ chi bí. Kim ô hồn linh âm thanh trở nên có chút phức tạp, nó ngắn ngủi trầm mặc một hồi, tựa hồ đang do dự muốn hay không cáo chi Vân Triệt. Bản tôn mới vừa nói qua, tại thần giới lưu truyền tà thần có thể chiến thắng chu thiên thần đế nghe đồn, mà cái tin đồn này xuất hiện dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân. Bởi vì chu thiên thần đế cùng tà thần hoàn toàn chính xác từng có một lần giao thủ. Cái kia về sau, tà thần liền đem chính mình thần danh cải thành tà thần, lại không đứng hàng sáng thế thần, từ đó tứ đại sáng thế thần liền trở thành tam đại sáng thế thần. Cùng lúc mà tộc bốn đại ma đế cũng thay đổi thành ba đại ma đế. Vân Triệt nghe được một mặt mộng, đây là cái gì cùng cái gì, tà thần vị cái gì cùng chu thiên thần đế làm, tà thần có làm hay không sáng thế thần lại cùng ma tộc ma đế số lượng có quan hệ gì? Chuyện này muốn dính đến một bộ thần quyết, một bộ đến từ thủy tổ thần thần quyết. Kim ô hồ linh ngữ điệu thay đổi, ngữ tóc cũng cơ hồ là không nhận không chế thả chậm, nó mặc dù tại đề cập chư thần đứng đầu chu thiên thần đế lúc, ngữ điệu đều thủy chung bình thản, nhưng đề cập cái này thần quyết, ngữ khí, lại giống như là phàm nhân tại kính sợ thần minh, thủy tổ thần, thần quyết. Vân Triệt ngạc nhiên thấp niệm, nghe đồn, đó là thủy tổ thần tại ngàn vạn năm tuyệt nguyệt bên trong chỗ sáng tạo ra cường đại huyền công. Cường đại đến phàm linh chỗ không cách nào lý giải cấp độ. Thủy tổ thần tiêu tán trước, không bỏ được chính mình ngàn vạn năm tâm huyết như vậy theo chính mình tan thành mây khói, lại sợ bộ này huyền công quá mức cường đại, diễn sinh ra phá hư hỗn độn thăng bằng lực lượng, thế là, liền đem kỳ thần quyết vỡ thành ba cái bộ phận, tản mát hướng về phía khác biệt hỗn độn nơi hẻo lánh. Bộ này bị nát bấy thần quyết cũng không phải là lấy hồn ấn phương thức tồn tại, mà là lấy đơn giản nhất trực tiếp văn tự phương thức. Nhưng khắc ấn thần quyết văn tự lại là từ thủy tổ thần chính mình sáng tạo, một loại bị hậu thế gọi thái sơ thần văn văn tự, thế gian có thể nhận ra loại này văn tự lúc, chỉ có kế thừa thủy tổ thần mảnh vỡ ký ức bốn đại ma đế cùng tứ đại sáng thế thần. Cùng lúc, bọn hắn cũng tự nhiên là nhất tiên tri nói bộ này thủy tổ thần quyết tồn tại người. Vân Triệt, người có biết, thần tộc cùng ma tộc tại sao lại như thế thủy hòa bất dung? Kim ô hồn linh bỗng nhiên hỏi. Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói. Ta nghe sư phụ nói qua, dẫn đến thần ma bị tiêu diệt ác chiến là bởi vì tranh đoạt chu thiên thủy tổ kiếm mà lên, khó nói bọn hắn lúc đầu trở mặt là bởi vì ngươi mới vừa nói thủy tổ thần quyết. Kim ô hồn linh nói, thần tộc cùng ma tộc cùng khi thì sinh tại hỗn độn nam bắc cực cộng đồng tồn tại, mặc dù lực lượng khác biệt, âm dương khác nhau, mặc dù lẫn nhau bề ngoài không thích, ít có lui tới, nhưng cũng lẫn nhau không tương phạm, chỉ ít tuyệt không về phần thù địch lẫn nhau. Thẳng đến ma tộc cùng thần tộc các tìm được một bộ thủy tổ thần quyết mảnh vỡ. Nói đến cái kia bộ thủy tổ thần quyết gọi cái gì tên, Vân Triệt kìm nén không được hiếu kỳ hỏi. Bản tôn cũng không biết được, có lẽ liền kim ô thần linh đều không nhất định biết được, kim ô hồn linh chậm rãi nói. Bộ này thủy tổ thần quyết mặc dù đối với ma đế cùng sáng thế thần, đều không thể nghi ngờ có cực kỳ cự đại sức hấp dẫn. Vì tìm tòi nghiên cứu thủy tổ thần quyết, đạt được nó vừa vỡ phiến ma đế hướng đạt được một cái khác mảnh vỡ sáng thế thần đưa ra đem hai khối mảnh vỡ chỉnh hợp, cộng tham ngộ nó bí, tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh. Nhưng tam đại mảnh vỡ chỉnh hợp thứ hai, có lẽ đầy đủ dòm nó đốm, sáng thế thần vui vẻ đồng ý. Mà đạt được thủy tổ thần quyết mảnh vỡ cái kia sáng thế thần, chính là Chu Thiên Thần Đế. Về sau, tên kia ma đế liền tiến về Nam Hỗn Độn tìm kiếm Chu Thiên Ma Đế cùng Nghiên Thần Quyết, địa điểm thì là ức tại một chỗ sẽ không bị bất luận cái gì sinh linh quấy rầy hỗn độn biên giới. Nhưng, dù sao cũng là vượt qua hỗn độn, mà lại là đến thần tộc địa giới, tên kia ma đế cũng không độc thân tiến về, chẳng những mang theo thần quyết, còn mang theo chính mình tộc bên dưới chín bách ma thần tướng hộ. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn lại gặp phải Chu Thiên Thần Đế ám toán. Vân Triệt giật mình, khó nói. Chu Thiên Thần Đế là vì cướp đoạt cái kia ma đế trong tay thần quyết, không tệ, Vân Triệt. Tại tên kia ma đế sáng lên xuất thần quyết mảnh vỡ về sau, Chu Thiên Thần Đế cũng không cùng lúc xuất ra chính mình đoạt được thần quyết mảnh vỡ, mà là triệu hoán ra Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Trong lúc ác chiến, hắn lấy Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm oanh mở hỗn độn vách tường, đem tên kia ma đế cùng mang tất cả ma thần toàn bộ trục xuất tới bên ngoài hỗn độn. Vân Triệt trợn mắt hốc mồm, Chu Thiên Thần Đế làm chư thần chi đế, lại là cái như thế ti tiện người. Không, Kim Ô Hồn Linh lại là phủ nhận. Chu Thiên Thần Đế tuyệt không phải ti tiện người, tương phản hắn quá ghét ác, từ hắn giáng sinh bắt đầu, sử dụng phụ diện huyền lực ma đối với hắn mà nói chính là tội ác tồn tại, hắn tuyệt không cho phép đến từ thủy tổ thần quyết rơi vào ma trong tay. Cái này, Vân Triệt không nói gì đối mặt. Coi như tim của hắn thật chỉ là quá ghét ác, nhưng hành vi lại đích thật là ti tiện chi cực, xác thực vô cùng xác thực đục bội tín tàng đau. Hỗn độn vách tường là cái gì, trục xuất tới bên ngoài hỗn độn lại là có ý gì, khó nói hỗn độn còn có biên giới. Hỗn độn mặc dù lớn, nhưng cuối cùng cũng có giới hạn, mà muốn phá vỡ hỗn độn vách tường càng là rất khó vô cùng, chân thần chi lực đều gần như không có khả năng làm đến. Bên ngoài hỗn độn, nghe đồn là một mảnh vĩnh hằng hư vô, một khi rơi vào bên ngoài hỗn độn, liền sẽ bị trục xuất tới một cái vĩnh hằng hư vô thế giới, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại. Chuyện này đã dẫn phát chư ma phẫn nộ, cùng lúc cũng làm cho biết được việc này tà thần rất là tức giận, chính là bởi vậy, tà thần cùng Chu Thiên Thần Đế ác chiến một trận. Cái kia một trận ác chiến kết quả, không người biết hiểu, cũng là từ đó về sau, tà thần tuyên bố chính mình không còn là sáng thế thần, mà là lấy tà thần làm tên. Đồng dạng là từ cái này lúc về sau, nguyên bản cơ bản lẫn nhau không tới lui, không can thiệp chuyện của nhau chư thần cùng chư ma triệt để trở mặt, xem đối phương vì tử địch, chư thần cũng đối với ma sử dụng hắc ám huyền lực có càng ngày càng cực đoan bài xích. Mà tà thần tại cái kia về sau tính tình đại biến, quái gở độc hành, lại không quản thần giới sự tình, cũng từ trước tới giờ không để ý tới thần ma chi tranh, về sau, rất đến cực điểm ít có thần linh gặp qua của hắn ẩn hiện. Cho nên, cái kia ma đế trong tay thần quyết mảnh vỡ, như vậy rơi xuống Chu Thiên Thần Đế trong tay, Vân Triệt hỏi, không, ngoài ý muốn, Kim Ô Hồn Linh lại là phủ nhận, tựa hồ cũng không có, Chu Thiên Thần Đế trong tay thủy chung đều chỉ có một bộ mảnh vỡ. Cái kia ma đế trong tay thần quyết mảnh vỡ, có nghe đồn là theo bọn hắn cùng một chỗ bị trục xuất tới bên ngoài hỗn độn, vĩnh viễn biến mất, cũng có nghe đồn là rơi vào tà thần chi thủ tà thần chiến thắng Chu Thiên Thần Đế nghe đồn, cũng là bởi vậy diễn sinh. Mà thẳng đến chư thần cùng chư ma bị tiêu diệt, đến từ thủy tổ thần bí thủy tổ thần quyết vẫn không có thể hoàn chỉnh, sau đó theo thần ma thời đại chung kết mà triệt để tỏ khắp tại hỗn độn ở giữa. Đây cũng là thiên ý sở quy, thủy tổ thần chi vật, mặc dù là chân thần, cũng không tư cách nhìn trộm, lại là không thế nào trở thành lưỡng tộc chân chính trở mặt căn nguyên, cũng trở thành một cái sáng thế thần lột xác thành tà thần nguyên nhân. Liên quan tới tà thần quá khứ, bản tôn biết, cũng chỉ có những này. Còn hắn vì sao có thể khống chế hắc ám huyền lực? Đây đã trở thành vĩnh hằng chi bí, có lẽ chỉ có chết đi tà thần chính mình mới biết được. Vân Triệt bàn tay nâng cằm lên, ý thức rất có một loại tung bay ở đám mây cảm giác. Dù sao hắn hôm nay từ Kim Ô Hồn Linh nơi này lấy được tin tức cùng hắn chỗ thế giới, tất cả kinh lịch cùng tất cả nhận biết đều không có bất kỳ cái gì dính liền, cảm giác tựa như là nghe một cái hư mịt mù thần thoại cố sự, nhưng ít ra cho hắn biết tà thần tại chư thần thời đại địa vị. Về phần hắn muốn nhất biết đến tà thần vì cái gì có thể khống chế hắc ám huyền lực thì vẫn không có minh xác đáp án. Về phần còn lại tin tức, cái gì thủy tổ thần quyết, hỗn độn vách tường loại hình, liền thật sự chỉ có thể thuần làm thần thoại cố sự tới nghe. Đã tà thần tại của hắn thời đại đều một mực hoàn toàn che giấu mình có được hắc ám huyền lực, xem ra, ta cũng có tất yếu giống như hắn, để hắc ám huyền lực trở thành chỉ có tự mình biết nói bí mật đi, Vân Triệt chậm rãi nói rằng. Tà thần ẩn tàng hắc ám huyền lực, hẳn là không muốn bị xem như ma, hắn càng không muốn. Kim Ô Hồn Linh cũng không trả lời. Kim Ô Hồn Linh, ngoại trừ liên quan tới tà thần sự tình, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo, Vân Triệt nhắc đầu nói, ngươi có nói làm như thế nào đi đến chúng thần giới sao? Đợi ngươi huyền lực bước vào thần nói, ngươi tự nhiên là có thể cảm giác được vị diện cao hơn không gian tồn tại, đợi ngươi thần đạo chi lực vững chắc, có được tại hỗn độn bên trong lâu dài sinh tồn năng lực, liền có thể rời đi làm cực tinh, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tìm ra đến chúng thần giới tồn tại. Kim Ô Hồn Linh nói xong, bỗng nhiên nói, ngươi vì sao muốn đi chúng thần giới, chẳng lẽ là vì truy cầu cao hơn tầng diện lực lượng? Vân Triệt lắc lắc đầu, sau đó có chút nhổ một ngụm khí, ta cũng không biết rõ ta có nên hay không đi, hừ, thì ra là thế. Vân Triệt câu nói này, để Kim Ô Hồn Linh lập tức minh bạch cái gì. Ngươi sư phụ rời đi lúc, tất nhiên nói qua cho ngươi, tuyệt đối không thể đi chúng thần giới tìm nàng, mà ngươi, nhưng lại rất muốn gặp lại nàng. Vân Triệt có chút điểm đầu, sau đó lại nặng nặng điểm đầu. Ha ha ha ha, Kim Ô Hồn Linh phá lên cười, nếu như bản tôn là Phượng Hoàng Hồn Linh, nhất định sẽ nghiêm nghị khuyên can, không cho ngươi tiến về chúng thần giới, nhưng bản tôn lại vẫn cứ phải nói cho ngươi một sự kiện. Vân Triệt kinh ngạc nhấc đầu. Nếu như ngươi còn muốn gặp lại ngươi sư phụ, vậy thì tại trong vòng 5 năm đạt tới chúng thần giới, nếu không, ngươi đời này kiếp này, cũng đừng nghĩ gặp lại nàng. Có ý tứ gì, vì sao lại sẽ không còn được gặp lại nàng? Vân Triệt đột nhiên nhấc đầu, kinh nghi nói, khó nói ngươi có nói chút cái gì. Hừ, đó là bởi vì. Kim Ô Hồn Linh âm thanh bỗng nhiên dừng một chút, khẽ nhúc nhích màu vàng kim lồng quang hiện lộ rõ ràng nó nháy mắt do dự bởi vì nó nghĩ tới rồi Vân Triệt tính tình cùng cho tới nay xử sự phương thức, tùy theo, nó lựa chọn giấu giếm, nhàn nhạt nói. Nàng thân là tinh thần, tự nhiên có được chính mình đặc biệt sứ mệnh, thời gian 5 năm, không, thậm chí có thể thấp hơn 5 năm, nàng nhất định phải thực hiện nàng gánh vác sứ mệnh, đến lúc, coi như nàng ý chí muốn gặp ngươi, nàng gánh vác sứ mệnh lại để cho nàng thân bất do kỳ, dùng mệnh. Vân Triệt có chút thất thần thấp niệm, là dạng gì sứ mệnh, vì sao lại để cho nàng mất đi tự do? Bản tôn cũng không biết được, nhưng ngươi như trong vòng 5 năm không gặp được nàng, sau này đem không bao giờ còn có thể nhìn thấy nàng điểm này, bản tôn vững tin không thể nghi ngờ. Chúng thần giới rất nhiều sự tình, căn bản không phải các ngươi phàm nhân có khả năng lý giải, Kim Ô Hồn Linh âm thanh y nguyên bình thản, nhưng nó thật sâu biết rõ, cái gọi là sứ mệnh để cho nàng mất đi lại đâu chỉ là tự do, nghĩ đến Vân Triệt tính tình, nó có thể nói cho Vân Triệt. Vẻn vẹn như thế. Vân Triệt giật mình tại nơi đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Khuynh Nguyệt mẫu thân hôm đó Hạ Hoàng Nghĩa hướng hắn giảng thuật, bị hắn lấy tên Đông Tuyết nữ tử. Tại Hạ Hoàng Nghĩa giảng thuật bên trong, Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Khuynh Nguyệt mẫu thân tại ngày đó bỗng nhiên khôi phục trí nhớ cùng lực lượng, không có dừng lại thêm dù là một ngày, vô cùng quyết tuyệt ném bên dưới trượng phu cùng hai cái hài tử mà rời đi, cũng nói Hạ sẽ không bao giờ gặp lại. Sau đó, liền thật sự rốt cuộc không thấy. Đến cùng là vì cái gì, chúng thần giới đến tột cùng là một cái như thế nào địa phương, vì cái gì trở về, liền không thể lại cùng nơi này người gặp nhau, mạt lĩ như vậy cường đại người, vì cái gì cũng sẽ bị những nhân tố khác như thế trói buộc tự do. Trói buộc nàng, lại đến tột cùng là cái gì? Nàng vị trí thế giới, đến tột cùng là một cái như thế nào thế giới? Có biện pháp gì hay không có thể cưỡng ép tiến về chúng thần giới? Vân Triệt bỗng nhiên nhấc đầu, có chút cắn răng nói, cưỡng ép tiến về, Kim Ô Hồn Linh nhạt hừ một tiếng. Xem ra bản tôn quả nhiên cho ngươi không nhỏ xúc động. Nếu như muốn ta về sau cũng không còn cách nào nhìn thấy nàng, ta vô pháp tiếp nhận. Vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận, Vân Triệt trái tim có chút nắm chặt lên. Ta muốn biết rõ nàng tại nàng cái kia thế giới qua tốt không tốt, ta muốn biết rõ nàng vì sao lại không có tự do. Không được, ta nhất định muốn gặp nàng. Ngươi lực lượng, tại cái này thế giới đã là không người có thể địch, nhưng nếu đến chúng thần giới, ngươi lực lượng căn bản không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Nhất là ngươi sư phụ chỗ tinh giới, mặc dù tại chúng thần giới đều là địa vị cao nhất mặt tồn tại, ngươi mặc dù thật sự đi đến chúng thần giới, cũng căn bản không có khả năng đạt tới nàng chỗ tinh giới, mà ngươi mặc dù thật có thể tìm tới nàng. Lấy ngươi lực lượng, lại có thể vì nàng làm chút cái gì? Kim Ô Hồn Linh lãnh đạm nói, ta lực lượng, tại cái kia thế giới có lẽ hoàn toàn chính xác chỉ là vô cùng nhỏ bé tồn tại, nhưng là... Vân Triệt nhắm lại con mắt, ta muốn gặp nàng, cũng không phải là bởi vì ngươi mà nghĩ. Mà là thời thời khắc khắc đều nhớ muốn gặp lại nàng. Nàng rời đi quá mức đột nhiên, để ta đến bây giờ đều không thể hoàn toàn tiếp nhận, mà lại. Ta muốn biết rõ nàng tại nàng thế giới đến tột cùng qua thế nào, coi như nhìn thấy nàng lúc nàng y nguyên muốn ta rời đi, về sau không gặp nhau nữa, ta cũng có thể không tiếc nuối vĩnh viễn rời đi. Ha ha ha ha ha, Kim Ô Hồn Linh phá lên cười. Cái này quả nhiên là ngươi ứng lời nên nói, bản tôn lúc trước đọc đến qua ngươi trí nhớ. Muốn so chính ngươi còn rõ ràng nàng tại ngươi tâm hồn bên trong địa vị, bản tôn coi như không kích ngươi, ngươi cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ kìm nén không được đi chúng thần giới tìm nàng. Nhưng đáng tiếc, chúng thần giới khoảng cách cái này thế giới có cực kỳ xa xôi không gian, mặc dù hao hết thái cổ huyền chu bên trong còn lại tất cả lực lượng đều khó có khả năng đến, cũng không có còn lại đường tắt hoặc phương pháp có thể dùng. Chỉ ít bản tôn không biết. Ngươi muốn tại trong vòng 5 năm nhìn thấy nàng, duy nhất phương pháp. Chính là tại trong vòng 5 năm đem huyền lực tăng lên tới thần huyền cảnh giới, cái kia lúc, ngươi tự nhiên là sẽ tìm đến tiến về chúng thần giới phương pháp. Chỉ bất quá, ở cái này nguyên tố quá mỏng manh, khí tức phá lệ đục ngầu, pháp tắc vô cùng thấp chờ thế giới, muốn lấy thông thường đường tắt bước vào thần huyền cảnh, muốn xa so với lên trời còn khó hơn, nhưng nếu như là ngươi, có lẽ có khả năng làm đến. nếu như chỉ có cái này một cái phương pháp. Vân Triệt tâm tư hòa khí thức chậm rãi bình tĩnh trở lại, thời gian kế tiếp, ta sẽ tỉ mỉ tu luyện, dù là... Vân Triệt âm thanh nhẹ xuống tới, chỉ có thể lại xa xa liếc nhìn nàng một cái cũng tốt. Hắn hiện tại huyền lực là quân huyền cảnh cấp 1, mà thần huyền cảnh là đột phá quân huyền cảnh trên 10 cấp cảnh giới. Hắn không cách nào biết rõ, mình tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm có thể hay không làm đến. Mà nếu là mình không cách nào làm đến, lại có thời gian 2-3 năm, Phượng Tuyết Nhi nhất định có thể làm được, có lẽ, đến lúc đó có thể từ nàng đem hắn mang đến chúng thần giới. Mạt Lị, vô luận như thế nào, ta đều muốn gặp lại ngươi một lần, ta không thể để cho chúng ta tách rời như thế không viên mãn. Ta càng muốn biết rõ, ngươi tại cái kia thế giới bên trong quá tốt không tốt. Thời gian trôi qua, khoảng cách Hiên Viên Vấn Thiên tan tành mây khói, bất chi bất giác đã đi qua một cái cả tháng. Kết nối Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyền Yêu giới cao chờ không gian truyền tống trận, tại Tứ Đại Thánh Địa ngày đêm không nghỉ liều mạng nỗ lực dưới, rốt cục tại Vân Triệt hạn định thời điểm viên mãn hoàn thành. Huyền Yêu giới trận điểm, rơi vào Vân Gia biệt viện, cũng liền là Băng Vân Tiên cùng chúng tiên mục nhỏ trước chỗ tạm cư địa phương. Thiên Huyền Đại Lục trận điểm thì là rơi vào Thương Phong Quốc Băng Cực Tuyết vực Nguyên Băng Vân Tiên cùng phía trước. Vì nịnh nọt Vân Triệt, cái này truyền tống trận bị Tứ Đại Thánh Địa, nhất là Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực đầu nhập vào cực đại lượng tím mạch thần tinh cùng huyền không thần thạch, chẳng những có thể hoàn thành hai cái đại lục ở giữa trong nháy mắt xuyên toa, và lại trong đó có thể số lượng lớn lấy duy trì nó tồn tại 10 năm lâu. 10 năm về sau năng lượng hao hết, cũng có thể trực tiếp lấy các loại huyền tinh bổ sung. So với năm đó bọn hắn xâm lấn Huyền Yêu giới chỗ hợp lực trúc tạo không gian truyền tống trận, muốn cường đại ra không chỉ gấp 10 lần, dù sao lúc kia Tứ Đại Thánh Địa đều là e sợ cho chính mình dùng nhiều một điểm thần tinh mà để còn lại tam thánh chiếm tiện nghi. Truyền tống trận hoàn tất ngày, cái thứ nhất sử dụng cái này to lớn không gian truyền tống trận cũng là Tứ Đại Thánh Địa. Bọn hắn y theo ngày đó Vân Triệt mệnh lệnh, Tứ Đại Thánh Địa tất cả trưởng lão cấp trở lên nhân vật toàn bộ thông qua truyền tống trận đến Yêu Hoàng Thành. Trong bọn họ, có rất nhiều đã không phải lần đầu tiên đến Yêu Hoàng Thành, chỉ chẳng qua lần trước, bọn hắn là mang theo Tham Lam cùng Hung Thần mà đến, mà lần này, mỗi người bọn họ đều là rút lại cổ, cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ mà tới. Bởi vì bọn hắn lần này, là tại Vân Triệt mệnh lệnh bên dưới bồi tội mà đến, mà lại Vân Triệt vô cùng minh xác nói qua, nếu là tiểu yêu hậu muốn giết bọn hắn, vô luận giết ai, vô luận giết bao nhiêu, ai cũng không cho phép phản kháng. Yêu Hoàng Thành dưới, bọn hắn chờ được tiểu yêu hậu vô cùng bình tĩnh, không có sát khí, thậm chí không có nói câu nào, cứ như vậy một đường trầm mặc, mang theo bọn hắn đi tới yêu hoàng nhất tộc Hoàng Lăng, quỳ bên dưới. Đối mặt với chức yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng Hoàng Lăng, tiểu yêu hậu rốt cục hướng Tứ Đại Thánh Địa người nói ra câu nói đầu tiên, không có quá nhiều do dự, Tứ Đại Thánh Địa người cùng nhau mà quỳ, bọn hắn đã đến, liền biết rõ muốn đối mặt cái gì. Năm đó xâm lấn Huyền Yêu giới, tuy nhiên bọn hắn là bị Hiên Viên Vấn Thiên cùng Minh Vương cùng lúc lợi dụng, tung không phải đầu sỏ, nhưng cũng là tạo nên yêu hoàng thành họa loạn đao phủ, đừng bảo là quỳ xuống bồi tội. Bọn hắn lấy mệnh giằng co, đều là hẳn là. Tứ Đại Thánh Địa tất cả thượng vị cường giả toàn bộ quỳ gối yêu hoàng Hoàng Lăng trước bồi tội, dạng này một màn, năm đó lẻ loi một mình tiểu yêu hậu chưa bao giờ dám hy vọng xa vời qua, yêu hoàng thành bên trong cũng đồng dạng không người dám nghĩ. Hoài Vương phủ bị tiêu diệt, ngoại trừ Minh Vương, cửu tộc tận chu, mà duy nhất còn sống Minh Vương mỗi ngày đều tại tiếp nhận như địa ngục như vậy tra tấn, lại là muốn chết cũng không thể, hoàng thành an bình, Huyền Yêu bình tĩnh. Nàng cũng thu hồi Huyền Yêu Hoàng nên có tuyệt đối hoàng quyền. Hết thảy tai họa một cái khác, đầu sỏ Hiên Viên Vấn Thiên đã tan tành mây khói, xâm phạm Yêu Hoàng Thành Tứ Đại Thánh Địa hiện tại toàn bộ tại Hoàng Lăng bên dưới quỳ xuống cúi đầu. Đến giờ phút này, nàng đã có thể triệt để cảm thấy an ủi nàng phụ hoàng, hoàng đệ, cùng tất cả vì Yêu Hoàng Thành hy sinh người trên trời có linh thiêng, nàng mâu quang nhẹ chuyển, lặng lẽ nhìn về phía bên người nam tử. Cái này hết thảy tất cả đều là hắn mang đến. Nếu không có hắn, không có hôm nay kết quả, thậm chí không có nàng hôm nay. Bản chỉ là muốn ngắn ngủi thoáng nhìn, nhưng ánh mắt đụng chạm tại của hắn trên thân, lại là thật lâu đều không có rơi. Tâm hồn của nàng có càng ngày càng rõ ràng cảm ứng, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, hắn tại chính mình tâm hồn bên trong địa vị, lại đã vượt qua Huyền Yêu Hoàng tộc. Đã từng, tại trong mắt của nàng, Huyền Yêu Hoàng tộc tôn nghiêm cùng vinh diệu muốn vượt xa nàng sinh mệnh. Mà giờ khắc này, thả bên dưới hoàng tộc cánh nặng, đem chính mình hết thảy hoàn toàn giao phó với hắn ý nghĩ, lại mãnh liệt như vậy ở buồng tim rung động. Quỳ gối quỳ xuống, sau đó lăng chức chín lạy, đường đường thánh địa trưởng lão, có lẽ nằm mộng đều không hề nghĩ rằng có một ngày sẽ giống như là một đám bị chờ đợi thẩm phán cửu non vậy chiến căng co rúm lại, đợi hết thảy hoàn thành, Vân Triệt hướng tiểu yêu hậu ném đi hỏi thăm ánh mắt, sau đó xoay người, nói. Nguyên bá, Tử tiên sinh, mang các ngươi người rời đi đi. Lời này vừa ra, Hoàng Cực Thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện người toàn bộ mừng rỡ, mà Nhật Nguyệt Thần cung cùng Thiên Uy kiếm vực đám người toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Thiên Uy kiếm vực Hiên Viên Bác nơm nớp lo sợ mà nói, Vân cung chủ, cái kia. Vậy chúng ta thì sao? Ha ha, Vân Triệt cười cười, một mặt lo lắng hỏi, không biết Quý Tông thiếu kiếm chủ hiện tại có mạnh khỏe. Hiên Viên Bác ra đầu tê dần, âm thanh phát run, thiếu kiếm chủ hắn. Hắn đang kiếm vực dưỡng thương, hết thảy mạnh khỏe, cực khổ. Cực khổ Vân cung chủ nhớ mong, vậy thì thật là thật tốt. Vân Triệt cười điểm đầu, bỗng nhiên lại bả ánh mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần cung cái kia một bên, không biết vị nào là Dạ Huyền Ca trưởng lão. Bị gọi vào tên Dạ Huyền Ca mang theo một mặt mộng bề ngoài đi ra, khẩn trương nói, không biết Vân cung chủ gọi lão hủ. Có gì phân phó? Ngươi chính là Dạ Huyền Ca. Vân Triệt bên trên bên dưới đánh giá hắn một chút, đúng đúng, Dạ Huyền Ca vội vàng điểm đầu, trong lòng kinh nghi không chừng. Rất tốt, Vân Triệt có chút điểm đầu, trên mặt lộ ra âm trầm cười nhạt, xem ra mệnh số của ngươi không tệ, ít nhất phải so ngươi đồng môn sống lâu hơn một chút. Dạ Huyền Ca nhấc đầu, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ, Vân cung chủ, cái này, lời này ý gì? Lời này ý tứ chính là, các ngươi những người này đã vô dụng, có thể chết đi. Vân Triệt trên người huyền khí tại cái này lúc trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, một đạo lam quang theo bàn tay hắn vung vẩy, chụp vào Nhật Nguyệt Thần cung cùng Thiên Uy kiếm vực tất cả mọi người. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, lam quang càn quấy dưới, mấy chục quả kinh khủng băng di chi thụ giống như sinh trưởng từ địa ngục dưới đáy, đem Nhật Nguyệt Thần cung cùng Thiên Uy kiếm vực tất cả mọi người toàn bộ phong kín tại răng khắp nơi băng di bên trong. Đây là tới từ Vân Triệt điên phong trạng thái bên dưới băng di chi thụ. Vô luận nó khủng bố tuyệt luân hàn khí, vẫn là bá đạo đến cực hạn băng di phong tỏa, mạnh như những này thánh địa trưởng lão, thần sứ đều tuyệt không tránh thoát khả năng. Sắc mặt của bọn hắn tại băng hàn bên dưới nhanh chóng trở nên thanh tử, trên mặt của mỗi người lộ ra thật sâu tuyệt vọng cùng hoảng sợ.